chết đi. Tiêu Phàm rút kiếm, một quyền đánh vào trên đầu của hắn, lại diệt một. Giờ phút này, Tư Đồ Nguyệt kiềm chế một cao thủ, đoạn kiếm trong tay nhanh vô pháp bắt giữ vết tích, trong cơ thể nàng bản mệnh chi hỏa tùy thời đánh xuyên địch nhân kiếm cương. Kim Cương cùng Lạc Vũ liên tay chặn một cái phá hư cảnh, mặc dù thương thế thảm trọng, lại cắn răng liều mạng tranh thủ kiềm chế đối thủ. Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ tại đại quân che chở dưới, điên cuồng chặn đường một cái khác phá hư cảnh, hiện tại cũng là giành giật từng giây. Oanh! Phốc thử! Tiêu Phàm đạp trên huyết hà tiến lên, rút kiếm lại giết, cơ hồ là hào không một tiếng động xuất hiện tại địch nhân phía sau, bản mệnh chi kiếm như địa ngục chi kiếm, có thể đánh xuyên kiếm cương phòng ngự, liền có thể giết người. Phá hư cảnh cùng thối phách cảnh nhục thân khác nhau cũng không lớn, bọn hắn cường đại địa phương ở chỗ kiếm cương phòng ngự quá mạnh. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm đánh chết rơi mất 11 người bên trong 4 người, chỉ còn lại 7 người, lúc này Tần Tông không để ý tới thương thế trên người, cũng giết vào đám người, chí ít có thể ngăn trở một cái phá hư cảnh, ngăn trở một cái chẳng khác nào cứu mười mấy cái tiềm lang chiến đội người. Lúc này sa mạc đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tiềm lang chiến đội trọng thương người vượt qua hơn 8.000 người, tử vong nhân số cũng đạt tới hơn 2.000 người, tổn thất nặng nề. Bình minh giáng lâm, lại ngăn không được kiếm mang, giết một đêm, Tiêu Phàm xương cốt đều lộ ra. Dùng hết cuối cùng một phần lực lượng mang đi một cái phá hư cảnh cao thủ, thế nhưng là tinh bị lực tẫn, kiếm thai tinh vân còn tại vận chuyển, thể nội kiếm lực còn có, nhưng là nhục thân đã triệt để không động được, lại cưỡng ép vanh sát địch nhân, nhục thể của hắn căn cơ liền sẽ tán loạn. Còn thừa lại ba cái phá hư cảnh, lúc này bát đại gia cao thủ liên thủ kiểm chế một cái, Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan liên thủ đối kháng một cái, Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ cùng Tần Tông mang theo thương thế kiểm chế một cái, không cầu giết địch. Nhưng cầu kéo tới Tiêu Liễu đạo nhân chạy đến. Cứu người. Nhanh cứu người. Còn thừa lại không đến một vạn người chỉ là bị thương nhẹ. Bọn hắn cắn răng, chịu đựng huyết lệ liều mạng đem trọng thương người kéo tới hậu phương vây quanh. Tử vong hơn 2.400 người đã triệt để không có cơ hội. Thần đan rượu dược cũng cứu không được bọn hắn. Tiêu Phàm nuốt thêm một viên tiếp theo linh quả. Đây là tốt nhất một viên. Tràn ngập long lực, cấp tốc tại toàn thân bên trong khuấy động không thôi. Hô hô hô. Đông đông đông. Trái tim cuồng loạn để hắn vô pháp tĩnh hạ tâm, chỉ có thể an tĩnh bị động chờ đợi chữa trị. Soạt. Tiêu Phàm dãy rủa đứng lên, đem linh giới bên trong tất cả linh quả đều lấy ra ngoài giao cho một cái vạn phu trưởng, gầm nhẹ nói, toàn bộ mài thành tương, phân cho các huynh đệ, có thể cứu, không được từ bỏ. Vạn phu trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn cùng một chỗ nhiều năm, một trận chiến này liền chết hơn 2.000 người, hơn 1/10 a, bọn hắn thật vất vả mới tu luyện đến mức độ này, thành đại hạ tinh nhuệ. Lần này tổn thất có chút khó có thể chịu đựng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng đau lòng vô cùng, duy nhất một lần chết nhiều người như vậy, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, mùi máu tươi để hắn có chút buồn nôn, thế nhưng lại càng phẫn nộ. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm chiến trường, thể nội khôi phục ba thành lực đạo về sau, không chút suy nghĩ liền lần nữa giết vào địch bầy, mượn nhờ nhỏ lực lượng của Long Thần cưỡng ép nhập vào vòng chiến, cùng Tần Tông cùng Phượng Vũ. Liêu Thần Long bọn người trực tiếp đánh chết rơi mất vị kia phá hư cảnh. Chỉ còn lại hai vị cao thủ. Bọn hắn biết không có cơ hội, đám người này hoàn toàn là không sợ chết đấu pháp, mỗi cá nhân trên người đều chí ít trúng hơn 10 kiếm, đều sắp chết còn muốn liều mạng xông lên, thậm chí dùng răng cắn đều muốn cắn một cái, bọn hắn không muốn chết, cho nên mới sẽ đem chiến đấu kéo dài đến tình trạng như thế. Đi! Hai đại cao thủ liếc nhau, mang theo tàn tạ thương thế xông lên Vân Tiêu. Vâng! Đúng vào lúc này, bầu trời xuất hiện bảy đạo thân ảnh, yêu khí trùng thiên, liên thủ bày ra ngập trời lưới lớn, trưởng ấn che trời, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem đào tẩu hai người cho ấn vào phía dưới. Ầm, phanh phanh phanh, đào tẩu hai người mỗi cá nhân trên người đều trúng mấy trưởng, phòng ngự áo giáp vỡ vụn, chật vật không chịu nổi, tuyệt vọng nhìn xem chạy nhanh đến bảy người. Một trong số đó chính là Tiêu Liễu đạo nhân. Tư Đồ tiên tử, Tiêu Phàm tiểu hữu, chúng ta tới chế Tiêu Liễu đạo nhân rơi xuống đất liền trấn áp hai vị phá hư cảnh sát thủ. Lập tức ôm quyền này nói, đầy đất thi thể, thi cốt chồng chất như núi, thảm liệt trình độ không thể bảo là không mạnh, nhìn đều làm người run sợ. Tiêu Phàm trên thân không có một khối hoàn chỉnh thịt, một mặt cười thảm, ầm vang quỷ dạp xuống đất, kiếm trực tiếp đâm xuyên đại địa. Oeng! Phanh phanh phanh. Lúc này, Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam bọn người toàn bộ té xỉu trên đất, ngay cả Tần Tông đều ngã xuống, chỉ có Phượng Vũ cùng Liêu Thần Long còn đang kiên trì. Là hơi trễ. Tư Đồ Nguyệt một mặt là máu. Nàng đại hồng bào đều bị chém vỡ, tuyết trắng trên da xuất hiện một đạo ung tùm vết thương, nhuộm đỏ da thịt, làm cho đau lòng người, hắn lúc này biểu lộ có chút khó xử, không vui. Tiêu Liễu tiền bối, giúp ta cha. Cha ra đám người này bối cảnh, ta muốn đích thân thay người đã chết báo thủ. Tiêu Phàm giận dữ hét. Còn lại hai người ngay cả tự sát năng lực đều làm không được, huống chi bọn hắn cũng sợ chết, Tiêu Phàm có thể nhất định có thể cậy mở miệng của bọn hắn. Tiêu Liếu đạo nhân có chút áy náy, tới lại chậm một bước, hai người này liền chạy, hắn nhìn xem Tiêu Phàm hình dạng liền biết một trận chiến này tuyệt đối nhìn thấy mà giật mình, trên mặt đất chí ít nằm 17-18 cái phá hư cảnh cao thủ, mấu chốt là Tiêu Phàm một phương này cũng không có phá hư cảnh. Có thể đánh đến một bước này, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết. Yên tâm giao cho chúng ta, đây đều là ta ngàn năm qua huynh đệ, có thể tin tưởng, các ngươi trước chữa thương, chờ các ngươi tỉnh lại, liền sẽ biết là ai tại phục kích các ngươi. Tiêu Liếu đạo nhân trầm giọng nói. Tiêu Phàm trực tiếp nằm trên mặt đất, linh hồn trải qua một trận chiến này, chí ít tăng cường không chỉ một lần, đợi đến triệt để chữa trị tốt, nói không chừng tăng cường gấp mấy lần, cách đột phá phá hư cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lúc này, Tiêu Liếu đạo nhân ra hiệu một cái như là lão hổ trung niên nam nhân, nói nhỏ nói, hổ lão đệ, hai người kia giao cho ngươi đến thẩm vấn, không tiếc bất cứ giá nào cho ta làm ra thân phận của bọn hắn. Hổ đạo nhân nghe răng trợn mắt, ung tùn cười lạnh để hắn càng thêm đáng sợ, đưa tay liền bẻ gãy một người áo đen chân, đem nó xương đùi hung hăng nhào nặn, đau hắn chết đi sống lại, một lát sau liền không thành hình người. A, ta là ám võng người, ngươi muốn biết cái gì ngược lại là hỏi a. Cái kia phá hư cảnh cao thủ tuyệt vọng gầm thét, nào có dạng này thẩm vấn, một câu không nói, cũng chỉ là tại trà đạp, ai cũng chịu không được. Chương 164, không đội trời chung. Ám võng người bị hổ đạo nhân tra tấn không thành hình người, rốt cục chủ động mở miệng. Hổ đạo nhân nhếch miệng xâm nhiên tiểu nói, ta thích tự ngươi nói, không thích hỏi, ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói thẳng đi, không nói ta liền tiếp tục chơi. Ta là ám võng người, hành động lần này mục tiêu chủ yếu là Tiêu Phàm, những người khác đều muốn diệt khẩu. Còn là ai muốn mạng của bọn hắn? Ta cũng không biết. Thả ta đi, từ nay về sau, ta lại cũng sẽ không xuất hiện người áo đen kia thống khổ nói. Có thể tu luyện tới phá hư cảnh, chí ít cũng có 4-500 năm tuổi thọ, những người này đều là 5-60 tuổi, ai muốn chết. Dù là tộc nhân nhận uy hiếp, bọn hắn cũng bất vi sở động. Ta không hài lòng. Hồ đạo nhân không nói nhiều, bắt đầu đổi một người tra đạp, hung hăng tra tấn, đem tay của đối phương xương cùng xương đùi toàn bộ bẻ gãy, rất là tàn nhẫn. Nhưng là thế nào tra tấn? Hai người cũng chỉ là câu nói kia, đối với ai hạ lệnh, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bọn hắn cuối cùng ngược lại là triệu ra một cái tên người. Ám Linh, ám vong tam đương ra, những sát thủ này đều là đối ám Linh phụ trách, lần này mệnh lệnh cũng là hắn ban bố. Ám Linh tu vi, thẳng bức thánh linh cấp, cái này cá nhân thực lực ngập trời, xuất quỷ nhập thần, hắn có thể tìm được người khác, nhưng là có thể liên hệ đến hắn lại không ra 10 người. Biết cái tên này, Tiêu Liếu đạo nhân liền trực tiếp đem hai người kia tươi sống bóp chết. Căn bản không lưu người sống. Thẳng đến sau khi trời sáng, Tiêu Phàm mới tỉnh lại, Tần Tông cùng Liêu Thần Long bọn người từ té xỉu về sau thẳng đến Hừng Đông cũng không có tỉnh lại. Tiêu Phàm mở mắt ra, nhìn xem ánh mặt trời choáng, một trận choáng váng, Tòng Long Mạch bên trong lấy ra một viên linh quả ăn xong mới chữa trị tới, một trận chiến này để linh hồn của hắn vọt tới thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách phá hư cảnh chỉ kém non nửa bước, thần thức trong nháy mắt có thể đạt tới chừng 500 mét. Dạng này phá không phạm vi hoàn toàn có thể thoát ly phá hư cảnh buộc phát xung kích phạm vi. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khôi phục một tia huyết sắc, nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể hỏi nói, Tiêu Liếu đạo nhân, hỏi ra một chút gì không có. Xác định là thần châu đế quốc ám vong người, trực tiếp nghe lệnh của ám vong thứ ba người phụ trách ám linh, về phần là ai đưa tiền mua mệnh của ngươi, không có điều tra ra, bọn hắn cũng xác thực không biết. Tiêu Liếu đạo nhân trầm giọng trả lời, thật đúng là ám vong người. Cái này đồ thần tổ chức, thiên võng, ám võng, đều đối phó qua ta còn thực sự cùng tổ chức sát thủ đối mặt. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói. Tiêu Liếu đạo nhân quay đầu nhìn một chút đầy đất thi thể, 20 cỗ phá hư cảnh thi thể toàn bộ bày cùng một chỗ. Hắn rất là tò mò hỏi, Tiêu Phàm tiểu hữu, ngươi có thể nói cho ta một chút cái này 20 vị phá hư cảnh là chết như thế nào a? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ta cùng Tần Vương Điện Hạ cùng đại quân cùng một chỗ giết. Có hơn phân nửa là chết tại trên tay của ngươi, ngươi một cái thối phách cảnh là làm được bằng cách nào? Tiêu Liếu đạo nhân chấn kinh mà hỏi. Tiêu Phàm hồi tưởng lại đêm qua chiến đấu, chỉ kém chút xíu, chết liền là hắn cùng đại quân, nếu không phải mượn nhỏ lực lượng của Long Thần, tuyệt đối lật không được bàn. Trùng hợp mà thôi, có thể giết nhiều như vậy phá hư cảnh, ta cũng không nghĩ ra, bất quá lần này ám vong đem ta triệt để đắc tội, ta nhất định phải đem nơi ở của bọn hắn đều cho lật cái út sớp. Tiêu Phàm tức giận nói. Tiêu Liếu đạo nhân sống nhiều năm như vậy, đối với ám vong hiểu rất rõ, nói nhỏ nhắc nhở nói, ám vong người không dễ trọc, không phải thần châu đế quốc cũng sẽ không cho phép bọn hắn tồn tại, ám vong từ ta có ký ức liền tồn tại, mấy ngàn năm lịch sử, trong bọn họ nhất định có thánh linh cấp cao thủ, nội tình thâm hậu, Thần Châu Đế Quốc biết rõ bọn hắn làm nguy hại Thần Châu sự tình, nhưng là vẫn như cũ mở một con mắt nhắm con mắt, ngươi nghĩ diệt tám võng, chỉ sợ đến có thánh linh cấp cảnh giới mới được. Liên phá hư đều không có đạt tới, như thế nào đạt tới thánh linh cấp? Đổi lại người bình thường, chỉ có tuyệt vọng, yên lặng chịu đựng, thế nhưng là Tiêu Phàm lại không muốn nhẫn, hắn chân chính thời gian tu luyện mới bất quá 3 năm, liền là đem phá hư chỉ là thời gian nửa năm mà thôi, hắn có tài nguyên, có công pháp, có long mạch gia trì, nhục thân ẩn chứa vô số nguyên tố thuộc tính, trong vũ trụ có lực lượng hắn đều có thể điều động. Một cái nho nhỏ ám võng, còn có thể để cho ta tuyệt vọng hay sao? Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Tiêu Liếu đạo nhân nhìn xem Tiêu Phàm, đáy lòng có chút phức tạp, nhìn xem đầy đất thi thể, hắn lại có chút tin tưởng Tiêu Phàm có thể hủy diệt tám võng. Thời gian trôi qua, Tư Đồ Nguyệt dẫn đầu tỉnh lại, theo sát lấy chính là Yên Lan bọn người, bát đại gia cao thủ liên tục thức tỉnh, nhìn xem nhiều như vậy tiềm lang chiến đội thi thể, trước khi chết còn giữ tợn lấy gương mặt, đau lòng vô cùng. Còn lại 17.000 người thức tỉnh về sau, vậy mà đều vượt phá trước đó giam cầm, phần lớn vọt tới ngưng khí cảnh hậu kỳ, sinh tử chi chiến, để bọn hắn không thể không phóng thích linh hồn, lại có cường đại tài nguyên gia trì, đột phá thuận nước đẩy thuyền. Đem hy sinh các huynh đệ toàn bộ mang đi, để bọn hắn táng tại đại hạ. Tiêu Phàm kiên định nói. Ê! Đại quân vui mừng, bọn hắn thật sợ chết không có chỗ chôn. Ám vong người tất cả đều chôn trong sa mạc, bị độc vật từng bước xâm chiếm, tiềm lang chiến đội lần nữa xuất phát, bất quá rất nhiều người đều cong thi thể. Tốc độ của bọn hắn chậm lại, nguyên bản chỉ cần một tháng lộ trình, hiện tại trọn vẹn đuổi đến hơn 2 tháng. Rốt cục tại đầu xuân thời khắc, đại quân chạy về đại hạ, Liêu Thần Phong tự mình xuất lĩnh bách quan cùng bát đại gia người ở cửa thành tiếp ứng, nhìn xem tiềm lang chiến đội bộ dáng chật vật, lên cơn giận dữ, biết được là ám vong người làm, lại cũng chỉ có thể phẫn nộ cười khổ. Tiêu Phàm không nói thêm gì, lần này trở về chỉ là làm theo thông lệ thôi. Bệ hạ, ta lần này trở về, là hy vọng mượn đi tiềm lang chiến đội, cũng nghĩ đem phụ mẫu tiếp về Bắc Lương Châu Phủ, đa tạ bệ hạ những năm này đối Tiêu gia chiếu cố. Tiêu Phàm không người nói. Liêu Thần Phong liền biết Lưu không được tôn này đại Phật, Tiêu Phàm tương lai không tại đại hạ, chắc hẳn cũng sẽ không ở Thần Châu Đế Quốc. Ân, ngươi muốn đi Bắc Lương Châu Phủ, luôn luôn cần một số người hỗ trợ, chi này tiềm lang chiến đội liền tặng cho ngươi đi. Lúc đầu bọn hắn cũng đều là ngươi bồi dưỡng, quả nhân không có gì đáng nói, về phần bát đại gia con em trẻ tuổi, bọn hắn nếu là nguyện ý đi theo ngươi đi, kia liền đi đi. Liêu Thần Phong than nhẹ một tiếng nói. Tiêu Phàm thở dài một hơi, ôn quyền nói nói, đa tạ bệ hạ đại nghĩa, Bắc Lương Châu Phủ ngày sau nhất định là đại hạ hậu thuẫn, ta sẽ hàng năm giao cho đại hạ nhất định cung phụng, vì đại hạ chế tạo một chi mạnh hơn bộ đội, bồi dưỡng đại hạ thế hệ tuổi trẻ, lấy báo đại ân. Liêu Thần Phong vui mừng cười một tiếng. Hắn đã tiếp vào Thần Châu Đế Quốc tình báo tin tức, Vân Phi Dương không trở lại, Vân Sảo Nhi cũng đi theo Vân Phi Dương rời đi, hiện tại Tiêu Phàm lại đi, đại hạ liền không có người, thế nhưng là giờ phút này lại càng thêm dễ dàng, đế quốc có Vân Phi Dương che chở, cùng nhóm thế lực có Bắc Lương Châu Phủ che chở, đại hạ nhưng gối cao không lo. Tiêu Phàm nhìn về phía bát đại gia người, ngưng giọng nói, bát đại gia huynh đệ, nếu như các ngươi nguyện ý tiến về Bắc Lương Châu Phủ phát triển, ta hoan nghênh cực kỳ, chỉ bất quá ta chỉ lấy các ngươi 8 người. Lần này tiến về Bắc Lương Châu Phủ vô cùng nguy hiểm, ta chỉ có thể cao hơn tay. Tiêu huynh đệ, ta Kim Cương nguyện ý đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta đi đâu. Kim Cương tiếng như hồng trung, vỗ ngực nói. Lạc Vũ lập tức ôm quyền nói nói, Tiêu huynh, đại hạ là mẫu quốc của ta, ta trung thân không quên, cũng dứt khoát phản bội, bất quá ta càng hy vọng đến càng lớn địa phương đi phát triển, hy vọng sớm ngày trở thành phá hư cảnh, mặc kệ ta người ở phương nào, đại hạ liền từ đầu đến cuối có phá hư cảnh người. Ta cũng thế. Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ đồng thời nói, bát đại gia cao thủ trẻ tuổi không có người phản đối Tiêu Phàm ý nghĩ, đều muốn cùng đi Bắc Lương Châu Phủ, cứ việc nguy hiểm, nhưng là nghĩ đột phá, không có nửa điểm nguy hiểm lại làm sao có thể. Chương 165, nhập chủ Bắc Lương Châu Phủ. Tiêu Phàm bọn người ngay cả đại hạ quốc đều không có nhập, liền trực tiếp một lần nữa xuất phát, chỉ bất quá đem đại hạ một bộ phận người đều đông xuống, hắn chỉ đem đi bát đại gia 8 đại cao thủ, Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ, Phượng Vũ cùng Yên Lan. Lại thêm hơn 17.000 vị tiềm lang chiến đội thành viên. Đại quân lần này có Tiêu Liếu đạo nhân mấy vị đại yêu hộ tống, thuận buồm xuôi gió, không có gặp được sát thủ. Bắc Lương Châu Phủ, 12 quận, trước kia nơi này có mấy trăm nhà thế lực, phần lớn đều là tông môn cùng truyền thừa đã lâu gia tộc, đều có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lịch sử. Bây giờ bọn hắn tề tụ một đường, thương nghị như thế nào từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt quyền lợi nhiều hơn. Chúng ta mấy trăm nhà thế lực, đều đã truyền thừa chí ít 500 năm. Trước kia chỉ đối Thần Châu Đế Quốc phụ trách, hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái nhóc con, ngay cả phá hư cảnh đều không phải, dựa vào cái gì để chúng ta nghe hắn. chư vị đạo huynh, các ngươi có ý tứ gì? Một cái hung hãn đại hán nổi giận đùng đùng nói. Ta Đường Sơn môn đệ nhất cái không phục tiểu thí hài kia, đổ thành chi chiến, thế hệ tuổi trẻ là xuất tấn phong thái, thế nhưng là bọn hắn dựa vào cũng là phía sau chỗ dựa, Tiêu Phàm dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào đại hạ? Chúng ta tùy tiện hai nhà thế lực liên thủ đều có thể dẹp viên đại hạ, hiện tại Tiêu Phàm càng là độc lập môn hộ, chúng ta lần này nhất định phải đoàn kết, trực tiếp cho hắn cái ra vai phủ đầu, cho hắn biết một điểm tốt xấu. Đường Sơn môn môn chủ lạnh giọng nói, chư vị đạo huynh, chúng ta cũng không cần cùng Tiêu Phàm vạch mặt, liền làm rõ cùng hắn nói, cái này Bắc Lương Châu phủ chủ vị trí là của hắn, chúng ta hàng năm cho cái 1 vạn lượng bạch ngân làm cung phụng, quyền lực của hắn là chúng ta, hắn chỉ cần nằm trong phủ hưởng phúc là được. Lại một cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân đề nghị. Những người này đều không muốn từ bỏ quyền trong tay, càng muốn trực tiếp chiếm lấy toàn bộ Bắc Lương Châu phủ, dựng nên một cái khôi lỗi chính quyền. Đám người này tập hợp một chỗ, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Tin tưởng không lâu, Tiêu Phàm liền sẽ triệu tập ta các đại tông môn cùng gia tộc, chúng ta nâng cái trận, thuận tiện cho hắn biết, cái này Bắc Lương Châu phủ ai mới là lão đại, chúng ta 120 vị phá hư kính sơ kỳ cao thủ lại thêm mấy cái phá hư trung kỳ cao thủ. Chẳng lẽ còn chấn không được một đứa bé? Ha ha ha. Ha ha ha ha. Đại điện bên trong điên cuồng tiếng cười bên thai không dứt. Chấn áp Tiêu Phàm rất đơn giản, bất quá chúng ta 120 nhà thế lực đến ôm thành đoàn mới được, tổ kiến một cái công thủ liên minh, từ các nhà tông chủ và gia chủ trực tiếp dẫn đầu phụ trách, đều là liên minh trưởng lão cùng minh chủ. Về phần cái này vị trí minh chủ, chúng ta liền lựa chọn đức cao vọng trọng Lạc Lão, như thế nào? Một cái lão giả uy chìm mà hỏi. Lạc Lão, Lạc Thành Hà. Qua tuổi 200 tuổi, phá hư cảnh trung kỳ tu vi, tại Bắc Lương Châu thế hệ này cũng được cho đức cao vọng trọng, Lạc Sơn phái khai sơn tổ tông, bây giờ Lạc Sơn phái càng là phát triển thành một tuần này phủ đỉnh cấp thế lực, nếu là Lạc Thành Hà thành tiểu phá hư cảnh hậu kỳ, tương lai đem Lạc Sơn phái phát triển thành thập đại cường giả tông một trong đều là khả năng. Lạc Thành Hà dã tâm cực lớn, nhìn như tiên phong đạo cốt, làm người hiền hòa, trên thực tế nội tâm là cực kỳ quả quyết một người, nếu không cũng sẽ không đem Lạc Sơn phái phát triển đến tình trạng như thế. Ha ha, nếu là các vị đạo hữu để mắt Lao Phu, ta cũng là nguyện ý vì mọi người mưu một phần phúc lợi, nếu là không đồng ý, Lao Phu cũng không tranh đoạt người minh chủ này chi vị. Lạc Thành Hà lấy lui làm tiến, không chút phật lòng. Bất quá một lát sau, liền tranh thủ vượt qua hơn phân nửa thế lực ủng hộ, những người khác nghĩ phản đối cũng đã không có cách nào, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, đem Lạc Thành Hà đẩy lên tuyến đầu, dù là tương lai đối kháng Tiêu Phàm thất bại, cũng có cái kẻ chết hay. Giờ phút này, Tiêu Phàm dẫn đầu đại quân ra roi thúc ngựa, che chở Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Càn bọn người tiến vào Bắc Lương Châu cảnh nội. Cái này Bắc Lương Châu hơn phân nửa lãnh địa đều bị cái này hơn 100 nhà thế lực chiếm cứ, rắc rối khó gỡ, cho nên Tiêu Phàm bọn người vừa tiến vào Bắc Lương Châu cảnh nội liền kinh động đến người trong liên minh. Chúng ta án binh bất động, chờ Tiêu Phàm tiến vào Bắc Lương Châu phủ lại nói. Lạc Thành Hà thành thủ cổn trọng, không muốn để cho Tiêu Phàm lòng tự tin bành trướng, còn tưởng rằng thật có thể dựa vào Thần Châu Đế quốc thuần phục bọn hắn hơn 100 nhà thế lực. Đám người không có phản đối, đều yên lặng chờ đợi Tiêu Phàm tiến vào Bắc Lương Châu trung tâm Bắc Lương thành châu phủ. Tiêu Phàm mang theo đám người cùng nhau đi tới, vậy mà không có một nhà thế lực tiến lên chủ động lĩnh bợ, cho dù có, cũng chỉ là bất thành khí tiểu gia tộc cùng vừa mới phát triển môn phái nhỏ. Xem ra cái này Bắc Lương Châu tất cả mọi người là thương lượng xong, liền chờ ta vào bầy a. Tiêu Phàm lơ đến tự rêu nói. Tư Đồ Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, khinh thường nói, phàm nhân, không chịu nổi một kích, bọn hắn trừ phi muốn tạo phản. Nếu không cũng không dám dùng sức mạnh, chúng ta có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ. Thực sự không được, chúng ta liền đến cái Hồng Môn Yến, trực tiếp đem tất cả gia tộc và tông môn gia chủ tất cả đều buộc. Phượng Vũ lạnh giọng đề nghị. Tiêu Phàm cười cười, tăng nhanh tiến lên bộ pháp, xuất lĩnh đại quân hao phí 1 tháng thời gian từ Bắc Lương Châu Tây Nam tiến vào Trung ương địa khu, đi tới Châu Phủ Bắc Lương Thành. Bắc Lương Thành chú quân thống soái An Sùng cũng không dám làm ẩu, lập tức triệu tập tất cả chú quân cùng đi đến ngoài thành bái kiến. Tiêu Phàm cười thượng cấp chiến mã xuất hiện ở cửa thành dưới, An Sùng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, Bắc Lương thành chú quân thông soái An Sùng, bái kiến châu phủ đại nhân. Đứng dậy, từ hôm nay trở đi, Bắc Lương thành hộ thành quân từ Tiềm Lang chiến đội tiếp nhận, những người khác chú đóng ở ngoài thành, về phần ngươi An Sùng, chức quan hiện tại không thay đổi, bất quá bây giờ là mới thế lực cũ giao thế thời điểm, cơ hội lập công rất nhiều, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính ngươi. Tiêu Phàm một mặt uy trịnh, thản nhiên nói. Câu nói này nói An Sùng tâm đều nhanh bay ra, hắn làm Bắc Lương thành thống soái đã rất nhiều năm, thủ hạ cũng liền mấy vài người, không qua tu vi của hắn lại là phá hư cảnh sơ kỳ, cho nên hắn tự nhiên là không vừa lòng. Tạ Châu phủ đại nhân tài bồi, ti chức nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. An Sùng hưng phấn trả lời. Tạm thời bản phủ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, thông chi Bắc Lương Châu tất cả tông môn cùng gia tộc hào môn gia chủ đến đây Bắc Lương thành gặp ta, trong vòng 3 ngày ai dám không đến, cũng đừng trách bản phủ không khách khí. Tiêu Phàm khí thế bộc phát, long uy hiển hiện, tuy chỉ là thối phách cảnh, lại ngay cả An Sùng cũng không dám ngỗ nghịch. Ti chức lĩnh mệnh. An Sùng xem xét Tiêu Phàm khí thế như vậy, liền biết tương lai Bắc Lương Châu nhiều đất dụng võ, có thể vì Tiêu Phàm phục vụ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. An Sùng dã tâm lớn, nhưng là cũng đầy đủ thông minh. Rất nhanh, An Sùng đem thành nội tất cả hộ thành quân đều điều ra nội thành, giao cho Tiềm Lang chiến đội phụ trách. Phượng Vũ lĩnh mệnh về sau, cấp tốc tiếp thu Bắc Lương thành, chỗ đó đều có thể xảy ra vấn đề, nhưng là cái này Bắc Lương thành thế nhưng là Bắc Lương Châu phủ hang ổ, nơi này không thể có vấn đề. Tiêu Phàm đem Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Càn bọn người an bài tại trong phủ thành chủ ở lại về sau, liền rời đi phủ thành chủ, cùng Tư Đồ Nguyệt đi vào một cái khách sạn, điệu thấp vô cùng. Mới thế lực cũ giao thế, dư luận xôn xao, trong khách sạn nghị luận ầm ĩ, có người cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn thế lực cũ rơi đài, có người đẩy thành tung tin đồn nhảm, nói Tiêu Phàm không còn sống lâu nữa, khẳng định phải đắc tội Bắc Lương Châu các thế lực lớn, tại cái này Bắc Lương Châu phủ vị trí bên trên ngồi chưa tới nửa năm. Tiêu Phàm yên lặng nghe, phát hiện tung tin đồn nhảm người đều không phải người bình thường, mà là một chút tông môn mật thám ngụy trang, cố ý nhiễu loạn lòng người. Đã bọn hắn muốn cùng ta đấu một trận, ta như không tiếp chiêu, có sai lầm ta Bắc Lương Châu phủ chủ mặt mũi, bất quá ta sợ bọn họ chơi với lửa có ngày chết cháy, sẽ đưa tới diệt tộc chi họa. Tiêu Phàm sát cơ lóe lên, xâm nhiên nói. Tư Đồ Nguyệt cũng có chút bận tâm, những này thổ dân thế lực sẽ chó cùng rất dậu. Chương 166, nghĩ tồn tại, liền an phận điểm. Tiểu lâu trong khách sạn, Tiêu Phàm yên lặng nghe thật lâu, đại khái cũng có thể đoán được một chút thế lực cụ ý nghĩ, ai cũng không muốn trên đỉnh đầu đè ép một ngọn núi, mà lại là vừa đẩy liền đổ núi. Chúng ta trở về đi. Tiêu Phàm đứng dậy nói. Tư Đồ Nguyệt đứng dậy cùng Tiêu Phàm sóng vai rời đi khách sạn, trên đường, Tư Đồ Nguyệt tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó bọn hắn? Cưỡng ép giết. Không nên đem ta nghĩ bạo lực như vậy huyết tinh có được hay không? Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Tư Đồ Nguyệt kiều hừ một tiếng. Tiêu Phàm không huyết tinh bạo lực, kia đoán chừng cũng tìm không thấy cái thứ hai huyết tinh bạo lực người. Hai người tiến vào phủ thành chủ, người của Tiêu gia đều đã chìm vào giấc ngủ, thế nhưng là Kim Cương cùng Phượng Vũ cùng Liêu Thần Long bọn người nhưng ngủ không được, vừa mới vào ở Bắc Lương Châu phủ, có quá nhiều ẩn số, nguy cơ tứ phía, thậm chí có thể sẽ có sát thủ tối nay liền sẽ khai thác hành động. Phượng Vũ tự mình phụ trách nội thành phòng ngự, thân soái 3000 đại quân vừa đi vừa về tuần tra. Tần Tông cũng không xuất hiện. Hắn chỉ phụ trách đem Tiêu Phàm đưa đến đại hạ liền biến mất. Tiêu Phàm đi vào cái này xa lạ châu phủ, tòa thành này chủ phủ chiếm một diện tích 30 dặm, sơn thủy một màu, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên ở, dưới bóng đêm phủ thành chủ càng càng mỹ lệ. Tư Đồ Nguyệt nghỉ ngơi, thế nhưng là Tiêu Phàm không có cách nào nghỉ ngơi. Như thế nào đánh vỡ bọn hắn liên thủ? Cùng một chỗ đối kháng ta ngược lại thật ra không có gì đáng sợ, liền sợ bọn họ bệnh thành một sợi dây thừng. Đến lúc đó liền thật chỉ có thể bức ta đại khai sát giới. Hô! Tiêu Phàm tại bên trong tứ hợp viện chậm rãi dậm chân, âm thầm tự nói. Công tâm là thượng sách, ta không tin bọn họ hơn 100 nhà thật có thể có một lòng. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, búng tay một cái, trầm giọng nói, gọi An Sùng tới gặp ta. Kim Cương một mực canh giữ ở Tiêu Phàm ngoài cửa, vừa nghe đến mệnh lệnh sau cấp tốc đáp lại một tiếng, quay người liền xông ra phủ thành chủ. An gia nhà ở ngay tại phủ thành chủ cánh phải. An Sùng đạt được triệu kiến về sau, ngay cả giày cũng không kịp mặc tốt, chân Trần Nha dẫn theo giày liền đi theo Kim Cương chạy đến Tiêu Phàm chỗ bên trong tứ hợp viện. Phủ chủ đại nhân, có chuyện gì muốn phân phó ti trước? An Sùng cung kính mà hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem An Sùng, nhàn nhạt hỏi nói, ngươi lâu dài tại Bắc Lương Châu, cái này Bắc Lương Châu cảnh nội cũng có mấy trăm nhà không sai thế lực, trước 100 thế lực, có hay không ngươi đặc biệt quen thuộc gia chủ hoặc là tông chủ? Để hắn tới gặp ta. Có. Nhan gia gia chủ Nhan Tống cùng ti chức là mấy chục năm bạn cũ, mà lại liền ở tại Bắc Lương thành đông khu, ti chức cái này đem hắn cho ngài mời đến. An Sùng không người nói. Tiêu Phàm đánh giá An Sùng, nhìn xem hắn dẫn theo giày đáp lời bộ dáng, liền đem tính cách của người nọ nắm lấy thấu. Loại người này, nhất định phải hảo hảo an trí, cho hắn điểm hy vọng, không phải hắn sẽ không chút do dự ra bán mình. Cường Long không ép địa đầu xà, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không lãng phí bực này thổ dân nhân tài. Không phải còn tìm không thấy cái thứ hai giống An Sùng dạng này người. An tướng quân, chờ ta đem những này thổ dân gia tộc và tông môn thế lực toàn bộ bãi bình về sau, ta đem thành lập hai nhánh quân đội, một trong số đó liền từ ngươi đến phụ trách, một chi quân đội ước chừng 50 vạn người, chớ có khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm bình thản nói. An Sùng mừng rỡ như điên, kích động về nói, ta Tạ phủ chủ đại nhân thưởng thức, ti chức nhất định tận tâm tận lực, ai dám phản kháng phủ chủ, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Bản phủ vừa tới Bắc Lương Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn có rất nhiều chuyện cần dựa vào An tướng quân, ngươi yên tâm, chỉ cần tâm của ngươi tại Bắc Lương Châu phủ, ta nhất định sẽ làm cho tài năng của ngươi có thể thi triển. Tiêu Phàm gặp bắt lấy An Sùng Tâm, lại cho hắn ăn một cái thuốc can thần, lập tức phất tay ra hiệu nói, đi đem Nhan Tống mang đến gặp ta, về sau gặp ta cũng không cần quá câu thúc, trước tiên đem giày mặc, đừng mất lễ nghi. An Sùng nịnh mặt cười, về nói, phủ chủ đại nhân triệu kiến, ti chức không dám chế mãi, lần sau không dám thất lễ, ti chức cái này lui ra. Tiêu Phàm cười không nói, phất tay ra hiệu hắn hạ đi làm việc. Phá hư cảnh An Sùng tốc độ cực nhanh, một lát sau ra khỏi phủ thành chủ sau thẳng đến đông khu Nhan gia. Nhan gia vốn liếng hùng hậu, truyền thừa hơn ngàn năm, trong nhà không dám nói phú khả địch quốc, nhưng là so đại hạ giàu có kia là khẳng định, mấu chốt nhất là Nhan gia mọc lên như nấm, tộc nhân cơ hồ qua 10 vạn, ở ngoài thành còn có một mảnh bộ lạc, cũng là thuộc về Nhan gia, những cái kia đều là ngoại thân, thực lực tổng hợp đều không kém. Nhan Tống, qua tuổi 100, chỉ bất quá bây giờ nhìn chỉ bất quá hơn 40 tuổi, bảo dưỡng rất không tệ, một mặt hồng nhuận, lúc này đánh xong ngồi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, An Sùng liền tới đến Nhan gia. Nhan Tống phi thường am hiểu quan hệ nhân mạch, cho nên An Sùng là hắn thâm giao một trong số đó. Dù sao An Sùng là hộ thành thông soái, chỉ cần giao hảo Nhan Tống, Nhan gia chẳng khác nào có một tầng màng bảo hộ. Nhan Tống cáo giả, thấy một lần An Sùng đêm khuya tới gặp, tất có chuyện quan trọng, lập tức đi vào phòng nghị sự. Thế nhưng là còn không có đợi đến Nhan Tống mở miệng, An Sùng liền kéo lại Nhan Tống, vừa đi vừa nói, Nhan lão ca, cũng đừng nói tiểu đệ ta không có đóng chiếu ngươi. Lần này thế nhưng là ngươi Nhan gia huy hoàng lên cao cơ hội tốt, hiện tại cái gì cũng đừng nói, theo ta đi là được. Nhan Tống bị An Sùng làm sững sờ, nhưng là vẫn đi theo rời đi đông khu, đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Nhan Tống vừa nhìn thấy phủ thành chủ đại môn liền biết việc lớn không tốt, mình hôm nay tiến vào phủ thành chủ, ngày mai công thủ liên minh liền sẽ chuyên khắp, mình cái này danh dự cũng đừng hỏng. Huynh đệ, ngươi đây không phải để cho ta huy hoàng lên cao, mà là hãm ta tại bất nhân bất nghĩa à, ta Nhan gia không tham chính. Ngươi cũng đừng hại ta, Nhan Tống lập tức nhẹ giọng nói. An Sùng lập tức một mặt nghiêm túc nói, phủ chủ đại nhân tự mình điểm danh muốn gặp ngươi, ngươi không thấy, liền thật nghĩ đến đám các ngươi liên thủ xây dựng liên minh có thể chống đỡ được nhà ta phủ chủ đại nhân a? Ngươi biết công thủ liên minh? Nhan Tống giật nảy cả mình, khan giọng mà hỏi. Hừ. An Sùng khinh thường lạnh hừ một tiếng, bất mãn nói, Nhan huynh, ta nhưng là thật đem ngươi trở thành huynh đệ, nghĩ không ra ngươi thế mà còn muốn giấu giếm ta. Tại cái này Bắc Lương thành phủ làm sự tình, liền không ai có thể giấu giếm đến ở của ta, ta thăng quan, ngươi phát tài, chuyện ta sự tình đều nghĩ đến ngươi, thế nhưng là ngươi đây. Nhan Tống ai thán liên tục, trong lòng biết hôm nay không đi gặp Tiêu Phàm, hôm nay sẽ đem An Sùng đều đắc tội, chỉ có thể cắm đầu đi theo An Sùng đi vào phủ thành chủ. Tiêu Phàm liền ở tại trong thành chủ phủ tứ hợp viện, hai vị phá hư cảnh cao thủ rất nhanh liền đi tới. Đọc truyện tại. Cốc cốc cốc. An Sùng thận trọng gõ cửa phòng. Sợ kinh sợ Tiêu Phàm đồng dạng. Tiến đến. Tiêu Phàm ngồi tại trúc trong đình, đưa tay khép lại quyển trục, chính là Hủ Mộc Phùng Xuân Thuật. An Sùng lập tức lôi kéo Nhan Tống đi lên phía trước, không người nói, phủ chủ đại nhân, vị này chính là ti chức hảo hữu, Nhan Tống đạo hữu, Nhan gia trong thành rắc rối khó gỡ, nội tình thâm hậu, so ti chức còn muốn quen thuộc Bắc Lương thành. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, hai vị mời ngồi, tiểu tử mới đến, luôn luôn muốn thỉnh giáo ngài dạng này lao tiền bối. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Nhan Tống nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà không phải loại kia một khi đắc thế liền đem đầu vác lên vai thanh niên, ngược lại điệu thấp như vậy, nhất là kia một thân nhàn nhạt sát khí, để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm trên người mùi máu tươi phi thường nồng đậm, trên người hắn lây dính không ít phá hư cảnh tâm huyết, đủ để uy hiếp phá hư cao thủ. Phủ chủ đại nhân, lão hủ chỉ là một giới bình dân, không dám cùng ngài sóng vai bình tọa, nếu là phủ chủ đại nhân có dặn dò gì, lão hủ đủ khả năng sự tình tuyệt nghiêm túc. Tỷ như kém tiền, cứ việc nói. Nhan Tống có chút không người nói. Tiêu Phàm cười cười, thản nhiên nói, không sao, không cần câu thúc, An Sùng tướng quân, ngươi cũng ngồi xuống, hôm nay chúng ta không nói tiền, ta cũng không kém tiền. Chương 167, nghĩ tồn tại, liền an phận điểm, 2. Vừa nghe đến Tiêu Phàm nói không thiếu tiền, Nhan Tống liền biết, Tiêu Phàm không phải loại kia cho ít tiền liền thỏa mãn người. An Sùng tại Tiêu Phàm ra hiệu dưới, ngạnh sinh sinh đem Nhan Tống đặt tại trên ghế. Mình cũng thận trọng ngồi ở một bên, hôm nay có thể đem Nhan Tống chuyện này làm hài lòng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ hài lòng, cho nên hắn tại đem hết toàn lực đi trợ giúp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lớn tay vừa lộn, trong tay quyển trục liền về tới linh giới bên trong, nhìn Nhan Tống cùng An Sùng tâm giật mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm lại có loại vật này. Nhan gia chủ, An tướng quân nói ngài là bạn tốt của hắn, mà An tướng quân lại là người ta tin tưởng nhất, cho nên chúng ta liền là người một nhà. Ta nói trắng ra, cũng muốn nhắc nhở Nhan gia chủ, nếu là muốn dựa vào kia cái gọi là công thủ liên minh liền muốn cùng ta Tiêu Mẫu người đối nghịch, tuyệt đối đừng ngây thơ như vậy. Ta đã có thể để cho Thần Châu Đế quốc Thái tử gia Tần Anh Điện hạ nhượng bộ, ngài cảm thấy ta sẽ cho một chút cái gọi là tông chủ gia tộc nhượng bộ à? Tiêu Phàm nhàn nhạt cảnh cáo nói. Nhan Tống cổ sống đều tại đổ mồ hôi lạnh, khan giọng về nói, phụ chủ đại nhân quá lo lắng, ta Nhan gia xưa nay không tham gia chính sự. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Nhan Tống, lãnh đạm nói nói, từ hôm nay trở đi, ngài khả năng nhất định phải chọn đội, muốn Nhan gia lợi ích, nhất định phải phục tùng bổn phụ chủ. Câu nói này không chỉ là nói với ngươi, đối những nhà khác tông chủ và gia chủ cũng là câu nói này, có thể hay không đạt được ta coi trọng, có thể hay không đạt được càng nhiều lợi ích, vậy phải xem các ngươi ai biết là người, nếu là đều không muốn phục tùng ta, khả năng không cần một tháng, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều. Từ Bắc Lương Châu phủ bản đồ bên trên biến mất. TTT. Nhan Tống hít sâu một hơi, có chút dùng mình, nhìn Tiêu Phàm cặp mắt kia liền biết hắn nói tuyệt đối không phải lời nói dối. Phủ chủ đại nhân, lão hủ không có ngỗ nghịch quan phe thế lực ý tứ. Chúng ta Nhan gia làm sinh ý đều là chính cách buôn bán a, Nhan Tống nói nhỏ nói. Tiêu Phàm gặp Nhan Tống hay là không muốn nhả ra, liền nói nói, đứng đắn không đứng đắn ta không biết, bất quá ta biết một sự kiện, tại dưới mí mắt ta, nghiêm chỉnh cũng có thể bị biến mất, mà không đứng đắn, chỉ cần ta vui vẻ, nó liền có tồn tại lý do. An Sùng liên tục ra hiệu Nhan Tống, hy vọng hắn có thể chọn một mà dừng. Thế nhưng là Nhan Tống nghĩ mở rộng lợi ích, đem sinh ý làm được Bắc Lương Châu cảnh nội tất cả phạm vi thế lực. Mà liên minh đã đạt thành hiệp nghị, Nhan gia các loại sinh ý đối hơn 100 nhà thế lực cũng thống nhất đánh chiết khấu 70%, mà bọn hắn sẽ rộng mở đại môn, để Nhan gia xúc giác ngả vào lãnh địa của bọn hắn đi. Nhan Tống không muốn từ bỏ cục thịt béo này, dù là Tiêu Phàm ý hiếp cũng không muốn cải biến quyết định. Nhan gia chủ, ta mỗi người chỉ cấp một cơ hội, ngươi là người thứ nhất, cũng là bởi vì An tướng quân, ngài nếu không trân quý, đợi đến bổn phủ chủ khai thác hành động thời điểm, ngươi liền không nên hối hận, càng đừng cho An tướng quân cầu tình. Miễn cho để hắn khó làm người. Tiêu Phàm một mặt lênh khốc, hai con ngươi so hàn băng còn muốn rét cam cam, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhan Tống trầm tư thật lâu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, khàn giọng hỏi nói, phụ chủ đại nhân, lão hủ như nâng đỡ ngài, Nhan gia sẽ có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm gõ bàn một cái, mỉm cười nói, chỉ cần là tại Bắc Lương Châu cảnh nội, Nhan gia sinh ý có thể làm được mỗi một góc đi, mà lại thụ Bắc Lương Châu phủ quan phe thế lực che chở, về phần cung phụng a, ta muốn ngài Nhan ra một năm lãi dòng nhuận phần trăm tử 30. Nhan Tống con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra Tiêu Phàm so trước đó Bắc Lương thành thành chủ khẩu vị cũng lớn, mà lại lớn hơn nhiều, trước kia nộp lên cung phụng chỉ là lãi dòng nhuận 5% mà thôi, lần này liền lật ra gấp 6 lần. Nhan Tống hít sâu một hơi, nói nhỏ hỏi nói, phụ chủ đại nhân cảm thấy ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chinh phục Bắc Lương thành 12 quận hơn 100 nhà thế lực lớn cùng mấy trăm trong nhà thế lực nhỏ. Cái này muốn nhìn khai thác loại nào phương pháp? Tiêu Phàm dựa vào cái ghế cười trả lời. Nhan Tống nhìn xem Tiêu Phàm tà mị tiêu dung, không khỏi toàn thân run lên, phản hỏi nói, chẳng lẽ phủ chủ đại nhân có mấy loại phương án? Hai loại phương án. Tiêu Phàm dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, cười về nói, loại thứ nhất, là ta tận tình khuyên bảo khuyên các ngươi, để các ngươi lạc đường biết quay lại. Loại phương pháp này, ta không biết các ngươi những này lao tiền bối có nguyện ý hay không nghe, cho nên nắm chắc không lớn, bất quá loại phương án thứ hai. Ta có 100% nắm chắc để các ngươi không còn ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta. An Sùng cùng Nhan Tống đều nhìn về Tiêu Phàm, muốn biết cái này là dạng gì phương án. Tiêu Phàm khí thế biến đổi, xâm nhiên nói nói, loại phương án thứ hai, đó chính là đem các ngươi tất cả đều biến mất, ta một lần nữa tẩy bài, bồi dưỡng nâng đỡ mới gia tộc và thế lực. Soạt. Ầm. Tiêu Phàm trực tiếp đem thái tử ấn lấy ra ngoài, để lên bàn, ta mị hỏi nói, An tướng quân, Nhan gia chủ. Hai vị tiền bối cảm thấy ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem bọn hắn tất cả đều biến mất. Soạt. Soạt soạt soạt. Nhan Tống lập tức đứng dậy, liên tục lui mấy bước, ôm quyền không người đối mặt Tiêu Phàm, vậy mà không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. An Sùng càng là dùng mình, hắn đột nhiên phát hiện Tiêu Phàm sát tâm so với hắn nghĩ càng dày đặc một chút. Loại thủ đoạn này, thiết huyết vô tình, lại muốn trực tiếp nổ tất cả thế lực cũ, đổi lại người khác, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi yên tâm, như thật bước đến ta xuất thủ hoàn cảnh. Ta là không cần dựa vào khối này thái tử ấn, nhưng là ta xuất thủ sẽ rất tàn nhẫn, chảm thảo trừ căn, tuyệt không cho mình lưu hậu hoạn. Tiêu Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói, Nhan gia chủ, ngươi tự suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ cho ta đáp án. Nhan Tống mồ hôi đầm địa, Tiêu Phàm làm việc có chút vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đột nhiên phát hiện liên minh đem Tiêu Phàm nghĩ quá đơn giản. An Sùng lập tức nói nói, Nhan huynh, lão đệ ta thế nhưng là đem đường sáng chỉ cho các ngươi, phủ chủ đại nhân thế nhưng là thái tử điện hạ Khâm Điểm Bắc Lương Châu phủ chủ, mặc dù núi cao hoàng đế xa, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn cùng một đám người ô hợp liên thủ đối kháng phủ chủ đại nhân, đối kháng Thần Châu đế quốc sao? Mà lại phủ chủ đại nhân có công thì thưởng, chưa hề đem lão đệ ta xem như ngoại nhân, ngươi còn muốn đi đâu tìm cái thứ hai minh chủ a? An Sùng tận tình khuyên nhủ. Tiêu Phàm gặp Nhan Tống do dự, liền lạnh nhạt nói, Nhan gia chủ, hiện tại là khảo nghiệm ngài ánh mắt thời điểm, ngài cho là ta không chịu nổi một kích, liền có thể lựa chọn công thủ liên minh, nếu là cảm thấy ta là nhân trung long phượng, liền có thể lựa chọn nâng đỡ ta, đứng sai đội là bình thường, bất quá đứng sai đội đại giới lại là khó có thể tưởng tượng. Cùng ngài nói tiểu cố sự, lúc trước có một tổ thổ phỉ uy hiếp người nhà của ta, nguy hại ích lợi của ta, bị ta trong vòng một đêm toàn giết, đây chính là bọn họ đứng sai đội đại giới. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, chen ép Nhan Tống tâm lý. Nhan Tống càng xem Tiêu Phàm, tâm lý liền càng sợ hãi, Tiêu Phàm cuối cùng không phải người bình thường, hắn là dựa vào lấy đổ thành chi chiến thượng vị tuổi trẻ tài tuấn, tâm trí của hắn có lẽ không đủ cao, nhưng là thực lực của hắn cũng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ kinh khủng nhất, nếu là hắn chịu nhẫn, 10 năm thoáng qua một cái, Bắc Lương Châu còn có ai là đối thủ của hắn. An Sùng nhìn Nhan Tống còn không biểu lộ thái độ, không khỏi tức giận nói, ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao? Đứng tại những cái kia thế lực cũ phía sau, bọn hắn có thể đưa cho ngươi, phủ chủ đại nhân có thể gấp bội cho ngươi, đường đường phủ chủ đại nhân chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi đoạt mối làm ăn hay sao? Mấu chốt là hiện tại phủ chủ đại nhân có thể đưa cho ngươi, bọn hắn có thể cho ngươi sao? Ngươi còn thực sự tin tưởng cái gọi là liên minh? Không chịu nổi một kích, nhân viên trên trăm muôn hình muôn vẻ, bọn hắn mặt ngoài đang liên hiệp, ở sâu trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, một khi có tốt hơn lợi ích, bọn hắn sẽ không bán đi liên minh. Nhan Tống nghe xong, giống như thể hồ quán đỉnh, liền vội vàng không người nói, tạ phủ chủ đại nhân điểm tỉnh, tạ ơn an huynh, lão hủ biết sai rồi, ta nguyện toàn lực nâng đỡ đại nhân nhanh chóng đứng vững Bắc Lương Châu Phủ. Chương 168, nghĩ tồn tại, liền an phận điểm, 3. Nhan Tống sau khi nghĩ thông suốt, lập tức đem liên minh kế hoạch toàn bộ nói ra, càng đem liên minh mấy cái người dẫn đầu nói ra. Lạc Thanh Hà, Giang Ngân, Lương Bắc Thần, ba người này là liên minh người đề xuất. Cũng đều là phá hư cảnh trung kỳ cao thủ. Tiêu Phàm nhìn xem Nhan Tống, thế mới biết đám người này vậy mà đều trong thành, đến bây giờ đều không xuất hiện, ngược lại là có thể nhịn được. Nhan gia chủ, cùng ngươi quan hệ không tệ cũng có 7-8 nhà tông môn đi, giúp ta liên lạc 1-2, về phần An tướng quân, đi đem Lương Bắc Thần tìm cho ta đến, ta muốn từ liên minh nội bộ trực tiếp đánh, về phần Lạc Thành Hà, hắn dã tâm không nhỏ, liền nhìn hắn có thể hay không làm người. Tiêu Phàm bình thản nói, các ngươi giúp ta đem chuyện này làm xong. Cái này Bắc Lương Châu, thương đạo liền do Nhan gia chủ phụ chủ, về phần quân quyền, liền từ Phượng Vũ tướng quân cùng An tướng quân phụ trách, dưới một người, trên vạn người, đương nhiên, các ngươi cũng có thể rời đi phủ thành chủ sau liền cùng ta đối nghịch. Không dám. Ti chức nguyện vì phủ chủ đại nhân cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. An Sùng lập tức nói. Nhan Tống cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức về nói, đã thảo dân đáp ứng phụ tá phủ chủ đại nhân, liền tuyệt không hối hận. Hai người lập tức rời đi phủ thành chủ. Trong đêm liên hệ cùng mình bằng hữu quen thuộc, hy vọng đem cái này liên minh đánh vỡ, thay Tiêu Phàm làm tốt giao cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất. Tiêu Phàm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Lương Bắc Thần người này nhân vật tính cách, phát hiện người này chuyên môn đi thiên môn, nào có lợi ích đi nơi nào, nói trắng ra là liền là một cái cỏ đầu tường, nghiêng ngả, tuyệt đối là cái gian hùng, nhưng là trong lịch sử, thường thường là loại người này lẫn vào tốt nhất, có lẽ không đạt được đỉnh tiêm cái chủng loại kia tồn tại, nhưng tuyệt đối đều là trung tầng, ở trên hạ hai tầng cá bơi đến nước. Hạ khống dân tâm, bên trên ổn được trường khống. Dạ, chỉ muốn bắt lại Lương Bắc Thần, cái gọi là liên minh không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm rất tự tin, liên minh người sáng lập đều đi theo hắn, những cái kia đám ố hợp còn có thể nhấc lên sóng lớn A. Nếu thật là kiêu hùng, mấy trăm năm phát triển, sớm nên trở thành 10 đại tông môn một trong. Bắc Lương dịch trạng, chính là Lương Bắc Thần thế lực một trong, hắn chiếm cứ Bắc Lương thành phụ cận, khắp nơi đều là hắn ẩn tàng thế lực, mà đại bản doanh của hắn. Bắc Lương trại thì là có được ngàn vị cao thủ thế lực lớn, bọn hắn không thu kẻ yếu, tu vi kém nhất đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, thối phách cảnh chiếm đa số. Cái này Bắc Lương trại không phải đứng đắn gì thế lực, tương đương với một cái lính đánh thuê tổ chức, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, không có sinh ý thời điểm liền dựa vào cướp bóc, bất quá bọn hắn cũng không khi dễ người bình thường, chuyên môn tìm kiếm một chút không lớn không nhỏ thế lực tới đối phó, duy nhất một lần có thể kiếm cái vạn 8000 lượng bạch ngân, bọn hắn cũng không tham lam. Bắc Lương trại người đến như gió đi vô ảnh, làm việc quỷ dị, cơ hồ không ai nguyện ý trêu chọc. Bất quá hôm nay, Tiêu Phàm liền muốn gây một gây. An Sùng một thân một mình đi tới Bắc Lương dịch trạm, nơi này cũng không phải thật sự là khách sạn, mà là Bắc Lương trại người trong thành điểm dừng chân. An Sùng vừa bước vào Bắc Lương dịch trạm liền bị mấy người ngăn cản. Nha, An tướng quân, gần nhất đắc thế nha, nhìn ngài vinh quang đầy mặt, về sau nhưng muốn bảo bọc tiểu đệ a. Ngồi tại dịch trạm trong đại sảnh một cái đại hán dâu quay nón âm dương quay khí nói. Dâu quay nón, ngươi ít cùng ra cái này nói chua lời nói, lúc trước nếu không phải ngươi chạy nhanh, lão tử không phải đem chân của ngươi cho thao xuống, bất quá hôm nay lão tử đến không phải gây phiền phức cho các ngươi, đem lương trại chủ kêu đi ra, ta có chuyện tốt nói cho hắn biết. An Sùng đẩy ra ngăn tại trước mặt đao kiếm, chẳng hề để ý nói. Ha ha ha. Dâu quay nón cười to, trêu chọc nói, ngài thế nhưng là quan, chúng ta đều là giã lộ xuất thân, ngài tìm chúng ta đều là xấu sự tình, có thể có chuyện tốt gì. An Sùng thần thức lóe lên, lướt qua đại sảnh, phát hiện Lương Bắc Thần kia một đôi gian rảo mắt to liền treo tại lầu hai đầu bậc thang, không khỏi suy cười một tiếng, con hàng này quá gian trá, thoáng vô ý thế thì chiêu. Lương trại chủ, có chuyện tốt nói cho ngươi, ngươi đến cùng ra không ra. An Sùng nhàn nhạt mà hỏi. Hưu. Soạn. Lương Bắc Thần thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại An Sùng trước mặt, gầy trơ xương, tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hắc hắc hắc, An tướng quân, tìm tiểu đệ ta, có phải hay không có cái gì sinh ý muốn tìm ta hỗ trợ? Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lương Bắc Thần cười ra nói, là có như vậy một đơn nhiệm vụ, ta liền sợ ngươi kết thúc không thành, bất quá ngươi nếu là hoàn thành, Bắc Lương trại liền có thể nghỉ ngơi 30-50 năm, thư thư thản thản sinh hoạt, liền sợ ngươi không có năng lực này. An Sùng ngạo nghễ nói. Lương Bắc Thần nghe xong, tặc quang lóe lên, đưa tay ra hiệu nói, các huynh đệ, đều lên trên lầu đi, ta cùng An tướng quân thương nghị hạ cái này đại đan. Soạt. Đám kia cao thủ lần lượt lên lầu 2, đem toàn bộ đại sảnh đều nhường cho hai người. Lương trại chủ, đối tướng quân chức nhưng có hứng thú. Thống lĩnh 10 vạn binh mã, quân lương không cần ngươi phụ trách, mà lại ngươi lĩnh binh lại có thể tự chủ nhận người, liền ngay cả thiên phu trưởng vạn phu trưởng người đều là ngươi. An Sùng đưa lỗ thai nhỏ giọng nói. Lương Bắc Thần kia một đôi híp mắt nhỏ đột nhiên mở to thật nhiều, chuyện tốt bực này đi cái nào tìm. Chuyện này là thật. Lương Bắc Thần giật mình hỏi. An Sùng tự tin nói, ta hơn nửa đêm chẳng lẽ còn đơn độc chạy đến cấp ngươi nói đùa. Chuyện này tuyệt đối là thật, mà lại đây không phải sau cùng phúc lợi, chỉ cần ngươi để phủ chủ lớn người vừa ý, đừng nói 10 vạn quân, liền xem như 20 vạn, 30 vạn, đều không đáng kể. Nhà ta phủ chủ thế nhưng là có được thành lập 300 vạn tư quân quyền lợi, liền sợ ngươi không có bản sự tất cả đều cầm xuống. Lương Bắc Thần tiểu tâm tư chuyển cực nhanh, ngầm nói, ta cầm quân lương, căn bản không cần muốn đi chiêu binh mãi mã, liền dùng người một nhà là được rồi nha, không dùng ra một phân tiền, còn có chính thức người nuôi, hắc hắc. Phủ chủ muốn để ta làm cái gì? Lương Bắc Thần tâm tư nhất chuyển, ngẩng đầu hỏi. Cụ thể hứa hẹn, chính ngươi đi gặp phủ chủ đại nhân bàn lại, ta chỉ có thể truyền một lời. Về phần ngươi có hay không nhận phần này tốt, vậy liền nhìn ngươi ý nghĩ của mình, ngươi không nguyện ý, chắc chắn sẽ có những người khác nguyện ý, chỉ bất quá ta cảm thấy Lương huynh lánh binh cổ tay không tệ, cùng ta liên thủ, cái này Bắc Lương Châu, nhưng là không còn người có thể chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta. An Sùng tự tin nói. Lương Bắc Thần cười, hắn tại Bắc Lương Châu đệ nhất hoạt động nhiều năm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên bị những tông môn khác truy sát, thế nhưng là không có một lần thành công, hắn không chỉ có thể thành công đào thoát, còn có thể mang đi một đợt địch nhân, về phần lãnh binh đánh trận, cùng hắn hiện tại không cũng không khác biệt gì. Chiến thuật du kích mà thôi. An huynh, lời nói thật nói cho ta một chút, vị này mới thượng vị tiêu phủ chủ, là thế nào một người? Lương Bắc Thần chăm chú hỏi. An Sùng thần bí nói, ngươi gặp liền biết, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Chúng ta đi mở mang kiến thức một chút tiêu phủ chủ, về phần liên minh, liền để nó cút đi đi, nghiên cứu nửa ngày, nửa điểm chỗ tốt không có ta. Tất cả đều là Lạc Thành Hà kia quy tôn tử lấy được, nói là cái gì tốt huynh đệ, đều là cầu thí, không bằng Hoàng Kim Bạch Ngân bây giờ tới. Lương Bắc Thần xoa tay nói. Soạn. Hai người thừa dịp bình minh hắc ám biến mất vô tung vô ảnh, cũng không có người phát hiện. Hai người vừa vào phủ thành chủ, Tiêu Phàm liền cảm giác được, chỉ bất quá còn đang yên lặng tìm hiểu hủ mục phùng xuân thuật, gỗ mục gặp xuân ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa, không lưu loát khó hiểu, tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể hiểu thấu đáo. Lần này Lương Bắc Thần trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, phảng phất phía trước ngồi một vị đại nho, để hắn khí tức trì trệ, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Phàm quay người, hai con ngươi chớp động lên cơ trí quan mang, khỏe miệng tà khí để cho người ta không rét mà run. Chương 169, khống lôi khống thiên chi pháp. Tiêu Phàm quay người nhìn xem Lương Bắc Thần, ánh mắt nhìn hắn cùng biểu lộ liền biết người này liền là người chính mình muốn tìm. Lương trại chủ, cựu ngưỡng đại danh, đối với ngài một đời, ta hiểu rõ một chút, vẫn tương đối huy hoàng, cái này là của ngài hồ sơ, không biết bọn hắn đối với ngài đánh giá là không hoàn mỹ. Tiêu Phàm đẩy ra một quyển hồ sơ, đây là liên quan tới Lương Bắc Thần gần nhất vài chục năm nay hành động cùng các loại chiến thuật phân tích, phi thường hoàn chỉnh. Tiêu Phàm không chỉ có Lương Bắc Thần hồ sơ, còn có một số tương đối đặc thù hồ sơ. Không thể không nói An Sùng vẫn là rất lợi hại, đem một vài người tính cách phân tích cực kỳ cẩn thận, mà lại toàn bộ đặt trước thành hồ sơ, phi thường tốt tìm đọc, như thế tiết kiệm Tiêu Phàm thời gian dài. Lương Bắc Thần vừa nhìn thấy Tiêu Phàm khỏe miệng nụ cười quỷ quyệt, tâm lý lại có chút rụt rè, hắn đời này không sợ trời không sợ đất, lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, vậy mà sợ. Vị này liền là Tiêu. Phủ chủ đi, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, lao đầu tử bội phục bội phục. Lương Bắc Thần khúm núm vừa cười vừa nói. Lương Bắc Thần nói xong, nhặt lên Tiêu Phàm đẩy đi tới hồ sơ, nơi này đánh giá cùng hắn chân thực làm người không kém bao nhiêu. Lương trại chủ, mời ngồi xuống đi, không cần câu thúc, vãn bối mới đến, còn cần chư vị tiền bối chiếu cố một hai, cũng không biết Lương trại chủ có chịu hay không trông nom. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Lương Bắc Thần lập tức cười ngượng ngùng nói, phủ chủ đại nhân nói là nơi nào lời nói, lão hủ phải dựa vào phủ chủ trông nom, ngài nói câu nào, lão hủ Bắc Lương trại liền sẽ biến mất. Không dám không dám. Lương trại chủ dẫn đầu xây dựng công thủ liên minh, để tiểu tử kinh hồn tăng đảm, sợ chọc giận nhiều vị tiền bối, cho nên hôm nay chuyên tới để sớm lên tiếng kêu gọi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lương Bắc Thần nhìn xem Tiêu Phàm giọng nói nhàn nhạt cùng tà mị ánh mắt, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiêu phủ chủ, những cái kia đều là đám ô hợp, ai sẽ không dựa vào chính thống, hết lần này tới lần khác dựa vào những người kia đâu, chỉ cần ngài nói câu nào, kia cái gọi là công thủ liên minh, không chịu nổi một kích, ngài là nhân trung long phượng. Ta tin tưởng chỉ cần có chút ánh mắt người đều chọn ngài, mà không phải một cái mục nát lạc thành hạ. Lương Bắc Thần ngưng giọng nói. Ồ, vậy ý của ngài là? Tiêu Phàm lạnh nhạt hỏi ngược lại. Lao hủ nguyện lấy Tiêu phủ chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lương Bắc Thần kiên định trả lời. Tiêu Phàm đáy lòng thở dài một hơi, lập tức nói, có Lương trại chủ ủng hộ, ta cảm thấy cái này Bắc Lương Châu phủ liền không có gì đáng lo đâu. Bắc Lương Châu phủ chính là lúc dùng người, Lương trại chủ, nhưng nguyện làm Lương tướng quân. Lương Bắc Thần đã sớm muốn đổi cái thân phận chơi đùa, hắn làm cả một đời trại chủ, nói dễ nghe một chút là lính đánh thuê, nói khó nghe liền là thổ phỉ, hiện tại cơ hội thật tốt, Tiêu Phàm ngay tại cất bước, nếu là không bắt được cơ hội này. Ti chức nguyện như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo phủ chủ điều khiển. Lương Bắc Thần là cái gian trá người, tiêu hùng một trong, có cơ hội liền tóm lấy, cho tới bây giờ cũng sẽ không do dự, hắn so Nhan Tống càng thích hợp coi chừng bụng. Rất tốt, Lương trại chủ. À, không. Lương tướng quân, từ hôm nay trở đi, ta bổ nhiệm ngài vì Bắc Lương Châu phủ đệ tam quân quân thống, chấp trưởng 30 vạn đại quân, thứ nhất quân quân thống là Phượng Vũ, nổi danh tướng quân trẻ tuổi một trong, thứ hai quân thống là An Sùng tướng quân, ngươi là thứ ba quân, cái nào nhánh quân đội phát triển tốt, tự nhiên có tư cách khuyết trương quân đội, bản phủ sẽ không cắt giảm quyền lợi của các ngươi, sẽ chỉ từng bước một gia tăng, nhưng là các ngươi muốn lấy Bắc Lương Châu phủ lợi ích làm trọng, mà không phải người, tuyệt đối đừng muốn tìm ủng bình tự trọng, bản phủ tức giận. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Tiêu Phàm đứng dậy, thản nhiên nói, Lương tướng quân thành lập quân đoàn trước đó. Không ngại nghe ngóng hạ cách làm người của ta, đôi này ngài, đối ta bản thân đều là có chỗ tốt. Lương Bắc Thần mừng rỡ như điên, 30 vạn quân đội, hắn sao lại không trân quý. Ti chức tuyệt sẽ không phản bội phủ chủ đại nhân. Lương Bắc Thần không người kiên định nói. Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ngươi về trước đi chuẩn bị. Hai ngày sau ta sẽ tổ chức Bắc Lương Châu tất cả gia tộc và tông môn gia chủ hội nghị, giai đoạn trước ngươi không cần nói, ta muốn thấy thanh ai mới là có thể dùng người, nếu là chấp mê bất ngộ, bản phủ không đề nghị biến mất những người này. Ê! Cần tuân phủ chủ đại nhân mệnh lệnh. Lương Bắc Thần cung kính về nói, không biết phủ chủ đại nhân có chắc chắn hay không. Ta có thể triệu tập một chút huynh đệ, đến lúc đó phối hợp đại nhân. Không cần, một đám người ô hợp, ngươi cho rằng ta tìm ngươi. Là thật không có cách nào đối phó bọn hắn sao? Tiêu Phàm lãnh đạm hỏi ngược lại. Lương Bắc Thần vội vàng về nói, ti chức không dám nghĩ như vậy, ta tin tưởng 100% phủ chủ lớn người thủ đoạn. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Tiêu Phàm lãnh đạm phất tay ra hiệu nói. Lương Bắc Thần toàn thân là mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy Tiêu Phàm muốn giết hắn, chẳng qua là phất tay, trên thực tế xác thực không cần hao phí khí lực lớn đến đâu. Lương Bắc Thần cấp tốc thừa dịp bóng đêm rời đi. An Sùng đứng ở một bên đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. An Sùng, ngươi bận rộn một đêm, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm nhìn An Sùng một chút, bình tĩnh nói. Vâng, phủ chủ đại nhân, như có sai khiến, tùy thời tìm ti chứ. An Sùng trả lời một câu, theo sau đó xoay người rời đi. 3. Tiêu Phàm gặp An Sùng rời đi về sau, lần nữa búng tay một cái, bình tĩnh nói, Kim Cương, để Tiêu Liễu đạo nhân chuẩn bị một chút. Soạn. Kim Cương lập tức rời đi, biệt viện lâm vào yên tĩnh. Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, lần này lĩnh hội không phải hủ một phùng xuân thuật, mà là khống lôi chi thuật, cường đại thần phách gia trì, có thể rõ ràng cảm giác được lôi điện nguyên tố. Thần phách càng mạnh, bất luận là tu luyện bí thuật gì, đều sẽ phá lệ nhẹ nhõm. Tiêu Phàm kinh lịch lần trước tử chiến, linh hồn thẳng bức phá hư cảnh, hiện đang thao túng lên lôi điện, thủy hỏa cùng thổ tam đại nguyên tố, như cá bơi đến nước, rất dễ dàng, vung mây vì thổ, nhẹ nhõm mà vì. Ào ào ào. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm lòng bàn tay ngưng luyện ra lôi điện, nhỏ bé lại lăng lệ, như là nhỏ hẹp lợi kiếm, đánh xuyên núi đá như là đao nhập gỗ mục. Trường tâm lôi. Oanh. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, phá không rời đi, một trường oanh ra một đạo sấm sét thiểm điện, băng liệt hư không, khí thế dọa người. Ngâm. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên lưng ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào dưới chân, đàng không mà lên, thẳng bức vân tiêu, hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ở trong thành, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Khống thiên lôi. Soạt. Thiên khung chi đỉnh mây đen dày đặc, thiểm điện đan sen, nối liền trời đất, Tiêu Phàm tại thiểm điện bên trong xuyên qua, nắm trong tay thiểm điện lưu động quy tích, kinh lôi quanh qua, đủ để cho phá hư cảnh cao thủ đều trở nên khiếp sợ. Tiêu Phàm song trưởng dò xét trời, khống lôi khống pháp khống thiên hạ. Phương viên 500 mét đều tại công kích của hắn phạm vi, cách xa nhau 300 dặm đều có thể thấy rõ ràng sấm sét vang dội. Mọi người đều coi là đây là thiên tướng, nhưng lại không biết đây là người làm. Hưu. Tiêu Phàm ngự kiếm tốc độ cơ hồ như thuấn di, chỉ so với pha không chậm nửa nhịp, cùng giai phía dưới, hắn tự nhận là có thể đối kháng cơ vô hại bọn người, chỉ bất quá hắn hiện tại còn khiếm khuyết cường đại bí thuật, chân chính thánh linh cấp bí thuật. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm thiết quyền mang theo thiểm điện, đánh xuyên trật tự. Làm được đơn giản nhất phá hư, nhưng là linh hồn còn thành thạo điêu luyện. Ngâm. Tiêu Phàm nắm vào trong hư không một cái, bản mệnh chi kiếm xuất hiện trong tay, mang theo thiểm điện hỏa diễm trong nháy mắt giết ra hơn 10 kiếm, kiếm kiếm chu hồn đoạt mệnh. Chương 170, còn có người đứng ra sao? Bắc Lương Châu Bắc Bộ, Tiêu Phàm tại trong núi sâu một luyện chính là 2 ngày 2 đêm, trong thành cũng đã náo loạn trời. Khoảng cách Tiêu Phàm ước định thời gian còn kém hơn một canh giờ, Bắc Lương Châu to to nhỏ nhỏ tông môn cùng gia tộc chừng 3 năm bách ra. Hiện tại đều đã tới. Mấy trăm nhà gia chủ, thực lực cao thấp không đều, còn có người lại là thối phách cảnh hậu kỳ tu vi, bởi vì cái gọi là một bình bất mãn nửa bình ẩm, cường đại phá hư cảnh lui khỏi vị trí hàng hai, tất cả đều là những này không biết sống chết người đang làm ầm ĩ, yêu cầu tông môn gia tộc hữu dụng tự trị quyền lợi, mà Tiêu Phàm người phủ chủ này chỉ cần cầm cung phụng là được rồi. Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam cùng Lạc Vũ chờ bát đại gia cao thủ yên lặng nhìn xem đám người này làm ầm ĩ, trong mắt đều là cười nhạo. Những người này thuần túy là phá hôi, bị cường giả phái qua đến sò xét Tiêu Phàm, một khi chọc giận Tiêu Phàm, chết trước cũng là bọn hắn. Sắc trời gặp sáng, phủ thành chủ bên ngoài bày xuống mười mấy bàn, hàng vỉa hè trải đường, một mảnh màu đỏ, tựa hồ là vui mừng, tựa hồ lại là máu tươi muốn nhuộm đỏ đại địa. Mấy trăm thối phách cảnh gia tộc nhị lưu gia chủ không để ý tuổi tác, còn đang kêu gào. Muốn hay không đánh bọn hắn dừng lại? Kim Cương tiếng trầm nói. Chờ một chút, chờ Tiêu Phàm trở lại hắn nói. Lạc Vũ cũng không nóng nảy, hai tay cầm kiếm dựa vào một gốc cổ lão đại thụ, mắt lạnh nhìn đám người kia đang kêu gào. Soạt. Tiêu Phàm từ phương Bắc trở về, đi vào phủ thành chủ bên ngoài, nhìn xem kêu gào đám người kia, ngay cả một cái phá hư cảnh đều không có, không khỏi tự rêu một tiếng. Lớn dựa vào hống, tiểu nhân dựa vào đánh không nên thân. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, chậm rãi đi hướng đám người, Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam chờ bát đại gia cao thủ đều đi theo đi lên. Ta chính là Tiêu Phàm. Bây giờ Bắc Lương Châu phủ chủ, các ngươi muốn cái gì? Không ngại trực tiếp cùng ta nói. Tiêu Phàm kéo qua một cái ghế ngồi tại trước mặt mọi người, bình thản nói. Chúng ta Bắc Lương Châu khối này lãnh địa, từ trước đến nay đều là các quan cát, chỉ cần cho riêng phần mình thành chủ nộp lên cung phụng, chẳng lẽ ngươi một tên tiểu tử vừa đến đã muốn cải biến mấy ngàn năm truyền thống sao? Đúng rồi. Ngươi bây giờ trước mặt mọi người cho mọi người một câu, có phải hay không quy củ hết thể như cũ? Đám người nhao nhao kêu gào. Còn kém chỉ đến Tiêu Phàm trên mũi. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem nhiều như vậy trung nhân, từng cái thực lực cũng không tệ, đáng tiếc vẫn là bị người làm vũ khí sử dụng. Ai muốn để ta làm khôi lỗi phụ chủ, đứng ở bên phải ta, hy vọng ta dẫn đầu Bắc Lương Châu đi đến cường đại đạo trên đường, liền đứng ở bên trái đi. Tiêu Phàm mục quang lãnh lệ, uy chìm nói. TTT. Có ít người tiếp xúc đến Tiêu Phàm ánh mắt đầy sát khí thời điểm đều hít sâu một cái hơi lạnh, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Lần này để các ngươi tuyển, chọn sai không trách được bản phủ. Tiêu Phàm đem Ẩm Huyết kiếm để lên bàn, bình tĩnh nhắc nhở. Soạt. Có ít người ỷ vào tội không phạt chúng, nhao nhao đi hướng bên phải, nhưng là cũng có chút người nhát gan sợ phiền phức, đi tới bên trái, bất quá chỉ có 20-30 người, còn lại tất cả đều đến bên phải. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười to, hai con ngươi như đao nhọn tập trung vào người bên phải, nói, ai có thể làm đại biểu, tới cùng ta nói. Tiêu Phàm ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Đám người kia nhao nhao lẫn nhau nhìn chăm chú, ai cũng không muốn làm người dẫn đầu. Làm sao? Ngay cả cùng bản phủ nói chuyện dũng khí đều không có, chỉ hy vọng ta làm khôi lỗi. Tiêu Phàm lạnh lẽo nhìn đám người, lạnh lùng hỏi ngược lại. Đúng vào lúc này, đi ra một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, một mặt hung tàn, mặt xẻo xuyên qua cái trán, liền mặt mũi này, đứng ở nơi đó liền đủ dọa người. Ta nói cho ngươi, ta là... T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Vâng. Hào hào hào. Ẩm. Tiêu Phàm một cước đạp nát đại địa, một quyền mang theo thiểm điện cùng hỏa diễm đánh xuyên hư không, trực tiếp quanh tại trung niên người phần bụng, trực tiếp đem toàn thân bên trong máu đều đánh tan. Phúc. Vâng. Người trung niên kia ngay cả đưa tay cơ hội đều không có, trực tiếp bị Tiêu Phàm một quyền này đánh nhục thân biến hình, ngất đi tại chỗ, liên tục đụng ngã mấy người mới ngã trên mặt đất. Ta không cần biết ngươi là ai. Hiện tại ai còn có thể mang cái đầu? Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn thẳng bên phải đám người, lạnh lùng nói ra, muốn làm người dẫn đầu, cũng nên có chút bản lãnh, ngăn trở ta một quyền năng lực dù sao cũng nên có a. Xoạt xoạt xoạt. Tê tê tê. Mọi người thấy ngã xuống gã có vết sẹo do đao chém, đèn đã cạn dầu, chết sống đều là ẩn số, ai còn dám chạy đến phía trước chịu chết, thế là nhao nhao hướng lui về phía sau. Ta tới. Rốt cục, mấy trăm người vẫn là có mấy cái như vậy có chút quyết đoán. Trong đám người xông ra một người, một quyền đánh phía Tiêu Phàm. Soạt. Ầm. Tiêu Phàm nhấc quyền, lực từ lớn đi lên, tràn ngập vết chai thiết quyền đánh vào đối phương quyền xương bên trên, đối phương quyền xương toàn bộ vỡ nát, cánh tay phải xương tay đứt gãy, từ phía trước sai chỗ chạy tới đằng sau. Bản phủ lại cho các ngươi lựa chọn một cơ hội duy nhất, hy vọng ta làm khôi lỗi, đứng ở bên phải, những người khác liền đi bên trái đi. Tiêu Phàm không nhúc nhích tí nào, thậm chí liên chiến bảo đều chỉ là sau dương một chút. Thanh âm băng lãnh để cho người ta ghê răng. Soạt. Cốc cốc cốc. Một máy mắt, chí ít có hơn 300 người hướng bên trái chạy. Tiêu Phàm lắc lắc cổ, xương cốt phát ra tiếng vang lanh lảnh, mắt lạnh nhìn chấp mê bất ngộ 340 nhà gia chủ, những người này dã tâm đều rất lớn. Bắc Lương Châu phủ một ngọn cây cọng cỏ, đều là của ta, mà không phải là của các ngươi. Các ngươi thích uy hiếp ta, là cảm thấy ta không dám giết các ngươi. Tiêu Phàm chậm rãi cầm trên bàn Ẩm Huyết kiếm, băng lãnh mà hỏi. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm bắt lấy Ẩm Huyết kiếm thời điểm, những cái kia không biết sống chết người thế mà phát giác không thích hợp, một nháy mắt lại chạy mười mấy người, còn thừa lại 20 người không đến chết quyết chống, bởi vì bọn hắn cảm thấy công thủ liên minh khẳng định nên xuất hiện. Ngâm. Hưu. Một đạo kiếm mang triệt để đuổi đi hắc ám, Tiêu Phàm hóa thành một đạo thiểm điện tiến vào đám người, thân ảnh Nazi, không ngừng thu hoạch nhân mạng. Phốc thử. Soạt. Tiêu Phàm trong nháy mắt về kiếm, đem Ẩm Huyết kiếm trở vào bao, lãnh đạm nói. Đem những người này thi thể đều lấy đi, miễn cho ảnh hưởng bản phủ cùng rất nhiều tông chủ cùng công thủ liên minh những cái kia phá hư tiền bối tâm tình. Soạt. Ẩm. Những thi thể này nhìn như còn đứng tại chỗ, thế nhưng là sau một lát, máu tươi xông ra nhỏ hẹp vết kiếm, thân thể toàn bộ sau ngược lại, ngay cả một tia sinh cơ cũng không có. Tất cả mọi người vết thương chí mạng đều là giống nhau, cổ họng bị đánh xuyên, thể nội tất cả đều là lôi điện cùng tam thanh liên hỏa, xoắn nát bọn hắn tất cả sinh cơ. Tiềm lang chiến đội cấp tốc xông ra một chi bách nhân đại đội, đem thi thể toàn bộ mang đi, dùng thanh thủy tắm rửa. Tiêu Phàm cười nhìn về phía bên trái người, nói, chư vị đều là người thông minh, không giống cái này 20 cái đầu đất, coi là cái gọi là công thủ liên minh có thể để cho bản phủ thúc thủ vô sách, đối phó ngu xuẩn, ngôn ngữ giảng không thông vậy cũng chỉ có thể giết, nhưng là đối phó người thông minh liền không đồng dạng, ta là có thể nói chuyện tận lực không động thủ, các ngươi cũng không hy vọng ta lại động thủ a. TT. Đám người cái chán đều là mồ hôi lạnh, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Hừ. Hừ lạnh một tiếng phá vỡ yên tĩnh, Lạc Thành Hà chờ hơn 100 vị phá hư cảnh cao thủ toàn đều tới, tựa hồ cũng là thương nghị tốt đồng dạng, từng cái uy thế ngập trời, muốn đè xuống Tiêu Phàm khí diễm. Tiêu phủ chủ thật là lớn sắc khí, mới vừa vào chủ Bắc Lương Châu phủ, liền giết nhiều người như vậy, thật đem ta Bắc Lệnh người xem như thịt cá sao? Lạc Thành Hà tức giận hỏi. Câu nói này trong nháy mắt kích phát Bắc Lương Châu thổ dân người tức giận. Nhao nhao căm tức nhìn Tiêu Phàm. Gừng càng già càng cay. Chương 171, cao thủ quyết đấu. Lạc Thành Hà không chỉ có thực lực mạnh, mấu chốt là cái này khống chế người bản sự cũng không nhỏ, sâu hiểu lòng người. Tiêu Phàm cũng không tức giận, phản mà ngồi trở lại trên ghế, vỗ tay nói nói, chắc hẳn vị tiền bối này chính là Bắc Lương Châu hơn 100 nhà thế lực người phát ngôn, Lạc Thành Hà Lạc Minh chủ đi. Rất nhiều đạo huynh tin tưởng lão phu, nguyện ý đẩy ta ra cho mọi người tranh thủ một phần nghỉ lại chi địa, ta mặc dù mục nát không chịu nổi, nhưng là nguyện vì ta Bắc Lương Châu người ra cuối cùng một phần lực, chết, ta không sợ. Lạc Thành Hà sục sôi ôm quyền nói. Câu nói này nói thẳng đến lòng của mọi người khảm, đem mình đẩy lên đạo đức điểm cao. Tiêu Phàm thật sự là càng ngày càng bội phục cái lao tiên sinh này, từ một cái dân vùng biên giới hài đồng đi cho tới bây giờ đức cao vọng trọng công thủ liên minh minh chủ, nói hắn không có siêu cường trí tuệ cùng thực lực, thật đúng là không ai nguyện ý tin tưởng. Lạc minh chủ đại nghĩa, tiểu tử bội phục, bất quá ta muốn nhắc nhở ngài một câu, đạo của ngài đức, chỉ có thể ước thúc quân tử, không thể ước thúc tiểu nhân, ngươi cho rằng ta là chính nhân quân tử vậy liền đem ta nghĩ quá tốt đẹp. Bất quá Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nói nói, bất quá ta nguyện ý làm một lần quân tử, nếu là ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền tôn trọng công thủ liên minh ý tứ, làm gối cao không lo phủ chủ, từ đây không hỏi Bắc lệnh sự tình, nếu là ngươi không thuyết phục được ta, phiền phức đem ngươi liên minh giải tán, không phải ta không ngại đại khai sát giới. Lạc Thành Hà ngồi vào Tiêu Phàm đối diện, cái bàn tương đối dài, giữa hai người cách hơn 30 mét, Lạc Thành Hà vô cùng uy nghiêm, ngũ quan đoan chính, lúc còn trẻ nhất định cũng là phong thần như ngọc. Thuyết phục ngươi, không có vấn đề, cái này Bắc Lương Châu thế lực lớn nhỏ, không hạ thiên gia, bọn hắn lâu dài sinh hoạt ở trên vùng đất này, nơi này phồn hoa cùng vinh quang không thể rời đi bọn hắn có quyền vì ích lợi của mình nói chuyện, ngươi một tên tiểu bối, đột nhiên xuất hiện liền muốn chiếm cứ mảnh này chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt địa phương, cái này hợp lý à? Lạc Thành Hà ngưng âm thanh hỏi ngược lại. Tiêu Phàm nhìn xem Lạc Thành Hà thâm thúy hai con ngươi, mỉm cười với nói, hợp lý, phi thường hợp lý. Vì sao hợp lý? Lạc Thành Hà nhữ mày hỏi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi binh hẳn là vương thần, Bắc Lương Châu, cũng thuộc tại Thần Châu đại địa, đều là Thần Châu đế quốc lãnh địa, chẳng lẽ Lạc Minh Chủ cũng muốn phản bác hay sao? Tiêu Phàm lạnh giọng chất vấn. Lạc Thành Hà khí tức trì trệ, tiếng trầm nói nói, chúng ta đều là Thần Châu đế quốc người, câu nói này không giả, thế nhưng là chúng ta cũng chỉ là phục tùng đế quốc, mà không phải ngươi một giới miệng còn hôi sữa nhóc con. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười, miệng còn hôi sữa. Hắn nếu là miệng còn hôi sữa, cái kia thiên hạ thế hệ tuổi trẻ lại là cái gì? Thứ nhất, các ngươi đã phục tùng Thần Châu đế quốc căn bài, mà ta chính là Thần Châu đế quốc căn bài, các ngươi nhất định phải phục tùng bản phủ. Thứ hai, dùng miệng còn hôi sữa để hình dung bản phủ, không biết Lạc Minh Chủ trong lòng nhưng có kính sợ hai chữ. Là cảm thấy Thần Châu đế quốc bệ hạ có mắt không trọng, không biết người, sẽ không dùng người a? Tiêu Phàm lạnh giọng hỏi. Lạc Thành Hà to gan, cũng không dám ngỗ nghịch Thần Châu đế quốc. Hắn cũng chỉ là nghĩ ép Tiêu Phàm khí diễm, muốn đem Tiêu Phàm trưởng khống trong lòng bàn tay mà thôi, nào biết được Tiêu Phàm vậy mà như thế nhanh mồm nhanh miệng, để hắn có chút xuống đài không được. Bản phủ muốn biết, đây là Lạc Minh Chủ một người ý tứ, vẫn là các ngươi công thủ liên minh tất cả mọi người ý tứ. Chẳng lẽ tất cả mọi người cảm thấy đế quốc bệ hạ là cái có mắt không tròng, sẽ không biết người dùng người bệ hạ a? Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy, tập trung vào Lạc Thành Hà phía sau đám kia phá hư cảnh cao thủ, lạnh giọng nói nói. Nếu các ngươi cùng Lạc Minh Chủ là một cái ý tứ, vậy liền đứng tại Lạc Minh Chủ bên phải, nếu là cảm thấy ý nghĩ của hắn là sai lầm, không ngại rời bước đến bên trái đi. Chúng ta nhưng không có chửi bới ý của bệ hạ anh minh thần võ, thần châu nhất thống thiên hạ, tại sao có thể có mắt không châu, sẽ không biết người dùng người. Đám người nhao nhao giải thích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lao phu không có ý tứ này, Tiêu Phàm. Tiêu phủ chủ, ngươi đây là ngậm máu phun người. Lạc Thành Hà giận dữ nói. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, lãnh đạm nói nói, ngậm máu phun người. Nhiều người như vậy đều nghe đâu, là ngươi chính miệng nói ta miệng còn hôi sữa, mà ta Bắc Lương Châu phủ chủ chi vị, là trải qua bệ hạ sắc phong, ngươi phủ định bản phủ, liền là phủ định Thần Châu đế quốc. Phủ định bệ hạ ý chỉ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lạc Thành Hà bị dồn đến chỗ chết, tinh mang chớp động, trong thời gian ngắn vậy mà tìm không thấy phản bác Tiêu Phàm. Soạt. Đúng vào lúc này, Nhan Tống cùng Lương Bắc Thần nhao nhao đi hướng bên trái. Lắc đầu liên tục nói nói, bệ hạ anh minh thần võ, hắn nếu như thần minh, làm sao có thể có mắt không trọng. Hai người này nói rất rõ ràng, đứng tại Lạc Thành Hà bên người, khẳng định là cùng Lạc Thành Hà một cái ý nghĩ, đám người nghe xong, nơi nào còn dám đứng tại Lạc Thành Hà phía sau. Vừa mới thành lập liên minh, không chịu nổi một kích, lòng người tản. Tiêu Phàm cử động lần này có lẽ không cách nào làm cho đám người thần phục mình, nhưng là cũng sẽ để Lạc Thành Hà minh bạch, liên minh giàn khung nhìn như bền chắc như thép. Kỳ thực một đá liền tan hết. Lạc Thành Hà sắc mặt đột biến, im lặng nói nói, lão phu không có chửi bới ý của bệ hạ, Tiêu phủ chủ, ngươi đây là xuyên tạc lão phu ý tứ, ta chỉ là muốn nói, ngươi một cái nho nhỏ thối phách cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi, như thế nào dẫn dắt chúng ta những lao già này đi đến phú cường con đường. Ngươi có tư cách này a? Ngươi liên phá hư đều làm không được. Tại phá hư cảnh trong mắt, thối phách cảnh, như là sâu kiến phàm nhân. Ngươi thấy ánh mắt, cùng chúng ta nhìn thấy, đều không tại một cái thế giới bên trong. Ta khuyên ngươi vẫn là an ổn làm yên vui phụ chủ, mà phụ trách Bắc Lương Châu phủ an toàn cùng phú cường con đường, liền dựa vào chúng ta những lao gia hỏa này. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, vớt ve trong tay ẩm huyết kiếm, bình thản nói nói, có người muốn làm yên vui phụ chủ, nhưng là ta không nghĩ, Lạc Minh Chủ, ngươi tự mình kết bè kết cánh, cấu kết các thế lực đối kháng chính thống, ta hiện tại liền có thể hạ lệnh bắt ngươi, bất quá bản phủ niệm tình ngươi đức cao vọng trọng, có thể vì Bắc Lương Châu phủ ra một phần lực, muốn cho ngươi một cơ hội. Hy vọng ngươi bắt được, đừng để ta nhịn đau nhổ trên người một cây gai độc. Lạc Thành Hà nhìn xem Tiêu Phàm con mắt, ánh mắt hắn bên trong có một tầng nhàn nhạt sát khí, kia là cao thủ mới có thể cảm giác được. Nghĩ lao phu phụ tá ngươi, ít nhất cũng phải để ta nhìn thấy trên người ngươi một điểm mới có thể a. Chỉ cần ngươi nói ra ngươi đảm nhiệm phủ chủ 5 năm kế hoạch, đồng thời có thể đả động đến chúng ta những lao già này, chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện giúp ngươi, nếu là ngươi làm không được, kia nên nghe nghe chúng ta những lao già này tiếng lòng. Lạc Thành Hà không ý kỵ tí nào Tiêu Phàm trong mắt sắc cơ, ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói. Tiêu Phàm gặp Lạc Thành Hà có một chút lùi bước ý nghĩ, liền vỗ tay phát ra tiếng, đối hậu phương Kim Cương nói nói, Kim Cương, gọi người mang thức ăn lên, phía chúng ta ăn một bên trò chuyện, có thể trò chuyện cái tất cả đều vui vẻ, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu là không được, chí ít cũng có thể ăn cuối cùng một bữa cơm. Hào hào hào. Cốc cốc cốc. Kim Cương cấp tốc mệnh lệnh tiềm lang chiến đội người đưa lên số lớn linh quả cùng giai ngọc, rượu ngon, mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng là cũng là tương đối khá. Bắc Lương Châu Phủ vừa mới thành lập, những này cơm rau dưa không tính là quý giá, nhưng là cũng là bản phủ một điểm tâm ý, mong rằng chư vị tiền bối không muốn ghét bỏ, phá hư cảnh tiền bối đều ngồi, những người khác phiền phức nhịn một chút, đứng đấy nghe. Tiêu Phàm lãnh đạm nói, Bát Đại Gia cùng Chu Hiểu Phong, Cưu Bằng Vũ, Phượng Vũ các cao thủ đều đứng tại Tiêu Phàm phía sau. Như là quân nhân, ánh mắt lạnh lẽo, cảnh cáo lấy đám người. Chương 172, Lạc Thành Hà thỏa hiệp. Bắc Lương Châu có thể vào mắt thế lực đều ở chỗ này, gia chủ kém nhất cũng là thối phách cảnh hậu kỳ, mạnh nhất liền là phá hư cảnh trung kỳ viên mãn tồn tại. Đám người này tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn nhìn một chút hắn kế hoạch tương lai, nếu là hắn nói không nên lời cái 1-2-3, hôm nay người phủ chủ này chi vị chỉ sợ cũng khó cầm cố, không phục chúng, bọn hắn tuyệt đối có thể hợp nhau tấn công. Thần Châu đế quốc tối đa cũng chỉ là Trần An, một lần nữa điều động mới phủ chủ tới. Tiêu Phàm đưa tay từ linh giới bên trong lấy ra một viên cao cấp lục phẩm linh quả, những người khác trong tay đều là ngũ phẩm linh quả, hắn rất là sẽ hưởng thụ. Giang giác. Tiêu Phàm hung hăng cắn một cái tươi non linh quả, linh khí bức người. Trước cường quốc, tất cường binh, tiên phú nước, tiên phú dân, dân giàu thì dân tâm tụ, binh cường thì quân tâm tráng, ta không có cái gì 5 năm kế hoạch, chỉ có 3 năm kế hoạch. Bởi vì ta cũng chỉ có thời gian 3 năm, ta muốn làm, liền để cho Bắc Lương Châu trở thành Thần Châu đại địa mạnh nhất một cái châu phủ, mà nguồn mộ lính từ đâu tới đây. Tự nhiên đến từ chư vị tông môn đệ tử cùng con em của gia tộc bên trong, ai cung cấp nguồn mộ lính tốt, tự nhiên sẽ đạt được châu phủ nâng đỡ, khôn sống ngóng chết, không có bản sự bồi dưỡng được tốt nguồn mộ lính, đừng nói là ta không biết trị lý châu phủ, liền đoán các ngươi vô năng. Tiêu Phàm đứng lên, gặm linh quả, liếc nhìn mọi người nói, cường binh kế sách. Đều dựa vào các ngươi, mà làm dân giàu con đường, liền phải dựa vào ta nghĩ biện pháp, các ngươi đều là lao tiền bối, bây giờ cái gì đáng tiền nhất, hẳn là không cần ta nói đi, tài nguyên bao quát đan dược, vũ khí, bí thuật, linh thảo, khoáng mạch, chỉ cần có những này, liền có trắng bóng bạc, có bạc, liền không có cái gì không giải quyết được vấn đề, ta nói đúng chứ. Lời nói, tất cả mọi người sẽ nói, mấu chốt là cái này bạc như thế nào. Lạc Thanh Hà hỏi ngược lại. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, bình tĩnh nói, Bắc Lương Châu phủ đất rộng của nhiều, bắt chỗ rửa khu, khoáng mạch tài nguyên, Tây có yêu cổ xâm lâm, linh dược thảm thực vật khắp nơi đều có, Nam có mảng lớn bình nguyên, có thể gieo trồng linh dược linh thảo, Đông bộ linh khí tràn ngập, thích hợp luyện binh, tu luyện, ta nói đủ rõ ràng sao. Đám người nghe xong, xác thực như thế, nhao nhao gật đầu. Nếu là có người nghe không hiểu, ta đơn giản giải thích một lần. Ta sẽ đơn độc triệu tập một bộ phận am hiểu khai thác khoáng mạch người tại Bắc Bộ lấy quặng, chiêu mộ một nhóm có chí chi sĩ tiến vào yêu cổ xâm lâm tìm kiếm linh dược, linh quả, linh thảo chờ dược liệu. Nếu là có chút tư nguyên khan hiếm thích hợp trồng, vậy liền thống nhất cấy ghép đến Nam Bộ Bình Nguyên địa khu, ta Bắc Lương Châu phủ địa linh nhân kiệt, chẳng lẽ ngay cả trồng linh dược linh quả người đều không có a? Không có liền bồi dưỡng. Phía đông khu vực, chúng ta liền dùng để luyện binh, về phần tương lai các ngươi sợ không được chia lợi ích, điểm này căn bản không cần lo lắng, có năng lực, ta Bắc Lương Châu phủ không nguyện ý, chẳng lẽ những châu phủ khác đều mắt bị mù a? Nếu là không có năng lực, các ngươi tốt nhất cũng đừng mù lại nhải, không có năng lực liền làm cho ta khổ lực, đừng lôi kéo người có năng lực cùng ngươi cùng một chỗ chịu tội. Tiêu Phàm nhìn xuống đám người, hỏi nói, các ngươi nghĩ liên hợp đối phó ta, chẳng lẽ các ngươi đều là mười phần ngu xuẩn a? Một điểm tự tin đều không có. Tiêu Phàm một lời nói để có năng lực lại có tự tin người lên tâm tư, ai cũng không muốn đem mình cùng một đám ngu xuẩn trói cùng một chỗ. Tiêu Phàm nói không có tâm bệnh, dạng này phát triển tiếp, Bắc Lương Châu khẳng định sẽ có một nhóm thế lực phát triển, mà lại so trước đó trạng thái muốn tốt rất nhiều lần. Cũng như mặt trời ban trưa chính thống đối kháng, liền là mười phần ngu xuẩn, bất quá ta tin tưởng rất nhiều người đều là bị một số người mê hoặc, cho nên bản phủ cho các ngươi một lần sửa chữa chính tự mình sai lầm cơ hội, hiện tại nguyện ý đi theo bản phủ phát triển Bắc Lương Châu, nhấc tay ra hiệu, nguyện ý đi theo công thủ liên minh đối kháng bản phủ, liền giữ yên lặng là đủ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đám người, lạnh giọng nói. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ nhìn chung quanh một chút người là như thế nào tỏ thái độ. Tiêu Phàm dư quang lướt qua Lương Bắc Thần cùng Nhan Tống, khẽ gật đầu ra hiệu. Soạt. Lương Bắc Thần lão hồ ly này lập tức nhấc tay nói nói, Tiêu phủ chủ anh minh thần võ, là tuổi trẻ tuấn kiệt, có mạnh dạn đi đầu, có nhiệt tình, lão phu nguyện cái thứ nhất ủng hộ phủ chủ đại nhân. Nhan Tống lập tức nhấc tay nói nói, lão phu một giới người làm ăn, bản sự khác không có, nhưng là sẽ vì Bắc Lương Châu kiến thiết cùng phát triển cống hiến ra suốt đời dư lực, mong rằng Tiêu phủ chủ không muốn ghét bỏ. Hả? Lạc Thành Hà nghĩ không ra Lương Bắc Thần lão già này vậy mà cái thứ nhất phản bội chính mình. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, có Lương Bắc Thần cùng Nhan Tống mở ra đê đập, cái này liên minh không thể phá vỡ đê đập liền triệt để nát. Soạt. Lão phu đại biểu Bạch gia ủng hộ Tiêu phủ chủ, nguyện vì Bắc Lương Châu phát triển cống hiến ra tất cả lực lượng. Lão phu Đường Thủy Tông đại biểu tông môn toàn lực ủng hộ Tiêu phủ chủ. Trong lúc nhất thời, vượt qua 30 nhà nhấc tay ủng hộ Tiêu Phàm. Lạc Thành Hà mặt cũng thay đổi, hắn nghĩ không ra đêm qua còn lời thề son sắt công thủ liên minh, hôm nay bị Tiêu Phàm nói mấy câu liền rách, hắn nếu không phải ngu xuẩn, hiện tại ở sâu trong nội tâm liền không nên lại ký thác tại công thủ liên minh. Ai? Lạc Thành Hà than nhẹ một tiếng, xem như triệt để từ bỏ. Chuyện của tôi lốt nét. Đám người xem xét Lạc Thành Hà bộ dáng này, nơi nào còn dám ký thác công thủ liên minh, nhao nhao nhấc tay ủng hộ Tiêu Phàm, liền sợ ủng hộ chậm sẽ gặp phải trả thù, hoặc là không chiếm được trọng dụng. Cứ như vậy, trong nháy mắt liền vượt qua hơn phân nửa gia tộc và tông môn thế lực lựa chọn ủng hộ Tiêu Phàm, bị đám người như thế một vùng, cuối cùng còn bất lực tay chỉ có mấy người. Phủ thành chủ bên ngoài, lâm vào tinh mịch, bát đại gia cao thủ đối mặt cười một tiếng, biết Bắc Lương Châu thành công giao tiếp, còn lại mấy người này khó mà đến được nơi thanh nhã. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Lạc Thành Hà chậm rãi nhấc tay nói nói, là lão phu già, Tiêu phủ chủ là thế hệ tuổi trẻ bên trong tinh anh, không nói trước 3 năm này kế hoạch, chỉ bằng ngươi vô thanh vô tức tan rã công thủ liên minh, lão phu cũng mặc cảm, ta già, không có khí lực gì ủng hộ Bắc Lương Châu phủ phát triển, nhưng là cũng không nên cản trở. Tiêu Phàm xem xét Lạc Thành Hà đều giơ tay, lập tức đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đi vào Lạc Thành Hà bên người, không người nói nói, Lạc lão khiêm tốn, ngài bất quá 200 tuổi. Cũng đã đạt tới phá hư trung kỳ đại viên mãn, chính vào trắng niên, há có thể ngôn lão. Tiểu tử con trẻ, muốn phát triển, liền không thể rời đi các ngươi những trưởng giả này dạy bảo cùng ủng hộ. Ngài một đời tràn ngập truyền kỳ, Tiêu Phàm rất là bội phục, mong rằng Lạc lão bất kể hiểm khích lúc trước, ủng hộ Tiêu Phàm. Nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà như thế chiêu hiền nạp sĩ, đối mặt nhiều người như vậy đối với mình không mình hành lễ, Lạc Thành Hà trong lòng rất là cảm động, hắn cũng không còn bưng tư thái, lập tức đứng dậy đỡ dậy Tiêu Phàm, nói nói. Là ánh mắt lão phu quá nhỏ hẹp, vậy mà nghĩ liên hợp một đám người ô hợp đối kháng phủ chủ, lại nghĩ không ra cái này công thủ liên minh tại Tiêu phủ chủ trong mắt lại là như vậy không chịu nổi. Chư vị tiền bối không phải đám ô hợp, chỉ bất quá khiếm khuyết một cái liên thủ lý do mà thôi. Giai đoạn trước các ngươi liên thủ nghĩ tới chỉ là người cùng riêng phần mình thế lực, mà tiểu tử liên hợp các ngươi, lại là vì cộng đồng phát triển, không chỉ là tông môn cùng gia tộc, còn có lớn như vậy Bắc Lương Châu, chúng ta người cường đại không tính là gì. Một khi lọt vào yêu thiên đế quốc xung kích, đều là không chịu nổi một kích, nhưng là chúng ta chỉnh thể cường đại, đừng nói yêu thiên đế. Quốc cử binh xâm phạm, liền xem như bọn hắn toàn quân xuất động, chúng ta cũng có vốn liếng đối kháng. Tiêu Phàm kiên định nói. Câu nói này nói đến lòng của mọi người khảm bên trong, để rất nhiều người trong liên minh tìm cho mình đến lấy cớ. Thế nhưng là có một người lại là một mặt không cam tâm, đó chính là Ngũ Hành Tông tông chủ, Triệu Lâm Không, công thủ liên minh kiên định người ủng hộ, hắn mạnh đứng lên, căm tức nhìn đám người, vẻ mặt khinh thường. Chương 173, Ngũ Hành Kỳ. Triệu Lâm Không, Ngũ Hành Tông tông chủ, phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, mà lại tương đương tuổi trẻ, mới hơn 50 tuổi, phóng nhãn thần châu, mặc dù không tính là quỷ tài, nhưng là cũng có thể xưng là thiên tài. Huyết khí phương cương Triệu Lâm Không rất là khó chịu, không chỉ là bởi vì công thủ liên minh phá thành mảnh nhỏ, càng là xem thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói các ngươi là không chịu nổi một kích đám ô hợp, câu nói này một chút cũng không giả, lão tử nhìn xem các ngươi khúm núm biểu lộ đã cảm thấy buồn nôn, thành lập liên minh thời điểm từng cái lời thề son sát, một đêm trôi qua, các ngươi liền thành khúm núm nô tài, lão tử nhìn xem đều khó chịu, liền loại này trẻ con dăm ba câu liền đem các ngươi trấn trụ. Các ngươi sợ, lão tử không sợ. Hắn một cái thôi phách cảnh dựa vào cái gì dẫn dắt chúng ta phá hư cảnh. Hắn nói những này, chẳng lẽ dựa vào hắn một người liền có thể hoàn thành a? Không còn phải dựa vào chúng ta đi chấp hành. Đã chúng ta có thể làm được, hắn dựa vào cái gì bao trùm tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên. Triệu Lâm không nhìn xuống chúng nhân, cuối cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khinh thường em mở. A hỏi. Đám người bị chửi không ngóc đầu lên được, cũng vô lực phản bác. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đem trên bàn kiếm nhấc lên, lãnh đạm nói nói. Dựa vào cái gì dẫn dẫn các ngươi? Đã ngươi cảm thấy trí tuệ không thể dẫn dắt, vậy ta cũng chỉ có thể dựa vào thực lực đến dẫn dắt. Ngâm. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, ngự kiếm mà lên, bay lên không vọt tới Vân Tiêu. Ngũ Hành Tông tông chủ, hôm nay ngươi thắng ta, ta từ đây không hỏi Bắc Lương sự tình, nếu là ngươi thua, ta chỉ lấy mệnh của ngươi, đến thành Bắc tới. Hưu. Ngự kiếm phi hành, chuyện này Lạc Thành Hà gần nhất cũng vừa nhận được tin tức, nhìn xem Tiêu Phàm phá hư rời đi. Vẫn như cũ lộ ra một tia biểu tình khiếp sợ. Những người khác phần lớn cũng không biết Tiêu Phàm thực lực chân chính, cho dù là hắn tại đổ thành chi chiến bên trên phân khích biểu hiện đều hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại xem xét, đều khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Triệu Lâm không con ngươi co rụt lại, lúc này đâm lao phải theo lao, nghĩ lui đều không có cơ hội. Hừ, bản tông ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Soạn. Triệu Lâm mình không ảnh lóe lên, theo sát lấy phá hư mà đi. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, Lạc Thành Hà cùng Lương Bắc Thần bọn người nhao nhao bay vút lên trời, muốn nhìn một chút Tiêu Phàm là có hay không có thể trấn áp Ngũ Hành Tông tông chủ Triệu Lâm Không. Tiêu Chính Nam chờ bát đại gia cao thủ cũng không rời đi, mà là tại chiêu đại những cái kia thối phách cảnh gia chủ. Trong phủ thành chủ, ngược lại là xông ra mấy thân ảnh, chính là Tiêu Liễu đạo nhân mấy cái hóa hình đại yêu còn có Tư Đồ Nguyệt. https://.net bọn hắn lặng yên hướng phương bắc đi nhanh, đi tới thành bắc hơn 300 dặm vùng núi. Tiêu Phàm đạp trên lợi kiếm đứng ngạo nghễ, đưa tay khẽ vồ, bản mệnh chi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Ào ào ào. Tạch tạch tạch két. Tiêu Phàm bốn phía sấm sét nổi lên bốn phía, từ trên trời giáng xuống, như là trên trời rơi xuống dị bảo. Hừ. Triệu Lâm không lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn tại huyệt thái dương hai bên, thần niệm bạo khởi, phía sau vậy mà xuất hiện năm mai ước chừng lớn chừng bàn tay lá cờ, hình tam giác, mỗi một lá cờ tử nguyên tố thuộc tính cũng không giống nhau. Ngũ Hành Kỳ. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, người bình thường thế nhưng là trưởng khống không được ngũ hành, mà lại Triệu Lâm không cũng tuyệt không có khả năng là ngũ hành chi thể. Lên. Triệu Lâm không cho Tiêu Phàm suy nghĩ thời gian, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên, đưa về đằng trước, năm chi chiến kỳ vậy mà biến lớn một chút, cờ nhọn hàn mang bắn ra bốn phía, đều có các pháp. Ngũ hành ra, vạn pháp nằm. Soạt. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành chiến kỳ xông tới, biểu lì tiễn nhanh hơn, vô cùng sắc bén. Trực tiếp phá hư thẳng hướng Tiêu Phàm. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cảm thấy bốn phía ngũ hành đều đang biến hóa, cái này Triệu Lâm không dù không phải ngũ hành chi thể, lại có thể điều khiển ngũ hành, thực sự quỷ dị. Soạt. Ngâm. Tiêu Phàm trong nháy mắt một kiếm đâm ra, mang theo thiểm điện cùng hỏa diễm va chạm ngũ hành kỳ, trong nháy mắt đánh ra năm kiếm, tất cả đều đâm vào ngũ hành kỳ bên trên, ngũ hành kỳ vậy mà không có nửa điểm tổn hại vết tích, ngược lại từ chiến kỳ bên trong tuôn ra một cỗ thuần chính ngũ hành chi lực. Đây không phải Triệu Lâm chống không lực lượng, mà là ngũ hành kỳ bên trong bộc phát ra lực lượng. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm phá không mà lên, từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Triệu Lâm không. Hưu hưu hưu. Ngũ hành kỳ theo Triệu Lâm chống không ý niệm trực tiếp phá không mà đến, lại ngăn cản Tiêu Phàm tiến công. Tốc độ của con người vĩnh viễn không cách nào cùng ý niệm tốc độ so, ý niệm chỉ là trong nháy mắt sự tình, mà tốc độ của con người, mấy khoảng trăm thước, luôn luôn cần thời gian. Rầm rầm rầm. Ầm. Tiêu Phàm liên tục chém ra mấy chục kiếm, đánh vào ngũ hành kỳ bên trên, ngũ hành kỳ một chút việc đều không có, bất quá Triệu Lâm không sắc mặt lại hơi trắng bệnh, mồ hôi đầm địa. Hắn cần linh hồn trưởng khống ngũ hành kỳ, mỗi một chi chiến kỳ bên trong đều có hắn một sợi linh hồn, lọt vào Tiêu Phàm mãnh liệt oanh kích, linh hồn dù không có có thụ thương, nhưng là như thế va chạm cũng làm cho hắn có chút bị đau. Ngâm. Tạch tạch tạch. Lôi điện oanh kích ngũ hành chiến kỳ, Tiêu Phàm kiếm trong tay đã nhanh đến mức cực hạn, thực lực của hắn cùng hồn phách có thể sánh vai phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ. Lực chiến đấu như vậy cũng không tính tốt, chí ít tại Lạc Thành Hà trong mắt không tính cường đại, thế nhưng là Tiêu Phàm mới thối phách cảnh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, lại bạo phát ra như thế lực lượng, Lạc Thành Hà cùng Lương Bắc Thần đều cảm giác sợ nổi da gà. Hưu. Phốc thử. Triệu Lâm chỉ có chút không chịu nổi Tiêu Phàm cường thế công kích, bắt đầu chủ động tiến công, ngũ hành chiến kỳ biến ảo khó lường, lăng lệ vô cùng, thao túng ngũ hành toàn bộ thẳng hướng Tiêu Phàm, trong đó ngũ hành nước cờ giống như một con rắn, thành công tránh đi Tiêu Phàm công kích, từ cái hông của hắn chém qua. Tiêu Phàm chiến bào đều bị cắt mở, bên hông xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Có ý tứ. Ngũ hành này cờ, ta muốn. Tiêu Phàm không những không giận mà còn lấy làm mừng, một kiếm phá hư, thiên lôi cuồn cuộn, khống lôi chi thuật thi triển ra, vô số đạo thiểm điện dày đặc, đều từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Triệu Lâm không bao khỏa ở bên trong, để hắn không có chút nào né tránh chi lực. Ẩm. A. Triệu Lâm không tránh chi không kịp, bị mấy chục đạo thiểm điện bổ trúng, thân thể đều tê dại, tóc đứng thẳng, chật vật không chịu nổi. Rồng vẫy đuôi. Soạt. Ẩm. Tiêu Phàm thân thể trên không trung xoay tròn, một chân đá trúng Triệu Lâm chống không ngực, một cước này chi lực không thua rồng vùng đuôi lực lượng, trực tiếp đem nó từ không trung đá bay, hung hăng rơi đập đại địa. Ngũ hành ra khỏi vỏ. Hoa. Triệu Lâm không quẳng xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là vẫn như cũ cắn răng thao túng ngũ hành chiến kỳ. Lúc này ngũ hành chiến kỳ càng hung hiểm hơn, tốc độ càng nhanh, trên chiến kỳ bộc phát ra nồng đậm ngũ hành nguyên tố, kim quang bắn ra bốn phía. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông ngũ hành chiến kỳ, nhất định là chí bảo. Triệu Lâm không chỉ bất quá dựa vào linh hồn khống chế lấy ngũ hành chiến kỳ, không phát huy ra một phần ngàn lực đạo. Vâng! Năm chi chiến kỳ tạo thành thứ tự trước sau, như bài sơn đảo hải phóng tới Tiêu Phàm, thiểm điện đều bị chấn bể. Tiêu Phàm giật nảy cả mình. Hắn biết mình bản mệnh chi kiếm đẳng cấp xa xa kém ngũ hành này chiến kỳ, cho nên không dám mạo hiểm, đem bản mệnh chi kiếm lấy đi, 10 ngón khẽ vổ, thao túng trong ngũ hành tứ hành lực lượng. Mộc, thủy, hỏa, thổ. Mộc thuộc tính, thủy chi áo nghĩa, tam thanh liên hỏa bản nguyên, nồng đậm đích thổ nguyên tố trong nháy mắt xung kích trời cao, hóa thành từng cái trường tiên, trực tiếp trói lại ngũ hành chiến kỳ. Cấm. Tiêu Phàm sắc mặt đỏ bừng, hai con ngươi bắn ra chiến ý, gào thét nói, ngũ hành chiến kỳ hẳn là nghe ta cái này ngũ hành chi thể mệnh lệnh, đều cho ta thần phục. Tiêu Phàm gào thét một tiếng, đại địa chập trùng, dãy núi run run. Ào ào ào. Ngũ hành chiến kỳ thế mà bị triệt để kích phát, bộc phát ra một cô đãng toái tinh sông lực lượng, trực tiếp đem phương xa xem trò vui cao thủ nhau nhau đánh bay. Chương 174, trời sinh binh khí. Vâng. Khí lãng trùng thiên, đánh bay tất cả cao thủ, ngay cả mấy vị đại yêu cùng Tư Đồ Nguyệt đều bị xông bay. Ào ào ào. Bốn phía hoang dã sơn lâm chập chờn, ngọn núi đều phát sinh chấn động, tựa như sao trời tự bạo, ngũ hành chiến kỳ bản chất bị Tiêu Phàm kích phát, chỉ bất quá đây nhất định không phải ngũ hành chiến kỳ chân chính bản chất, nếu là Tiêu Phàm ngũ hành đều tại, nó chắc hẳn sẽ cường đại hơn. Ngũ hành này cờ, Triệu Lâm không là từ nơi nào được. Hắn lại là thế nào trường khống? Mọi người không khỏi chấn kinh, Lạc Thành Hà tóc trắng đều bị tạo nên, hai mắt kinh hãi nhìn qua phương xa chiến trường. Tư Đồ Nguyệt kia đôi mắt to đều nhanh trợn tròn. Giật mình nhìn xem ngũ hành chiến kỳ, hắn kiến thức rộng rãi, mặc dù không biết ngũ hành này chiến kỳ lai lịch, lại biết nó tất nhiên không phải phổ thông bảo khí, nó chủ nhân đời trước tu vi chỉ sợ đến vượt qua thánh linh cấp. A. Tiêu Phàm bị cái này cố kình khí ép hai chân vặn mèo, hồn phách tại ngũ hành chiến kỳ uy áp hạ lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Triệu Lâm không trực tiếp đã mất đi trưởng không quyền, trơ mắt nhìn ngũ hành chiến kỳ đằng không bay lên, quay chung quanh thành một vòng tròn, tất cả đều vây quanh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ hành chiến kỳ bên trong ngũ hành nguyên tố, thể nội kim nguyên tố quen thuộc bị chiến kỳ kích phát, hắn thậm chí có thể cảm giác được dưới đại địa kim loại tuyến nguyên tố khoáng mạch, chỉ bất quá nơi này quá khan hiếm. Oeng. Ầm. Tiêu Phàm bên ngoài thân đều chớp động lên kim quang, diện mục dữ tợn, linh hồn bị ép cực kỳ thống khổ. A. Ầm. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bị đè sập quỳ trên mặt đất, hai tay chống lấy ngũ hành chiến kỳ. Linh hồn tại tử vong tới gần tình huống dưới trở nên phá lệ thanh tỉnh, kim nguyên tố áo nghĩa hiện hiện, lúc này, hắn biết do ngũ hành nguyên tố, nhưng không có điều khiển ngũ hành chiến kỳ bí thuật cùng phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ hành chiến kỳ từ trên trời giáng xuống. Triệu Lâm không, ngũ hành này chiến kỳ điều khiển phương pháp là cái gì? Tư Đồ Nguyệt tức giận chất vấn. Triệu Lâm không cũng ở vào ngộng bức trạng thái, hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm lại là ngũ hành chi thể, kích phát ngũ hành chiến kỳ bản nguyên, để Trầm Mặc vô số năm ngũ hành chiến kỳ lần nữa phát huy ra nó vốn có uy thế. Oanh! Ngũ hành chiến kỳ uy áp ngập trời, khí sông tinh hà, trực tiếp xuyên qua Bắc Lương Châu, so thánh linh cấp phát uy đều kinh khủng. Tiêu Phàm nếu không phải ngũ hành chi thể, giờ phút này tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Soạt. Hóa hình đại yêu Tiêu Liếu đạo nhân thân ảnh lóe lên, trực tiếp đem Triệu Lâm không nhấc lên, lạnh giọng nói nói, Tiêu Phàm như là chết, ngươi liền phải chôn cùng, ngũ hành tông đều muốn hủy diệt, đem ngũ hành chiến kỳ điều khiển phương pháp giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Ngâm. Không đợi Triệu Lâm không nói chuyện, Tiêu Phàm thể nội tiểu long thần cũng bị ngũ hành này chiến kỳ uy áp đánh thức, trực tiếp mượn Tiêu Phàm nhục thân nắm trong tay ngũ hành, cường đại linh hồn hợp nhất. Một tiếng long ngâm gầm thét chấn nát vân tiêu. Giống. Tiêu Phàm miệng bên trong gào thét ra một tiếng thanh âm quái dị, tựa như đến từ vực sâu dã thú, hai chân ngạnh sinh sinh đứng lên, trong hai con ngươi hỏa diễm bắn ra mà ra. Ngũ hành chiến kỳ, thế gian này ngoại trừ ta, còn ai có tư cách điều khiển ngươi? Tiêu Phàm kinh khủng cầu sinh ý chí bộc phát, gầm lên giận dữ về sau, hai tay giọ sét trời chụp vào ngũ hành chiến kỳ. Soạt. Ngũ hành chiến kỳ uy áp đột nhiên tán loạn, hóa thành ngũ thải chi sắc xông vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm ho ra máu quỷ xuống đất, hai mắt thất thần, phảng phất chết. Hồi lâu sau, nguyên bản an tĩnh Tiêu Phàm há mồm thở dốc, hô hấp dồn dập, cơ hồ đã mất đi khống chế. Đông đông đông. Trái tim giờ phút này cấp tốc cuồng loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, nếu không phải hắn nhục thân cường đại, hắn tuyệt không may mắn lý lẽ. Tất cả mọi người sợ ngây người, nghĩ không ra ngũ hành tông Triệu Lâm không lại có như thế chí bảo, kém chút đem Tiêu Phàm trực tiếp hoành sát tại đây. Chu. Tienua.net soạn. Tiêu Phàm cầm kiếm chậm rãi đứng lên, sắc mặt trắng bệch, hạt đậu mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân, hắn nhìn chằm chằm Triệu Lâm không, khan giọng nói nói, ngũ hành này chiến kỳ ngươi là từ nơi nào được? Điều khiển bí thuật lại ở phương nào? Triệu Lâm không sững sờ tại nguyên chỗ, nếu không phải Tiêu Liếu đạo nhân ở một bên nhìn xem, đoán chừng hắn sớm liền chạy. Tiêu Phàm híp mắt, hai con ngươi tựa như lưới đao băng hàn, chớp động lên quang trạch, khan giọng nói nói, Triệu Lâm không, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, lúc đầu nói xong, ngươi bại. Ta lấy mạng ngươi, hiện tại ta chỉ lấy cái này chiến lợi phẩm, nếu là ngươi lại không biết đủ, cũng đừng trách bản phủ lánh huyết vô tình. Triệu Lâm không toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng về nói, Tiêu phủ chủ, đây là ta tại yêu cổ xâm lâm trong lúc vô tình có được đồ vật, lúc ấy cái sơn động kia cũng chỉ có ngũ hành này chiến kỳ cùng một bản hồ sơ, phía trên là ngũ hành chiến kỳ điều khiển bí thuật, gọi là ngũ hành chiến kỳ pháp, hồ sơ ngay ở chỗ này, ngài cầm đi. Nói xong, Triệu Lâm không từ trong ngực lấy ra một bản cổ lão hồ sơ. Đưa tay đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có khách khí, ngũ hành này chiến kỳ nhất định là ngũ hành chi thể luyện chế ra tới bản mệnh chi vật, những người khác cũng có thể tu luyện, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra phá hư cảnh thực lực, lại nghĩ tiến lên là không thể nào, bởi vì bọn hắn thể nội liền không có ngũ hành nguyên tố thuộc tính, tự nhiên là vô pháp đem ngũ hành chiến kỳ chân chính áo nghĩa phát huy ra. Tiêu Phàm tiếp nhận hồ sơ, cũng không đọc qua, mà là lãnh đạm nói nói, hiện tại ngươi còn hoài nghi bản phủ có không có tư cách dẫn các ngươi rồi sao? Triệu Lâm chống không lá gan đều sắp bị dọa phá, Tiêu Phàm một cái thối phách cảnh, lại là ngũ hành chi thể, đừng nói đơn đả độc đấu, không có ngũ hành chiến kỳ, 10 cái hắn cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Thảo dân có mắt mà không thấy Thái Sơn, có chơi có chịu, tạ phủ chủ ân không giết. Triệu Lâm không ngay cả bận bịu cung kính nói. Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lạc Thành Hà bọn người, im lặng nói nói. Hôm nay ngũ hành này chiến kỳ sự tình, bất kỳ người nào đều không được nói lung tung, nát tại trong bụng đi, về phần ngũ hành này chiến kỳ cùng ngũ hành chiến kỳ pháp, xác thực thích hợp bản phủ, ta liền nhận, bất quá đối với Triệu Lâm không tông chủ, ta sẽ đền bù một chút. Triệu Lâm không đại hỉ, hắn bản liền không có cách nào thao túng ngũ hành chiến kỳ, chỉ có thể dựa vào chiến kỳ bên trong ngũ hành nguyên tố tiến hành đơn giản thao tác, không phát huy ra một phần vạn thực lực, hiện tại nếu là có tốt hơn đền bù phương án, hắn tự nhiên cầu còn không được. Vâng, phủ chủ đại nhân. Lương Bác Thần Thứ không người một cái trả lời. Ê! Lạc Thanh Hà cùng Nhan Tống mấy người cũng nhao nhao không người trả lời. Tiêu Phàm đem hồ sơ thu vào trong lòng, trầm tư một chút, thản nhiên nói, chư vị trở về suy nghĩ thật kỹ, mình thích hợp làm cái gì, có thể vì Bắc Lương Châu phát triển cống hiến dạng gì lực lượng, sau đó hướng ta tự tiến cử, ta sẽ an bài xong xuôi, mặt khác từ hôm nay trở đi, ta sẽ ủy thác 3 vị am hiểu trưởng quân người đến phụ trách quân đội. Là ta mang tới Phượng Vũ tướng quân, thứ hai, là An Sùng tướng quân, thứ ba là Lương Bắc Thần, mỗi người phụ trách 30 vạn đại quân, tăng. Cường quân bị tin tức phiền phức chư vị lúc trở về truyền lại một chút, cũng hoan nghênh các tông cùng các nhà con em trẻ tuổi gia nhập quân đội có quân đội quy tắc, có công thì thưởng, không có đi cửa sau loại này nói chuyện, nghị thăng quan, liền lập công, các ngươi cũng. Giống vậy, nghĩ thu hoạch càng nhiều lợi ích, vậy liền cầm bản sự nói chuyện, đừng nghĩ nịnh nọt, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 175, gỗ mục gặp xuân, sinh cơ vô hạn. Tiêu Phàm một lời nói để đám người hưng phấn, đây là biểu hiện thời cơ tốt nhất, cái thứ nhất ủng hộ Tiêu Phàm Lương Bắc Thần bây giờ đạt được chỗ tốt, từ thổ phỉ trong nháy mắt biến tướng quân, trưởng khống đại quân 30 vạn, chuyện tốt bực này nhưng sẽ không còn có cái thứ hai. Kiên định ủng hộ Tiêu Phàm người tại giai đoạn trước liền được chỗ tốt, hậu kỳ ai cũng không phải người ngu, đều nghĩ biểu hiện tốt một chút. Lạc Thành Hà lâm vào trầm tư, hắn là nhất người có dạ tâm, hắn hy vọng Bắc Lương Châu mạnh lên, thậm chí siêu việt Cường Tông. Sánh vai thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Học Viện tồn tại, trở thành Thần Châu Đế quốc mạnh nhất phụ tá đắc lực. Tiêu Phàm xuất hiện để hắn thấy được một tuyến ánh dạng đông, không chỉ là Tiêu Phàm lực chiến đấu mạnh mẽ, còn có hắn tàn nhẫn quả quyết đầu não, nên giết thì giết, nên lưu thì lưu, tuyệt không dây dưa dài dòng, đoạt Triệu Lâm chống không bà bối, lại làm cho Triệu Lâm không mang ơn, từ xuất hiện tại Bắc Lương Châu đến bây giờ, mỗi một bước đều làm gì chắc đó, Lạc Thành Hà nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, hắn tự nhận liền xem như mình, cũng làm không được hoàn mỹ như vậy. Nhanh như vậy liền chinh phục tất cả thế lực, mọi người đều trở về Bắc Lương thành. Tiêu Phàm trở lại trụ sở, cũng không trực tiếp nghiên cứu ngũ hành chiến kỳ, mà là trước thuần thục hủ mục phùng xuân thuật. Gỗ mục gặp xuân, tràn ngập đối nhau cơ lý giải, tràn đầy huyền bí, một khi tu thành sinh cơ vô hạn. Trọng yếu nhất chính là hắn ngũ hành chi pháp hiện tại thiếu sót nhất liền là kim nguyên tố thuộc tính cùng một nguyên tố thuộc tính, chỉ cần hai loại nguyên tố thuộc tính triệt để trường khống, hắn tu luyện lên ngũ hành chiến kỳ pháp tự nhiên là nước chảy thành sông. Không người đến quấy rầy Tiêu Phàm, bao quát Tư Đồ Nguyệt, mặc dù nhàm chán, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lấy dạy bảo Yên Lan Thái Âm kiếm pháp đến tiêu tốn thời gian. Một đêm trước mắt mà qua, các đại tông môn người đều tại vắt hết óc, nghĩ bày mưu tính kế, lớn mạnh Bắc Lương Châu, dùng cái này đến giành lợi ích lớn hơn nữa, có người thậm chí nghĩ một nhà độc đại, thay thế tất cả gia tộc và tông môn, trở thành Tiêu Phàm người phát ngôn. Dã tâm lớn nhất không ai qua được Lạc Thành Hà, hắn một đêm không ngủ, một mực nhìn lên bầu trời. Mai cho đến trước tờ mờ sáng, một viên lóe sáng sao trời cực kỳ lóa mắt, thậm chí sẽ rách hắc ám, che giấu cái khác sao trời quan mang, chỉ cần nó tại, ai cũng sẽ không đi để ý cái khác lấp lóe hào quang nhỏ yếu tiểu tinh tinh. Chính là cái này mai sao trời để hắn tinh mang lóe lên. Soạt. Lạc Thành Hà đột nhiên đứng lên, hai tay ôm chặt, nói nhỏ nói, có. Hô hô hô. Lạc Thành Hà kích động lấy ra bút mực giấy nghiên, không ngừng đưa ra cái gì, sau đó một chút xíu ghi chép. Sợ mình quên đi đồng dạng. Từng cái kế hoạch xuất hiện, cuối cùng lại bị hắn bài trừ bên ngoài, thẳng đến sau khi trời sáng mới chính thức xác định hai cái có thể được kế hoạch. Sau khi trời sáng, Lạc Thành Hà không kịp nghỉ ngơi, liền theo một đường nhỏ chạy đến phủ thành chủ bên ngoài, nhìn xem từng cái lao đầu tử đều đang đợi, tựa hồ cũng đã có kế hoạch tốt hơn, mỗi người đều không cam lòng lạc hậu, hy vọng cái thứ nhất nhìn thấy, không khỏi tự rêu cười một tiếng, bây giờ suy nghĩ một chút ngày đó xây dựng công thủ liên minh là cỡ nào buồn cười. Tiêu Phàm bản sự thật là lớn, một câu, không chỉ có để những lao gia hỏa này nâng lên kình đến làm việc, ngay cả ta cái lao nhân này đều hãm tiến vào. Lạc Thành Hà than nhẹ một tiếng, nhìn xem phủ thành chủ đại môn còn tại đóng chặt lại, chỉ có thể yên lặng cùng đợi. Những nhà khác chủ hòa tông chủ căn bản không nói chuyện thiếm, sợ không cẩn thận đem kế hoạch của mình nói ra, ngược lại để người khác đoạt trước. Ước chừng mặt trời lên cao, phủ thành chủ đại môn mới mở ra. Trưởng khống người của phủ thành chủ đều là bát đại gia cùng Chu Hiểu Phong cùng Cựu Bằng Vũ bọn người, bọn hắn cũng không phải lười, mà là tại tranh đoạt từng giây tu luyện bí thuật. Tiêu Chính Nam lôi thôi lết thiết, một thân lạp tháp đi ra, còn đánh lấy hà hơi, bẩn thỉu, nhìn xem ngoài cửa lớn một đám người, bị hù nhảy một cái. Ta dựa vào, các ngươi đều không ngủ được a? Sáng sớm chạy đến nơi đây xếp hàng tới. Tiêu Chính Nam im lặng nhìn xem những lao già này tinh thần một cái so một cái tốt, tựa như điên cuồng đồng dạng, không khỏi lắc đầu nói. Ngài là Tiêu công tử đúng không? Lão phu Kim Tuyển, trước tới bái phòng phủ chủ đại nhân, cũng là đến tự đề cử mình, còn xin công tử thông báo một tiếng. Một cái mặt đỏ lên, mập mạp lão giả đưa tay đưa ra một tấm ngân phiếu, lại là 1000 lượng bạch ngân ngân phiếu, lặng lẽ đưa cho Tiêu Chính Nam. Tiêu Chính Nam vội vàng khoát tay, hắn cũng không dám nhận hối lộ, không phải Tiêu Phàm có thể đánh chết hắn. Ta cho các ngươi thông báo một tiếng, chẳng qua trước tiên có thể vào phủ bên trong chờ. Tiêu Chính Nam lập tức lui trở về, thẳng đến trong phủ phóng đi. Lúc này Tiêu Phàm cũng mới từ trong nhập định thức tỉnh, giờ phút này nhìn sinh cơ bàng bạc, bốn phía vậy mà mọc ra không ít tươi non linh thảo, đều là phá đất mà lên, có thậm chí mọc ra một người cao. Tiêu Phàm nhìn xem cái này từng cây linh thảo, liền biết là gỗ mục gặp xuân làm ra hiệu quả, chỉ bất quá những linh thảo này đẳng cấp rất thấp, liền là một ít cỏ dại, nhưng là bên trong có một ít linh khí mà thôi. Nếu là ta một ngày kia tu luyện tới cảnh giới tối cao, có hay không có thể tiện tay trồng ra một chút cường đại linh dược linh quả thụ. Tiêu Phàm mừng rỡ lẩm bẩm. Phanh phanh phanh. Tiêu Chính Nam vỗ vỗ tứ hợp viện cửa phòng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi đến, một mặt bất đắc dĩ nói, Lao huynh, đám kia lao đầu tử xếp hàng muốn gặp ngươi, Lạc Thành Hà cũng tại, ngươi có gặp hay không? Tiêu Phàm lập tức quay người đối Tiêu Chính Nam nói nói, gặp, để bọn hắn thống nhất đến phủ thành chủ phòng nghị sự, ta sau đó liền đến. Bất quá phiền phức lao ca ngươi cách gan mặc một chút, lao đầu tử nhà ngươi nếu là nhìn thấy ngươi dạng này, không lột da của ngươi ra mới là lạ. Tiêu Chính Nam một ngày một đêm không ngủ, sao có thể có tốt trạng thái, lúc này hắn sờ lên mặt mình, tiếu nói, nam tử hán đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết, lại nói, ta hiện tại cũng không có đối tượng, cách gan mặc cho ai nhìn. Mà lại cha ta lại không tại cái này, ngươi chấp nhận xem đi. Tiêu Phàm lắc đầu, mình chạy về trong phòng rửa mặt một phen, lại đổi một bộ võ sĩ bào. Vẫn như cũng là một bộ đồ đen, lộ ra thành thục ổn trọng không ít. Giờ phút này, một đám lao đầu tử đều đứng tại trong phòng nghị sự, Lạc Vũ cùng Chu Bằng Vũ bọn người phụ trách đem mọi người an bài ngồi xuống, cũng liền 40, 50 người, phòng nghị sự thế nhưng là có thể tọa hạ gần 100 người xa hoa đại sảnh. Đám lao già này đều có đấu trí, tựa hồ cũng nhìn tốt kế hoạch của mình, hiện tại liền chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm khoan thai tới chậm, phòng nghị sự lập tức tựa như chợ bán thức ăn, liễu dịu nói không ngừng. Bọn này gia chủ không khỏi là 6-70 tuổi lão giả, tóc trắng xóa, bây giờ lại cùng cái gà mẹ tựa hồ, cũng không để ý Tiêu Phàm có thể nghe được hay không, nhao nhao xông lên giảng giải giải thích của mình. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, vuốt ve cái chán nói nói, chư vị tiền bối, an tâm chớ vội, các ngươi trở về chỗ cũ, ta cho các ngươi cung cấp bút mực giấy nghiên, các ngươi viết xong trực tiếp truyền lên cho ta hôm nay liền sẽ đem các ngươi viết tất cả đều xem hết, đồng thời dần dần xử lý tốt. Đúng vào lúc này, Lạc Thành Hà đi tới. Hai tay đưa ra hai tấm thư, cung kính nói, lao phu hao phí một đêm, đem mình những năm này cảm ngộ cùng ý nghĩa viết ra, rất tinh luyện, chỉ có hai tấm giấy, làm phiền Tiêu phủ chủ nhìn xem, có phải hay không rất có thể được. Tiêu Phàm tiếp nhận thư, phát hiện hoàn toàn chính xác chỉ có hai tấm giấy, viết lít nha lít nhít, chữ lại vô cùng tinh tế hữu lực, nhìn xem đều cảnh đẹp ý vui. Thành lập trường học, phân nhiều loại học viện quân sự, mỏ học viện, trồng hệ viện, luyện đan hệ viện, luyện khí hệ viện. Tiêu Phàm nhìn xem hai tấm thư, phát hiện Lạc Thành Hà miêu tả phi thường hoàn chỉnh, mỗi một bước đều có giải thích cặn kẽ, nếu là hoàn thành, đoán chừng những tông môn khác liền không có tồn tại cần thiết. Lạc Thành Hà quyết đoán cực lớn, như là chuyện này để những tông môn khác biết được, đoán chừng bọn hắn sẽ hợp nhau tấn công. Chương 176, Quy đạo. Tiêu Phàm nhìn xem Lạc Thành Hà trường học kế hoạch, có chút tâm động, chỉ cần trường học tạo dựng lên, đến lúc đó nhân tài đều bị chính mình trường khống, sẽ không bị cái khác thế lực nhỏ chi phối. Lạc môn chủ kế hoạch phi thường tốt, quả nhiên gừng càng già càng cay, tiểu tử bội phục. Tiêu Phàm khép sách lại tin, thưởng thức nhìn xem Lạc Thành Hà, chân thành nói nói, Bắc Lương Châu kiến thiết, vẫn là cần muốn các ngươi những này tiền bối xuất lực. Những người khác nghe xong, lập tức nhao nhao dâng lên kế hoạch của mình, Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn một lần, phát hiện đại đa số người đều là nghị phát triển tông môn của mình cùng gia tộc, chân chính nghị phát triển Bắc Lương Châu, ít càng thêm ít. Một bận bịu liền là cho tới trưa. Tiêu Phàm đem có thể thực hành kế hoạch toàn bộ trong đó, tổng cộng có 4 phần kế hoạch có thể thực hành, Lạc Thành Hà trường học kế hoạch, Nhan Tống ngoại thương kế hoạch, An Sùng tăng cường quân bị kế hoạch, Lương Bắc thần đối yêu thiên đế quốc biên cảnh khai thác mỏ kế hoạch. Tiêu Phàm trực tiếp đem 4 cái kế hoạch giao cho Lạc Thành Hà cùng Nhan Tống, An Sùng cùng Lương Bắc thần bọn người, mình làm lên vung tay trưởng quỹ. Cái thứ nhất thi hành chính là tăng cường quân bị kế hoạch, Phượng Vũ, An Sùng cùng Lương Bắc thần đồng thời khuyết trương đại quân, thứ nhất quân tiềm lang chiến đội. Thứ hai quân Bắc Lệnh quân, thứ ba quân Xuyên Nghĩa quân. Bắc Lương Châu thế hệ tuổi trẻ cao thủ nhau nhau gia nhập quân đội, bởi vì quân đội mở ra phúc lợi là tông môn vô pháp chống lại. Quân đội mỗi người mỗi một ngày ban thưởng một viên tam phẩm đan dược, thối phách cảnh cấp bí thuật một bộ, người có công mặt khác khen thưởng tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đan dược, đại công người thưởng phá hư cấp bí thuật, về phân bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng loại này chức quan, ban thưởng liền phong phú hơn. Bắc Lương Châu 12 quận quận trưởng đều bị kim cương Trần Tử Dương, Viên Quân, Mạc Khinh Vũ, Lạc Vũ, Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ cùng Tiêu Chính Nam bọn người thay thế, Bát Đại gia tăng thêm Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, Tiên Lan, 11 người, về phần Bắc Lương Châu quận trung tâm, thì từ Tiêu Cẩm Sơn thay thế. Thế lực cũng bị ra không, ba chi số lượng của quân đội cấp tốc bổ sung đi lên, tiềm lang chiến đội là Tiêu Phàm tư nhân bộ đội, rất nhiều người đều cực kỳ thông minh, đại bộ phận đều lựa chọn tiềm lang chiến đội, bất quá Phượng Vũ thà thiếu không đầu, chỉ lấy cao thủ. Thối phách cảnh cấp bậc, càng nhiều càng tốt, kém nhất cũng chỉ tuyển nhận ngưng khí cảnh hậu kỳ người. Lớn như vậy Bắc Lương Châu, chí ít 300 triệu nhân khẩu, đừng nói 9-10 vạn đại quân, liền là 900 vạn, cũng có thể góp đủ. Sau 3 ngày, Tiềm Lang chiến đội 30 vạn danh ngạch thu đầy, ngày thứ 4, Xuyên Nghĩa quân cũng được thu đầy, thẳng đến ngày thứ 5, Bắc Lệnh quân 30 vạn danh ngạch cũng đã đầy. Ba nhánh quân đội đều muốn trở thành bộ đội chủ lực, cạnh tranh với nhau, tiến bộ tự nhiên sẽ càng nhanh. Tiêu Phàm trước từ Tư Đồ Nguyệt trong tay mượn đi 300 triệu bạch ngân, toàn bộ dùng để mua sắm tài nguyên, đan dược, binh khí, thậm chí còn sắm đến 3 khối đo thuộc tính nguyên thạch, phân cho ba nhánh quân đội, dùng để khảo thí quân nhân thuộc tính, chuyên môn phối trí thích hợp bí thuật. Tiêu Phàm từ cái khác cường tông trong tay mua ngũ hành loại hình bí thuật, in ấn thành sách, chuẩn bị dùng để khen thưởng đại quân. Cùng lúc đó, Lạc Thành Hà mở ra thứ một cái kế hoạch, kiến tạo học viện, tuyển nhận các loại nhân tài, trồng, quân sự, khai thác mỏ chờ một loạt nhân tài. Trường học nhằm vào bình dân mở, con em bình dân có thể căn cứ hứng thú của mình yêu lựa chọn tốt khoa mục học tập, tu luyện, mà lại sẽ có các loại phụ cấp, không cần học phí loại hình, thậm chí các châu quận sẽ chuyên môn điều động một số người vào thôn rơi tuyên truyền, có người nguyện ý tiến về học viện, có thể thông qua các quận quan đạo trực tiếp mang đến Bắc Lương thành bên ngoài hơn 30 dặm Bắc Lệnh trường học. Trường học chiếm một diện tích 100 dặm, chỉ là kiến tạo trường này liền hao phí ngàn vạn lượng bạch ngân, đủ để chứa nổi 100 vạn học sinh. Đại quân tiến vào phương Đông tu luyện, mà Lương Bắc Thần lại trực tiếp đem Xuyên Nghĩa quân dẫn tới Bắc Lương Châu cùng Yêu Thiên Đế quốc biên cảnh, đồng thời mang đến hơn 10 khai thác mỏ bản sự cực kỳ tốt cao thủ, nơi này từ không có người mở qua khoáng mạch, dù sao nơi này thuộc về quân sự khu vực quản lý, không ai dám ở chỗ này khai thác mỏ. Tiêu Phàm biết được sau cũng không ngăn cản, lấy Lương Bắc Thần tính tình, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Bắc Lương Châu bắc bộ biên cảnh, dãy núi liên miên, khoáng mạch tài nguyên phong phú, 30 vạn đại quân tại hơn 10 vị khai thác mỏ cao thủ dẫn đầu dưới, cấp tốc tìm được một cái phẩm chất cực kỳ tốt quan sát, chi quân đội này đều là ngưng khí cảnh trung hậu kỳ cao thủ, mà Bắc Lương trại bộ hạ cũ nhưng đại bộ phận đều là thối phách cảnh cao thủ, bọn hắn phụ trách đào quáng, mấy ngày thời gian liền đem một cái khoáng mạch khai thác xong. Vô số quặng sắt bị vận chuyển về Bắc Lương thành, Tiêu Phàm phái người tiếp thu, từ Nhan Tống phụ trách, trực tiếp bán cho Thần Châu đế quốc. Tiền tài quần quận kéo tới, có chi tiêu, cũng có phụ cấp, Bắc Lương Châu tài chính bắt đầu có chỗ giảng hòa, các hạng vận chuyển chính thức mở ra. Tiêu Phàm trên cơ bản không hỏi sự tình, chuyên tâm tu luyện Hủ Mộc Phùng Xuân Thuật, đối mộc nguyên tố lĩnh hội càng ngày càng mạnh, một chút khô mục cây cối tại hắn trưởng khống hạ vậy mà có thể mọc dễ nảy mầm. Ngay tại Bắc Lương Châu tiến vào phát triển chính quy thời kỳ, Thần Châu đế quốc đưa tới Tiêu Phàm chính là quan ấn, Bắc Lương Châu phủ chủ ấn. Đối với Bắc Lương Châu cao tốc phát triển, đều truyền đến Thần Châu đế quốc cao tầng bên trong, ngay cả Tần Anh thái tử đều khen không dứt miệng. Bất quá Tiêu Phàm lại một điểm cư cao tự ngạo ý nghĩ đều không có, hắn muốn không chỉ là Bắc Lương Châu cường đại, mà lại muốn mình cường đại. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đem ngũ hành nguyên tố thuộc tính tu luyện tới tiểu thừa tình trạng, một khi triệt để làm xong ngũ hành, hiểu thấu đáo bọn chúng áo nghĩa, liền có thể xung kích phá hư cảnh, vì về sau tu hành đánh kế tiếp kiên định cơ sở. Bắc Lương Châu đông bộ, đại quân điên cuồng huấn luyện, một ngày tiêu hao tài nguyên vượt qua 100 vạn lượng bạch ngân. Tiêu hao nhiều nhất không ai qua được đan dược. Bắc Lương Châu tài chính đều nhanh vô pháp chống đỡ, Tiêu Phàm chỉ có thể xuất quan chiêu mộ luyện đan đại sư, cũng lấy đan phương làm ban thưởng, dù sao hắn thần dược đỉnh bên trong nhưng là có mấy trăm thiên đan phương, hiện tại theo thực lực của hắn tăng cường, thần phách huyết trương tăng, bây giờ lại kích phát ra không ít ngũ phẩm thậm chí lục phẩm đan phương. Luyện đan sư, coi trọng nhất liền là đan phương, có đan phương làm kiếp nổ, Bắc Lương Châu cấp tốc xuất hiện mấy trăm vị tứ phẩm luyện đan sư, còn có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư. Tiêu Phàm cấp tốc đem đan phương khắc lục ra, cũng ấn thành sổ, giao cho Lạc Thành Hà. Những thầy luyện đan này muốn lấy được đan phương, không chỉ có riêng đến vì Bắc Lệnh đại quân luyện chế đan dược, còn muốn bồi dưỡng trong trường học muốn học tập luyện đan thuật học sinh, một mũi tên trúng mấy chim, Tiêu Phàm đem mỗi một bước đều tính toán cực kỳ tinh chuẩn. Lúc này, Xuyên Nghĩa quân chi quân đội này vì Bắc Lương Châu tài chính dây cung mấy trăm triệu bạch ngân. Mỗi một phần công lao đều ghi tạc công lao sổ ghi chép bên trên. Lương Bắc Thần mừng rỡ như điên, đợi đến bên này tài nguyên khai thác xong, đại quân cơ hồ đồng đẳng với rèn luyện. Thần Châu đế quốc đối với Lương Bắc Thần khai thác khoáng mạch một chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không nhìn thấy, ngẫu nhiên Lương Bắc Thần thậm chí chạy tới Yêu Thiên đế quốc cảnh nội khai thác. Một ngày này, Lương Bắc Thần mang theo đại quân đi tới đường biên giới bên trên, hơn 10 khai thác khoáng mạch đại sư đột nhiên hưng phấn lên, chỉ vào một tòa linh khí mở mị thâm sơn nói: Tướng quân, nơi đó có mỏ linh thạch. Linh khí mở mịt thâm sơn ở vào đường biên giới trung ương, vô cùng khó giải quyết, rất dễ dàng lọt vào Yêu Thiên đế quốc đại quân xung kích. Các ngươi xác định, nơi đó có mỏ linh thạch. Lương Bắc Thần lại không phải người ngu, linh thạch là cực kỳ quý giá, một khối liền là 10 vạn lượng bạch ngân, tìm tới một cái mỏ linh thạch, chẳng khác nào nhiều mấy trăm ức bạch ngân. Phi thường xác định, nơi đó linh khí nội liễm, tụ mà không tiêu tan, trên không tường vân dày đặc, yêu thú cường đại lại nhiều, rất nhiều phi cầm đều ở trên không xoay quanh, đây là mỏ linh thạch biểu tượng, nhìn quy mô, cũng không nhỏ. Một cái tràn đầy lấy quạng tâm đắc lão nhân tự tin nói. Chương 177, đặt chân biên cảnh. Bắc Lương Châu đường biên giới, đại quân chú đóng ở hậu phương, Lương Bắc thần tinh mang chấp động, một tòa mỏ linh thạch giá trị liên thành, Cửu Long đại lục đều cực kỳ khan hiếm, trăm năm có thể tìm tới một tòa khoáng mạch thế là tốt rồi, Thần Châu đế quốc khoáng mạch từ trước đến nay là chỉ có thập đại cường giả tông, hào môn thế gia cùng thánh địa cùng Nho đạo thánh học viện lại thêm Thần Châu đế quốc nhóm thế lực mới có thể mở hái. Nếu là ta có thể khai thác tòa này khoáng mạch, ha ha ha. Muốn cái gì có cái đó. Lương Bắc thần hưng phấn tự nói, ngay tại lúc này, vị kia khai thác khoáng mạch đại sư lại ngưng giọng nói, tướng quân, tòa này khoáng mạch chúng ta không thể động, chí ít tạm thời không thể động, nơi đó hung thú ngàn vạn, hóa hình đại yêu đều có một ít, liền dựa vào chúng ta chút người này đoán chừng thật cùng những này yêu thú chém giết, 30 vạn đại quân có thể thắng, cuối cùng cũng còn thừa không có mấy, cuối cùng chúng ta còn muốn đối mặt yêu trời đại quân của đế quốc, cuối cùng sẽ chỉ thất bại trong gang tấc. Lương Bắc thần tâm lập tức mát lạnh, cái này tương đương với một tòa đại kim mỏ gần ngay trước mắt lại không thể khai thác, cái này là muốn hắn điên mất ta. Như thế nào mới có thể khai thác? Lương Bắc thần nhìn chằm chằm khai thác mỏ đại sư hỏi. Hồi tướng quân, trừ phi có thể thu phục hóa hình đại yêu, để ngàn vạn yêu thú để đi, di chuyển rời đi tòa kia mỏ linh thạch phía trên, nếu không liền vô pháp thi hành. Vị kia khai thác mỏ đại sư lập tức trở về nói. Lương Bắc thần biết tòa này khoáng mạch nghĩ dựa vào bản thân là vô pháp khai thác, khỏe miệng có chút dơ lên, âm thầm nói nói, đã ta không có thể khai thác, vậy liền lập công đi. Người tới, cấp tốc thông chi phủ chủ đại nhân, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết, để hắn nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia yêu thú. Lương Bắc thần trầm giọng nói, Bắc Lương trại bộ hạ cũ nhị đương gia Hồ Chấn cũng là một vị phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, hắn không chút do dự rời đi, thẳng đến Nam Bộ phóng đi. Phá hư cảnh cao thủ tốc độ quá nhanh, hao phí một ngày một đêm thời gian, đi ngang qua nửa cái Bắc Lương Châu, đi vào Bắc Lương thành trong thành, cấp tốc tìm được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết được lại có một tòa mỏ linh thạch đang đợi mình, lập tức mừng rỡ vô cùng, ngay cả Tư Đồ Cửu Mục đều thích linh thạch, khẳng định có giá trị không nhỏ. Soạt. Tiêu Phàm cấp tốc tìm đến Tư Đồ Nguyệt, đem mỏ linh thạch sự tình nói một lần, Tư Đồ Nguyệt biết rõ linh thạch giá trị, kia là thánh linh cấp yêu nhất đồ vật, cũng chỉ có thánh linh cấp cao thủ mới có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Một khối phẩm chất không tệ linh thạch, giá trị mấy chục vạn lượng bạch ngân, mà lại có tiền mà không mua được. Rất nhanh, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt triệu tập Tiêu Liễu đạo nhân mấy vị hóa hình đại yêu, tại Hồ Trấn dẫn đầu dưới, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới Bắc Lương Châu cùng Yêu Thiên Đế quốc đường biên giới. Thời gian trôi qua, đám người hóa thành thiểm điện hỏa diễm phóng tới Bắc Bộ. Đến một lần, hai ngày hai đêm, Hồ đánh ngã là mệt không nhẹ, bất quá Tiêu Phàm tại một bên, có khổ quá không muốn nói, chỉ muốn cho Tiêu Phàm lưu cái ấn tượng tốt. Tiêu Phàm đặt ở trong mắt, cũng không có nhiều lời, tại ngày thứ hai trạng vạng tối xuất hiện tại biên cảnh chỗ. Lương Bắc thần một mặt tranh công nói nói, phủ chủ, những ngày này ti chức đưa lên khoáng mạch đều đúng chỗ sao. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Lương tướng quân, bản phủ rất hài lòng công lao của các ngươi, chờ lần này mỏ linh thạch khai thác xong, các ngươi liền có thể đi trở về huấn luyện, công lao tự nhiên là thứ nhất, mỗi người đều có thể đạt được tôi phách cấp bí thuật, sĩ quan cao cấp có phá hư cảnh bí thuật, mà Lương tướng quân. Ta được đến một bản thánh linh cấp bí thuật, là Thần Châu Đế quốc bệ hạ tự mình khen thưởng xuống tới, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi chia sẻ. Lương Bắc thần lập tức đại hỉ, cung kính nói, tạ phủ chủ đại nhân, ti chức nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Tiêu Phàm bình thản nhìn Lương Bắc thần một chút, thâm ý sâu sắc nói nói, đối ta trung tâm, đừng nói thánh linh cấp bí thuật, liền xem như cao cấp hơn, ta cũng có thể giúp ngươi lấy tới, Lương tướng quân, hy vọng ngươi hiểu lòng ta. Lương Bắc thần tâm giật mình, không khỏi hít sâu một hơi. Ôn quyền nói nói, ti chức minh bạch, về sau bất luận cái gì sự tình, ti chức tuyệt sẽ không đem Bắc Lương Châu lợi ích đặt ở ta cá nhân lợi ích đằng sau. Ba ba. Tiêu Phàm vỗ vỗ Lương Bắc thần bả vai, nhanh chóng đi hướng kia tòa thâm sơn, bên trong linh khí bức người, phi cầm tẩu thú đều có trí tuệ. Cơ hồ có thể kết luận, tòa này mỏ linh thạch đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Nơi này thật là mỏ linh thạch, phẩm chất hẳn là tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa, linh thạch phân cửu phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm, vì phổ thông linh thạch tứ phẩm đến lục phẩm ở giữa là thánh linh thạch, thất phẩm đến cửu phẩm ở giữa là hư thần linh thạch. Tại cái này nhỏ phiến đại lục bên trong, có thể có tam phẩm linh thạch, liền tương đối khá. Lần trước cái kia trộm mộ lao đầu Tào Tôn dùng linh thạch liền là nhị phẩm tả hữu phổ thông linh thạch, nhưng là nội bộ linh khí tuyệt đối là khó có thể Tưởng tượng, về phần thánh linh thạch, thì càng khan hiếm, thất phẩm trở lên hư thần linh thạch, liền xem như thánh linh vực cũng trăm năm khó gặp, về phần cao cấp hơn linh thạch, ta chưa thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Tư Đồ Nguyệt cấp tốc giải thích nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, khẩn trương hỏi, Tư Đồ, lấy suy đoán của ngươi, nơi này có thể khai thác ra bao nhiêu khối linh thạch ra. Tư Đồ Nguyệt thô sơ giản lược nhìn thâm sơn, nhíu mày nói, không tốt lắm đoán chừng, 1 vạn khối đến 5 vạn khối ở giữa đều là khả năng. 5 vạn khối, thánh địa chứa đựng lượng đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nếu là có thể khai thác đến 5 vạn khối, kia Bắc Lương Châu sẽ ở trong vòng 100 năm liền có thể sinh ra thánh linh cấp cao thủ. Tiêu Liếu tiền bối, ngài có thể không thể thuyết phục cái này tòa thâm sơn bên trong hóa hình đại yêu nhượng bộ, ta nguyện ra 1 vạn mai khải trí đan. Nếu là bọn họ nguyện ý cùng ta, nơi này linh thạch ta cũng sẽ phân cho bọn hắn 1 phần. Tiêu Phàm nhìn xem Tiêu Liếu đạo nhân, trầm giọng nói. Thử một chút, dù sao cái này mỏ linh thạch tài nguyên hoàn toàn chính xác quá quý giá, chúng ta không thể dùng sức mạnh, nếu không chỉ sẽ kinh động yêu thiên đế quốc cùng thần châu đế quốc 2 thế lực lớn, đến lúc đó tòa này khoáng mạch coi như có thể khai thác. Chúng ta cũng chỉ có thể cầm tới 1 phần nhỏ. Tiêu Liếu đạo nhân một mặt uy chìm nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh nói. Tư Đồ Nguyệt, Tiêu Liếu đạo nhân cùng Hổ đạo nhân mấy cái hóa hình đại yêu bồi tiếp Tiêu Phàm cùng một chỗ bước vào thâm sơn. Ngọn núi này vô cùng to lớn, liên miên bất tuyệt, sương mù tràn ngập. Ly. Dãy núi bầy khe tung hành, thả người vô tận, nơi này cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, bởi vì yêu thú quá nhiều quá cường đại. Một chút yêu thú phi cầm thét dài, ép ngàn dặm yên tĩnh, 4 phía ngay cả đóng giữ quân đội đều không có. Nơi này đã tới gần yêu cổ xâm lâm, yêu thú tiến có thể công lui có thể thủ, liền xem như địch quốc đại quân đến đây vây quét, cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Soạn. Tiêu Liếu đạo nhân vừa vào thâm sơn, liền biến hóa bản thể, cắm rễ ở thâm sơn đại địa, cành liễu ngàn vạn, hướng phương xa kéo dài, cấp tốc kinh động đến không ít hóa hình đại yêu. Hưu. Giống. Từng đầu cường đại lục phẩm yêu thú đoạt không mà đến. Phi cầm từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Phàm bọn người toàn bộ vây quanh, biến hóa căm tức nhìn đám người. Giống. Hồ đạo nhân hóa thành bản thể, gầm lên giận dữ, uy nghiêm xung kích tứ phương, nhe răng trợn mắt, nhìn chăm chú vừa mới xông tới hóa hình đại yêu. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói, Hồ đạo nhân tiền bối, không cần khẩn trương, chúng ta không phải mở ra chiến, mà là hiệp thương. Ào ào ào. Tư Đồ Nguyệt phóng thích bên trong huyết mạch lực lượng, đỏ chót chiến bào hạ 2 cánh chậm rãi nhúc nhích, ép rất nhiều hóa hình đại yêu thần kinh kéo căng. Tiêu Phàm thôi động long mạch chi lực, như thương long nhìn xuống rất nhiều đại yêu, bình tĩnh nói, chư vị, bản phủ là đến cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, không phải phát động chiến tranh, nếu là chư vị nguyện ý, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Chương 178, thu phục Thiết Lang Yêu Vương. Chớ xem thường cái này một vùng núi, nhưng lại có hơn mấy chục vị hóa hình đại yêu, rất nhiều yêu thú thiên kỳ bách quái, nửa người nửa yêu bộ dáng, cũng không biết bọn hắn bản thể là vật gì. Trong đó mạnh nhất chính là Thiết Lang Yêu Vương. Đầu này bọ ngựa yêu vương lấy sắt làm thức ăn, thân thể cứng rắn như cương thiết, bởi vậy cũng được người xưng là Thiết Lang Yêu Vương, tu vi tại phá hư cảnh hậu kỳ, kia một đôi thiết tí mở núi phá đá, bảo khí đều có thể bị hắn cưỡng ép bẻ gãy. Thiết Lang Yêu Vương nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lại nhìn Tư Đồ Nguyệt, trong mắt lóe lên một vòng tham lam quan mang, cao giai huyết mạch, thường thường là những này yêu thú yêu nhất thuốc bổ, bất quá Tư Đồ Nguyệt trên người huyết mạch có chút quá cao, hắn không dám làm loạn. Tiêu Phàm cũng phát hiện vấn đề. Nơi này hóa hình đại yêu đều lấy Thiết Lang Yêu Vương làm trung tâm, lấy hắn làm chủ, liền nói thẳng, vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Thiết Lang Yêu Vương. Các ngươi là ai? Muốn nói chuyện gì hợp tác? Thiết Lang Yêu Vương lạnh chìm mà hỏi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Thiết Lang Yêu Vương, hỏi nói, cái này một vùng núi, ngươi có thể làm chủ a? Bản phủ chỉ cùng có thể làm chủ người đàm. Vùng này, bản vương nói chính là pháp, nói thẳng nói đi. Thiết Lang Yêu Vương ngạo nghễ trả lời. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu nói, bên này đơn độc trò chuyện. Soạn. Tiêu Phàm cùng Thiết Lang Yêu Vương thân ảnh lóe lên, đơn độc xuất hiện tại trên một đỉnh núi, Tiêu Phàm cũng không sợ Thiết Lang Yêu Vương lại đột nhiên tập kích. Hai người đối diện mà đứng, khoảng thời gian không đến 10 mét khoảng cách, điểm ấy khoảng cách đối với Thiết Lang Yêu Vương mà nói, liền cùng gang tấc ở giữa không có gì khác biệt, hắn muốn giết Tiêu Phàm rất có thể liền là một ý niệm. Yêu Vương tiền bối, ta nói trắng ra, không cùng ngươi vòng vo, ta là Bắc Lương Châu phủ mới nhậm chức phủ chủ. Mà nơi này cũng thuộc tại Bắc Lương Châu Phủ, cho nên mặc kệ ngươi có nhận hay không nhưng, nơi này đều là lãnh địa của ta, bất quá ta tôn trọng ngài, làm việc trước đó cũng sớm cùng ngài thương nghị một chút, ta muốn khai thác mảnh này trong núi sâu linh thạch, hy vọng ngươi đại lực ủng hộ, nếu là có yêu cầu, không ngại nói ra. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Thiết Lang Yêu Vương một mặt đen nhánh, giờ phút này nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, nhưng là kia trong mắt hàn quang để cho người ta không rét mà run. Ngươi là người thứ nhất dám chạy đến bản vương trước mặt nói muốn hủy ta quê quán tiểu gia hỏa, ai cho ngươi dũng khí? Thiết Lang yêu vương thanh âm buồn bực chìm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chắp tay sau lưng, nhìn thẳng Thiết Lang yêu vương, hỏi nói, tiền bối, lý tưởng của ngài chẳng lẽ liền là chiếm núi làm vua, tại phá hư cảnh hậu kỳ trì trệ không tiến a? Dĩ nhiên không phải, cái này cùng ngươi hủy đi bản vương quê quán không có chút quan hệ nào. Thiết Lang yêu vương lạnh lùng nói, thánh linh cấp bí thuật một bộ, khải trí đan một văn mai, hóa hình đan một văn mai, đây là giai đoạn trước hứa hẹn, nếu ngươi đi theo ta, về sau ta có, chi bằng giao phó ngươi. Tiêu Phàm bình thản nói, ha ha ha ha. Thiết Lang yêu vương cười to, trong mắt đều là khinh thường, trên mặt sắc vảy bao trùm, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn người kinh hồn táng đảm. Tiêu Phàm lại là bất động như núi, đối diện mà đứng, chờ đợi lấy Thiết Lang yêu vương trả lời. Thiết Lang yêu vương phất tay nắm lên một khối đá, chỉ bất quá nhẹ nhàng một nắm, to lớn tảng đá trực tiếp bị hắn nghiền nát thành bụi phấn. Thánh linh cấp bí thuật, quả thật không tệ, cũng là bản vương cần, bất quá bản vương nếu là muốn vì nô, ta đi bất kỳ một cái nào đế quốc. Đều có thể đổi được thánh linh cấp bí thuật, làm gì phụ thuộc ngươi tên tiểu bối này trên thân. Thiết Lang yêu vương lạnh lùng rêu cực nói. Tiêu Phàm mỉm cười, tiện tay bóp đến một đóa hoa dại, nói, ta không cần nô lệ, ngươi nếu vì nô, ta ngược lại có chút xem thường ngươi, đi theo ta, không có nghĩa là làm nô, ngài cũng không cần xem thường thực lực của ta nhỏ yếu, đây chỉ là tạm thời, ngài như muốn trở thành liền thánh linh cấp, thậm chí thánh linh cấp phía trên là vấn đạo cảnh, hư thần cảnh, đi theo ta. Ta cam đoan ngươi tài nguyên cùng bí thuật cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Thánh linh, hỏi, hư thần, đây là cửu long đại lục ít có người có thể đạt tới cảnh giới, người bình thường căn bản không biết có cảnh giới này. Thiết Lang yêu vương nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, vấn đạo cảnh, hư thần cảnh, ngươi là làm thế nào biết loại cảnh giới này? Tiêu Phàm chỉ phương xa Tư Đồ Nguyệt, bình tĩnh nói, ngài là hóa hình đại yêu, dị chủng yêu thú, hẳn là có thể cảm nhận được hắn huyết mạch trong cơ thể đi. Hắn là thánh linh vực người, mà lại là thánh linh vực đại gia tộc dòng chính người thừa kế, có được siêu việt thánh thú huyết mạch. Hắn huynh trưởng nói cho ta biết, thánh linh cấp, vấn đạo cảnh, hư thần cảnh, chân thần cảnh, thần vương cảnh, quân chủ cảnh, đế tôn cảnh, so phá hư cảnh cường đại, chỗ nào cũng có, tiền bối nếu là muốn bị. Cái này một mẫu ba phần đất mà từ bỏ rộng lớn thế giới cùng mở mịt đỉnh phong, ta sẽ không ép buộc. Thánh linh vực cao giai huyết mạch, là để bản vương thèm nhỏ nước dãi. Bất quá ngươi dựa vào cái gì để bản vương đi theo ngươi? Thiết Lang yêu vương lạnh giọng hỏi ngược lại. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, ngũ hành tế xuất, ngũ hành chiến kỳ đoạt không hiện hiện, tản ra cường đại uy áp. Chỉ bằng ta là ngũ hành chi thể, điểm này đủ tư cách ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời. Thiết Lang yêu vương làm sao lại không biết ngũ hành chi thể đáng sợ? Cửu Long lịch sử đại lục bên trên từng xuất hiện mấy vị ngũ hành chi thể, đều siêu việt thánh linh cấp, bước vào vấn đạo cảnh, thành công tiến vào thánh linh vực. Cũng thành là chúa tể một phương. Hào hào. Tạch tạch tạch. Với anh. Tiêu Phàm phất tay trưởng khống lôi điện, khống lôi chi thuật thi triển, thiên lôi cuồn cuộn. Nếu là ngũ hành chi thể còn chưa đủ tư cách, lại thêm lôi điện nguyên tố thuộc tính, nhưng đủ. Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi. TTT. Xoạt xoạt xoạt. Thiết Lang yêu vương giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra trước mặt mình vậy mà đứng đấy một cái yêu nghiệt quỷ tài. Muốn cùng ta, cũng không cần đưa ánh mắt đặt ở hiện tại, mà là tương lai. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tiền bối thiên phú dị bẩm, chắc hẳn không thể so với ta kém, ánh mắt khẳng định nhìn so ta càng xa, vấn đạo cảnh, hư thần cảnh, chẳng lẽ đến nơi đây liền dừng bước sao? Hô hô! Thiết Lang yêu vương phảng phất thấy được một vì sao ngay tại từ từ bay lên, tương lai Tiêu Phàm nhất định thế không thể đỡ. Tiền bối, chỗ dựa ta có, ta hoàn toàn có thể trắng trợn cướp đoạt, bất quá ta tôn trọng ngài ý nghĩ, thiên phú ta có, hoặc là 3-5 năm về sau ta liền không cần ngươi. Nhưng là chỉ cần ngài chịu mang ta 3-5 năm, thời gian còn lại chính là ta mang các người, đi theo ta người, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đây là ta đối với ngài, cũng là đối lời hứa của bọn hắn, hiện tại ngài cho ta cái đáp án, đồng ý, ta liền khai thác linh thạch, không đồng ý, ta hiện tại liền lui ra ngoài. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Thiết Lang yêu vương đầu ngón tay khẽ run, nói nhỏ hỏi nói, ngươi ở trước mặt ta bại lộ nhiều như vậy, không sợ ta giết ngươi à? Tiêu Phàm cười cười, nhàn nhạt về nói. Ngài có thể thử một chút. Thiết Lang yêu vương giữa lông mày một đám, nhìn không ra Tiêu Phàm còn có cái gì nội tình có thể trốn qua mình tất sát nhất kích. Ngay tại Thiết Lang yêu vương do dự trong nháy mắt, Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, phá không mà đi, thân thể biến mất tại Thiết Lang yêu vương trong tầm mắt, sau một khắc liền xuất hiện tại hậu phương lớn, khoảng thời gian Thiết Lang yêu vương chừng hơn 500 mét xa. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm tái khởi, lại về tới Thiết Lang yêu vương trước mặt. Thiết Lang yêu vương nhìn không ra Tiêu Phàm là như thế nào biến mất, lại là như thế nào trở lại trước mắt, chỉ có hít sâu một cái hơi lạnh, khàn giọng nói, tốt, ta đồng ý khai thác, bất quá ngươi muốn cho nơi này vạn linh một hợp lý an bài, không thể để cho bọn chúng trôi dạt khắp nơi. Chương 179, Khô Lan Nữ Tăng. Thiết Lang yêu vương gật đầu một cái, Tiêu Phàm nội tâm cuồng hỉ, lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hai người lại thương nghị một hồi, ước định linh thạch 1/10 về Thiết Lang yêu vương tất cả. Cái khác đều là Bắc Lương Châu phủ người tất cả, bất quá nơi này hóa hình đại yêu cùng thối phách cảnh cấp 5 yêu thú đều sẽ hỗ trợ, phụ trách khai sơn. Thương nghị xong sau, Tiêu Phàm cấp tốc mệnh lệnh đại quân xuất phát, lên núi khai thác mỏ linh thạch. Khai thác đại sư lựa chọn một cái cực kỳ tinh diệu địa phương bắt đầu để đại quân đào móc, càng đi chỗ sâu đi linh khí càng ép người. Ước chừng một ngày sau, rốt cục đào được linh thạch tầng, linh thạch thiên nhiên thành khối, tựa như tròn trịa tảng đá, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mỗi một khối linh thạch bên trong linh thạch đều đủ phá hư cảnh tiêu hao số ngày, cho dù là đang kéo dài tác chiến, cũng sẽ không tại trong vòng 2 ngày hao tổn xong. Linh thạch cũng không có chất thành một đống, pha tạp tại tầng nham thạch bên trong, cần phải không ngừng khai thác. Oeng. Ầm. Nham thạch bị nện nát, không ngừng bị thối phách cảnh yêu thú đọc ra sâu mỏ, vô số đầu yêu thú tham dự đào quáng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, màn đêm buông xuống, khai thác ra hơn 800 khối linh thạch, đều là tam phẩm linh thạch, vô cùng quý giá. Tinh khiết vô cùng. Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, cũng không chú ý khai thác mỏ, mà là tại mượn nơi này linh khí tu luyện, giờ phút này cùng thiên địa tự nhiên mà thành, khí tức như có như không, cùng thiên địa ngũ hành triệt để dung hợp, sinh cơ tỏa sáng, lòng đất cỏ loại phá đất mà lên, trong vòng một đêm vậy mà mọc ra vô số thảm thực vật, chừng sâu hơn 1 mét, đem hắn triệt để chôn ở linh thảo bên trong. Thiên địa linh khí vân dũng, tựa như đại lãng thao thiên, hội tụ ở Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm toàn thân quang trạch lưu động, ngũ hành chi mang hội tụ, tựa như một viên lấp lánh sao trời treo ở đỉnh núi. Tư Đồ Nguyệt An vị tại bên người, cầm kiếm nhìn chằm chằm bốn phía, không dám có chút chủ quan. Thiết Lang yêu vương nhìn một hồi lâu, phát hiện Tiêu Phàm ngũ hành đã dung hội quán thông, nếu là có thích hợp công pháp, hắn tùy thời đều có thể phá hư. 18 tuổi phá hư cảnh, mấu chốt vẫn là ngũ hành chi thể, ngũ hành dung hợp, loại người này không thể dùng quỷ tài để hình dung. Tiêu Phàm tại biên cảnh ngồi xuống chính là 1 tháng, không chút nào cảm thấy buồn tẻ. Trên người ngũ hành chi lực càng ngày càng thuần túy, phất tay ngưng mây vì thổ, trong nháy mắt hỏa diễm có thể đốt đốt hư không, tam thanh liên hỏa bản nguyên đủ để đốt luyện phá hư cảnh cao thủ. Lúc này, đại quân cùng yêu thú đã mỏ kéo dài đến Yêu Thiên Đế quốc cùng Thần Châu Đế quốc đường biên giới lên, lại hướng chỗ sâu đảo liền là Yêu Thiên Đế quốc lãnh địa bên trong. Đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ cùng ồn ào âm thanh kinh động đến hậu phương đại yêu. Soạt. Hồ đạo nhân biến hóa phóng tới chỗ sâu. Còn tưởng rằng đại quân bị yêu trời đại quân của đế quốc tiến công, thế nhưng là tới gần xem xét, nguyên lai là đường biên giới bên trên một ngọn núi đứng đấy một người, phi thường trẻ tuổi người, là cái đầu trọc, trên cổ treo một chuôi Phật châu, mấu chốt là nhìn người kia vậy mà giống nữ tử, nhiều nhất 18-19 tuổi, cực kỳ mỹ lệ, tròn trịa mắt to trừng mắt đám người, ngọc thủ kích thích Phật châu, bốn phía chớp động lên thần quang. Bốn phía ngã xuống không ít người, bao quát yêu thú cùng đại quân. Đám người giật mình nhìn xem cái kia mỹ mạo tiểu hòa thượng. Không đúng, hẳn là xưng là tiểu Nico, bất quá hắn nhưng không có bản phát. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, các ngươi quấy rầy tiểu tăng tiềm tu. Nữ hải chắp tay trước ngực, giòn vừa nói. Giống. Hồ đạo nhân hóa thân mãnh hổ, trực tiếp vọt tới, muốn đem nữ hải trực tiếp chấn áp. Nữ hải hai tay kết ấn, Phật châu chớp động lên quang mang, hắn hai con ngươi chớp động lên tinh khiết ánh mắt, nhìn xem hồ đạo nhân vọt tới, hắn vậy mà cưỡng ép đụng vào. Trang sơn thuật. Ẩm. Vâng. Ngao. Hồ đạo đầu người ngạnh sinh sinh đâm vào tiểu hòa thượng trên cánh tay phải, cảm giác mình đâm vào một tòa bên trên thần sơn, xương mũi kém chút bị đụng gãy, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Phúc. Hồ đạo nhân hóa thành nhân hình, che mũi, nước mắt không cầm được đang chảy, máu mũi chảy đầy một mặt, đau kêu rên không chỉ. Lương Bác Thần bị tiểu cô nương này chàng sơn thuật sợ giật bắn người, nhìn như bình thản vô cực một chiều, lại đem hồ đạo nhân đụng thành dạng này. Ngươi là ai? Lương Bác Thần chấn kinh mà hỏi. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, uy nghiêm trang trọng, đứng ở nơi đó tựa như một tòa thần sơn, để cho người ta kính sợ, không dám kinh nhận. Tiểu tăng pháp hiệu Khô Lan, nơi này là tiểu tăng nhà, cũng là tiểu tăng chỗ tu hành, các ngươi còn xin rời đi. Tiểu nữ hai tay thủy chung là chắp tay trước ngực trạng thái, không người nói. Khô Lan một bộ áo trắng cà sa, nay chuỗi Phật châu chừng cao cỡ nửa người, mang ở trên người nàng quả thật có chút không nên cảnh. Nhất là hắn mỹ lệ khuôn mặt tựa như tinh khiết tinh linh, thực sự không nên cạo trọc. Lương Bác Thần giật mình nhìn xem Khô Lan, lại nhìn Hồ đạo nhân, cảm thấy hẳn là trước tiên đem Khô Lan trước bắt lấy lại nói, hiện tại đã góp đủ hơn 1 vạn mai linh thạch, càng hướng chỗ sâu đi, linh thạch càng nhiều, chắc hẳn có thể đạt được càng nhiều, cho nên hắn làm sao có thể từ bỏ. Ngâm. Lương Bác Thần một kiếm đâm thẳng Khô Lan, không phải muốn giết, mà là muốn đem Khô Lan trấn áp, chờ Tiêu Phàm xử lý. Vù vù. Nghi đạo kiếm ảnh đoạt không, Lương Bác Thần thực lực tuyệt đối là phá hư cảnh sơ kỳ người nổi bật, một kiếm ra, liền chấn nhiếp ngàn mét. Thiên thủ quyết. Soạt. Trong nháy mắt, Khô Lan hai tay huyễn hóa ra ngàn chi ngọc thủ, tinh diệu vô cùng, nhanh như thiểm điện, cơ hồ mỗi đầu ngọc thủ đều nắm kiếm ảnh, mà Lương Bắc Thần lợi kiếm bản thể cũng bị nắm. Rời núi chi pháp. Vâng. Khô Lan tại nắm lợi kiếm trong nháy mắt, hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, trực tiếp đem Lương Bắc Thần kiếm trong tay vung ra, mang theo Lương Bắc Thần đánh phía một tòa thâm sơn, mặc cho Lương Bắc Thần thực lực ngập trời, lực lượng của nàng đủ để rời núi lấp biển. Ẩm. Lương Bắc Thần không ngăn được một kích, trực tiếp đánh tới hướng phương xa, so hổ đạo nhân còn muốn chật vật. Bực này bí thuật, tuyệt đối đều là thánh linh cấp bí thuật, mà cái này tiểu tăng trong nháy mắt thi triển ra 3 loại thánh linh cấp bí thuật. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Thiết Lang Yêu Vương đều đã bị kinh động. Soạt. Hai người thân ảnh lóe lên, một cái pha không mà đến, một cái thuấn di mà tới. Tiêu Phàm cùng Thiết Lang Yêu Vương đồng thời nhìn chằm chằm Khô Lan tiểu tăng, đều có chút giật mình, hổ đạo nhân ngã xuống, Lương Bắc Thần cũng ngã xuống. Vậy mà đổ vào tiểu hài tử này trong tay, mấu chốt vẫn là cái tiểu nữ hài. Cực kỳ không bình thường. Tiêu Phàm gặp qua tăng nhân, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua nữ tăng nhân. Vâng. Hoa. Thiết Lang Yêu Vương phất tay chụp vào Khô Lan, hư không trực tiếp bị chấn nát, 5 ngón tay che trời, đem Khô Lan đặt ở lĩnh vực của mình bên trong. Ngươi là ai? Bản vương vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Thiết Lang Yêu Vương trầm giọng hỏi. Hào hào hào. Khô Lan trên người Phật Châu tản mát ra một sợi kim quang, hóa thành nhàn nhạt kết giới, vậy mà chặn Thiết Lang Yêu Vương công kích, mặc hắn pháp lực cùng lực lượng cường đại cỡ nào, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của nàng kết giới. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn xem Khô Lan, chỉ gặp nàng kinh hoàng thất sách, tựa hồ phi thường sợ hãi, liền phất tay ra hiệu nói, Yêu Vương tiền bối buông nàng ra, ta cùng nàng tâm sự. Thiết Lang Yêu Vương tinh mang lóe lên, nhìn một chút Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tiểu muội muội. Không cần phải sợ, ca ca không là người xấu, ngươi tên gì? Người nhà của ngươi đâu? Khô Lan nhìn xem một đám hóa hình đại yêu, chỉ có Tiêu Phàm là nhân loại, tựa hồ tìm được ký thác, theo bản năng hướng Tiêu Phàm tới gần, nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng là biểu lộ nhưng như cũ bình tĩnh tỉnh táo, chắp tay trước ngực nói nói, tiểu tăng Khô Lan, ta không có người thân, lâu dài ở chỗ này, chân không bước ra khỏi nhà, lấy nhật nguyệt làm bạn, uống hạt xương, thực linh quả linh thảo linh căn, chưa hề có hại nhân chi ý. Mong rằng đạo hữu không muốn hủy đi tiểu tăng trụ sở. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, nghĩ không ra thế gian thật là có không dính khói lửa trần gian người. Ngươi không có người thân. Ngươi bí thuật từ đâu đã tu luyện? Ai dạy ngươi? Tiêu Phàm có chút hoài nghi mà hỏi. Đúng lúc này, Tư Đồ Nguyệt đạp trên phong nguyệt mà đến, bình tĩnh nói, hắn tu không phải phàm trần chi pháp, chính là 3000 Phật pháp. Chương 180, Yêu Thiên Đế quốc mật thám lâm. Tư Đồ Nguyệt nhìn như bình tĩnh ngữ khí, trên thực tế nội tâm không biết khiếp sợ đến mức nào. 3000 Phật pháp lai lịch phi thường khủng bố, truyền lại từ Linh Sơn Phật Tông, tại Thánh Linh vực là xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực một trong, nghe đồn Phật Tông Phật chủ chính là cao cao tại thượng đế tôn cảnh. 3000 Phật pháp là Linh Sơn Phật Tông bất truyền bí thuật, phi thường tinh diệu, không phải đệ tử đích truyền không thể tu, mà lại nghe nói Phật Tông không gần nữ sắc, cho tới bây giờ đều không thu nữ đệ tử, cái này Khô Lan không chỉ tu luyện Phật Tông bí pháp, còn tu luyện bất truyền bí thuật, Tư Đồ Nguyệt căn bản không nghĩ ra. Tiêu Phàm không biết 3000 Phật pháp, lại biết đã không có người thân, nàng bí thuật là người phương nào dạy nàng. Đám người nhìn chằm chằm Khô Lan, một mặt cảnh giác, đều lo lắng hắn người sau lưng lại đột nhiên xuất hiện, có thể đem một cái tiểu cô nương bồi dưỡng thành dạng này, hắn người sau lưng chỉ sợ mạnh có chút không hợp thói thường. Khô Lan đối với ngoại giới là hoàn toàn không biết gì cả, hắn lâu dài sinh hoạt trong sơn động, chưa từng cùng ngoại giới liên hệ, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có nhìn qua hắn. Tiểu tăng ở tại nơi này ngọn núi trong sơn động, thở nhỏ một mình sinh hoạt, chưa bao giờ thấy qua ngoại nhân, trong nhà chỉ có một bản hồ sơ, tiểu tăng từ có ký ức bắt đầu, liền có thể xem hiểu hồ sơ bên trên bí thuật, cho nên cũng không có người dạy bảo, đều là tiểu tăng tự học, tiểu tăng không muốn cùng các ngươi là địch, còn xin các ngươi rút đi. Khô Lan chắp tay trước ngực, cung kính nói. Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt liếc nhau, lại nhìn từ dưới đất bỏ dậy Lương Bác Thần. Soạt. Lương Bác Thần ho ra máu, cánh tay phải ngay cả kiếm đều nhặt không nổi, lại soạt một tiếng chạy trở về. Gọi nói, phủ chủ, giúp ta trấn áp hắn, ta dựa vào. Đời ta không có bị thua thiệt như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, nói nhỏ hỏi nói, lai lịch người này không rõ, ngươi trước an tâm chớ vội, chỗ sâu linh thạch còn nhiều a? Nhiều. Hiện tại đã khai thác hơn 1 vạn khối linh thạch, lại hướng chỗ sâu khai thác, chí ít có thể khai thác ra 2 vạn khối, không thể từ bỏ a. Lương Bác Thần nhe răng trợn mắt, hít sâu một cái hơi lạnh, cảm giác phía sau lưng đều muốn nổ tung đồng dạng, vừa mới khẳng định bị Khô Lan một kích chấn thành nội thương. Tiêu Phàm lập tức nhìn về phía Khô Lan, mỉm cười nói, Khô Lan đạo hữu, người lớn bao nhiêu? Tiểu Tăng đã có 16 năm ký ức, về phần bao lớn, Tiểu Tăng cũng không biết. Khô Lan chi tiết trả lời. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi nói, chẳng lẽ từ ký ức mới bắt đầu, liền chưa từng gặp qua những người khác? Vậy ngươi khi còn bé là như thế nào sống sót? Khô Lan tựa hồ cũng không phòng bị Tiêu Phàm, chắp tay trước ngực về nói, Tiểu Tăng nhớ kỹ ta mở mắt ra thời điểm liền thấy trong động có rất nhiều linh quả, dựa vào ăn linh quả cùng giọt xương mà sống. Tiêu Phàm trầm tư một chút, cảm thấy cái này Khô Lan liền là một cái không dính khói lửa trần gian người, có lẽ có thể đặt vào dưới trướng, bất quá Tư Đồ Nguyệt cân nhắc càng nhiều, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Linh Sơn Phật Tông cũng không thu nữ đệ tử, mà hắn không rõ lai lịch, cẩn thận sau lưng nàng địch nhân liền là Phật Tông người. Tiêu Phàm cười cười, an ủi nói, nơi này cũng không phải là thánh linh vực, huống hồ Khô Lan cũng không phải người xấu, chúng ta tạm thời thu lưu hắn, không phải cũng không thể trực tiếp giết hắn đi. Tư Đồ Nguyệt nghĩ nghĩ, liền không có ngăn cản. Tiêu Phàm mặt mỉm cười nhìn xem Khô Lan, nói nói, Khô Lan đạo hữu, nhân loại liền nên sinh hoạt tại thế giới loài người bên trong, ngươi lâu dài sống trong sơn động, còn có thể có lời ngữ công năng, ta đã rất giật mình, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ rời đi nơi này, trở lại cuộc sống của người bình thường quỹ tích bên trong a? Tiểu Tăng vô dục vô cầu, mà lại Tiểu Tăng trong thức hải có một đạo ký ức, đó chính là để Tiểu Tăng không thể rời đi ngọn núi này, ngay ở chỗ này sinh hoạt là được rồi. Khô Lan vỗ tay cự tuyệt Tiêu Phàm đề nghị. Tiêu Phàm nhìn xem Khô Lan Tiểu Tăng, lại có chút không có chỗ xuống tay, giết đáng tiếc, mà lại đối phương cũng không xấu, thậm chí rất tinh khiết, không giết, hắn lại không muốn rời đi, chậm trễ khai thác linh thạch. Ngươi đối thân thế của ngươi không có chút nào cảm thấy hứng thú a? Bao quát cái này 3000 Phật pháp, đoán chừng ngươi cũng không biết lai lịch của nó a? Tư Đồ Nguyệt hỏi. Khô Lan lắc đầu, sáng tỏ trong mắt có chút mê mang, trong trí nhớ của nàng trừ một chút sinh hoạt thưởng thức cùng kinh nghiệm cùng một chút cần thiết ký ức, lại không cái khác. Hắn cũng từng nghĩ tới rời đi, thế nhưng là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không biết nên tiến về phương nào. Theo ta ra ngoài đi, đối ngươi không có chỗ xấu. Tiêu Phàm ôn nhu nói. Khô Lan trầm tư một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, Tiêu Phàm trên người mùi máu tươi rất nặng, nhưng là trong mắt rất sạch sẽ, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng dễ chịu, lại thêm Tư Đồ Nguyệt một mặt ôn nhu mỉm cười, hắn do dự một lát sau, liền gật đầu nói, tạ ơn hai vị đạo hữu, hy vọng Tiểu Tăng còn có thể dung nhập nhân loại sinh hoạt. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nháy mắt ra hiệu cho Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Nguyệt đưa tay kéo qua Khô Lan, đem nó dẫn tới một bên, đem 3000 Phật Pháp cùng Phật Tông đều nói một lần, thuận tiện suy đoán một chút thân thế của nàng. Tư Đồ Nguyệt không suy luận còn tốt, đẩy lý về sau, để Khô Lan đối thân thế của mình càng thêm cảm thấy hứng thú, thậm chí hiện tại liền muốn rời đi Cửu Long Đại Lục, tiến về Thánh Linh Vực. Đại quân tiếp tục khai thác, đã từ thâm thúy dãy núi tình trạng khuyết trương đến Yêu Thiên Đế Quốc cảnh nội. Yêu Thiên Đế Quốc cảnh nội linh thạch số lượng còn nhiều hơn, mà lại nhiều rất nhiều, một ngày liền khai thác hơn 2000 khối, giá trị vài tỷ lượng bạch ngân. Tiêu Phàm nhìn xem chồng chất như núi linh thạch, đem nó toàn bộ đặt vào linh giới bên trong, linh giới đều bị tràn đầy, cuối cùng đem Tư Đồ Nguyệt linh giới cũng trang hơn 1 vạn khối, linh thạch liên tục không ngừng bị vận ra, nhật tiến đâu chỉ đấu kim. Ngày thứ 10, khai thác ra linh thạch đạt tới 3 vạn 4000 khối, ngay cả Tư Đồ Nguyệt linh giới đều bị tràn đầy. Xe linh thạch bị áp đưa đến hậu phương, từ 2 vạn đại quân cùng Tiêu Liễu đạo nhân tự mình trông coi. Tiêu Phàm bước vào Yêu Thiên Đế Quốc lãnh địa bên trong, nơi này yêu thú phá lệ cường đại, yêu khí trùng thiên, không thiếu hóa hình đại yêu, chỉ bất quá nơi này cùng Thiết Lang Yêu Vương bọn hắn không hợp nhau, thậm chí có đối địch ý nghĩ. Tiêu Phàm tiềm phục tại trong núi sâu, cũng sợ đối phương đại quân phát hiện nơi này không thích hợp, chỗ lấy cực kỳ cảnh giác. Cường đại thần thức hướng ra phía ngoài khuyết trương, thiên địa linh khí bức người, nơi này ngũ hành phá lệ nồng đậm. Tiêu Phàm ở chỗ này cảm giác cực kỳ rõ ràng. Soạn. Tiêu Phàm cũng không có phát hiện mật thám, liền xếp bằng ở một cái sơn cốc bên trong tu luyện, linh hồn bình thản, cảm giác càng ngày càng xa, cơ hồ hướng ngoài ngàn mét khuyết trương. Ngũ hành chi lực hội tụ ở nhục thân, sinh cơ vô hạn, bốn phía thảm thực vật cấp tốc sinh trưởng, cỏ dại đều vọt tới cao cỡ một người, đem Tiêu Phàm giấu tại nội bộ. Bắc Lương Châu như thế lớn điều động quân sự, 30 vạn đại quân, mà lại tại biên cảnh địa khu hoạt động mấy tháng. Rốt cục đưa tới Yêu Thiên Đế Quốc chú ý, đại lượng mật thám hương cái này tòa thâm sơn ẩn nút mà tới. Những này mật thám đều là hóa hình đại yêu, thực lực cường đại vô cùng. Tiêu Phàm thiên nhân hợp nhất, hồn phách cơ hồ siêu việt phá hư, lấy long mạch chi lực chui vào dãy núi. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm phảng phất chính mình là sơn thần, có thể nhìn thấy bên trong dãy núi một ngọn cây cọn cỏ, chí ít có hơn 30 vị mật thám hướng nơi đây tới gần. Soạt. Tiêu Phàm thức tỉnh, ngưng trọng nhìn xem phương xa, chậm rãi thối lui ra khỏi Yêu Thiên Đế quốc cảnh nội, trở lại đường biên giới, tìm tới Thiết Lang Yêu Vương chờ hóa hình đại yêu. Yêu Vương tiền bối, nhưng có biện pháp đối phó những cái kia mật thám. Chúng ta chí ít còn muốn khai thác thời gian nửa tháng, đoán chừng còn có thể khai thác đến 3 vạn khối linh thạch, hiện tại từ bỏ quá đáng tiếc. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chương 181, bị phát hiện. Hơn 30 vị mật thám đều là hóa hình đại yêu, không có khả năng đem nó toàn bộ giết chết, một khi động thủ, đối phương chạy ra một cái, phía dưới đem phải đối mặt liền là Yêu Thiên Đế quốc trăm vạn thiết kỵ. Thiết Lang Yêu Vương rơi vào trầm mặc, hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản 30 vạn mật thám lại tới đây điều tra tin tức, nơi này núi đều bị đào rỗng, đối phương chỉ cần đến một lần tìm tòi nghiên cứu, tất nhiên sẽ bại lộ. Tiêu Phàm chỉ có thể đem Lương Bắc Thần cho gọi đi qua. Lương Bắc Thần đời này sở trường nhất liền là chạy trốn, nhiều lần bị chính thức vây quét, nhưng xưa nay không sẽ thất bại. Phủ chủ đại nhân, ta dẫn bọn hắn tản bộ một vòng, nửa tháng sau còn ở nơi này tụ hợp. Lương Bắc Thần tự tin nói nói, bọn hắn sẽ không quấy rầy lấy quạng. Nói xong, Lương Bắc Thần triệu tập một nửa binh mã, dòng dã 15 vạn người, lại danh xưng 30 vạn đại quân, dơ Bắc Lương Châu chiến kỳ dọc theo đường biên giới nhắm hướng đông bộ đi nhanh. Quả nhiên, những cái kia mật thám bị những đại quân này hấp dẫn, cấp tốc nhắm hướng đông bộ phóng đi. Lương Bắc Thần chuyên môn đi vùng núi đường, để ép đường biên giới đi, nhưng xưa nay không bước vào Yêu Thiên Đế quốc cảnh nội. Chi này 15 vạn đại quân phương hướng đưa tới mật thám chú ý, bởi vì chi quân đội này là hướng Yêu Thiên Đế quốc Bể Khổ thành xuất phát, nơi đó trú đóng 100 vạn Yêu Thiên Đế quốc đại quân, mà đối diện lại có 100 vạn Thần Châu đại quân đế quốc, gần nhất song phương mâu thuẫn không ngừng, đột nhiên gia tăng nhiều như vậy đại quân, những người này sao dám buông lỏng. Cấp tốc thông chi Bể Khổ thành, có đại quân hướng chiến khu xuất phát. Một cái mật thám thủ lĩnh cấp tốc triệu tập cái khác mật thám, mệnh hai vị mật thám đem tình báo đưa hướng Bể Khổ thành, những người khác lại vây quanh đại quân, nghĩ làm rõ ràng chi quân đội này đến cùng có bao nhiêu người. Lúc này, Thiết Lang Yêu Vương điều động càng nhiều yêu thú phối hợp lấy quặng, ngay cả Tiêu Phàm bọn người gia nhập khai thác mỏ đại quân. Từng đống linh thạch bị vận hướng phía sau. Khô Lan tựa hồ cũng biết linh thạch giá trị, tại trong hầm mỏ tìm được một khối linh thạch, vậy mà cấp tốc đem nó nội bộ linh khí dành thời gian. Mà hắn trong đan điền linh lực tràn đầy bành trướng, giống như biển cả phun trào, tràn ra linh khí đều bị Phật Châu hút đi, hắn cũng không có tự bạo dấu hiệu. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Khô Lan một chút, cảm thấy nàng này khẳng định không đơn giản, trên người nàng Phật Châu chỉ sợ đều là cao cấp hàng. Tăng thêm tốc độ, tranh thủ trong nửa tháng giải quyết. Tiêu Phàm đem lực chú ý từ Khô Lan trên thân rời đi chỗ khác, mệnh lệnh đại quân cấp tốc khai thác linh thạch. Thiết Lang Yêu Vương hóa thành bản thể, trường dài 7-8 mét, toàn thân cứng rắn như cương thiết. Bỏ ngựa chân trước so đao càng thêm sắc bén, sinh sinh đem tầng nham thạch mở ra, từ nó mở đường, tốc độ cấp tốc tăng lên. Tảng đá không ngừng bị nện mở, không ngừng có linh thạch từ nham thạch bên trong lan ra. Số lớn linh thạch bị mở phát ra tới, Thiết Lang Yêu Vương lạnh lẽo nhìn quặng mỏ, im lặng nói nói, bản vương ở chỗ này sinh tồn nhiều năm như vậy, vậy mà không biết nơi này là mỏ linh thạch, yêu thú biến hóa, tại trí tuệ bên trên thủy chung vẫn là không bằng nhân loại. Tiêu Phàm sau khi nghe được, đi vào Thiết Lang Yêu Vương bên người, mỉm cười nói: Yêu vương tiền bối, khai thác mỏ, yêu thú tựa hồ cũng không thích, luyện khí luyện đan càng là thưa thớt, đây là chủng tộc ưu thế, nhân loại nhục thân 8 đời cũng không đuổi kịp yêu thú, không phải sao? Yêu loại, cũng nên cải biến hiện thực, trí tuệ không bằng nhân loại, mãi mãi cũng là bị nô dịch, liền xem như Yêu Thiên Đế quốc, bọn hắn cũng cần phẩm chất đặc biệt tốt khải trí đan mới có thể áp đảo chư thiên yêu loại. Thiết Lang Yêu Vương tiếng trầm nói. Tiêu Phàm cười cười về nói, tiền bối muốn khải trí đan còn không đơn giản. Ta liền biết luyện chế khải trí đan, hóa hình đan cũng được, chờ chuyện này làm xong, ta trong vòng 1 năm nhất định cho ngươi chí ít 1.000 mai khải trí đan cùng hóa hình đan, thất phẩm khải trí đan cùng hóa hình đan cần qua mấy năm, ta còn không có bản sự này luyện chế. Thất phẩm khải trí đan, đây là phi thường quý giá tài nguyên, bởi vì hóa hình đại yêu muốn tiến giai thánh linh cấp, nhất định phải có thất phẩm khải trí đan, mà một lần nữa tố thể liền phải cần thất phẩm hóa hình đan. Thiết Lang Yêu Vương tinh mang lóe lên, trầm giọng hỏi nói: Ngươi có thất phẩm hóa hình đan cùng khải trí đan đan phương? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, có, bát phẩm hóa hình đan đan phương cùng khải trí đan đan phương cũng có thể là có, chỉ bất quá thần dược đỉnh còn không có bị kích phát, ta không xác định, nhưng là thất phẩm đan phương ta có. Cho ta. Thiết Lang Yêu Vương đưa tay kiên định nói. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, nghĩ không ra Thiết Lang Yêu Vương trực tiếp như vậy, thứ quý giá như thế hắn thế mà liền trực tiếp đòi hỏi, đổi lại là ai cũng sẽ không cho hắn. yêu vương tiền bối, ta coi như cho ngươi đan phương, ngươi cũng luyện chế không ra, nó cần thần dược đỉnh phối hợp, đối luyện đan kỹ xảo yêu cầu phi thường cao, mà lại thất phẩm đan phương quý giá, hẳn là không cần ta nói đi, yêu thiên đế quốc cùng thần châu đế quốc khẳng định có, nhưng là ta dám cam đoan không có cấp bậc của ta cao. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, cần gì dược liệu? Ta trước chuẩn bị, ta hiện tại vội vàng cần thất phẩm khải trí đan cùng thất phẩm hóa hình đan. Thiết Lang yêu vương dồn dập nói, hắn tu vi hiện tại trì trệ không tiến, không còn thất phẩm khải trí đan cùng hóa hình đan, liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện kỳ, về sau lại muốn tiến bộ liền khó như lên trời. Tiêu Phàm trầm tư một chút, nói nhỏ nói, thất phẩm trí linh dễ, thiên hồn cỏ. Thiết Lang yêu vương cấp tốc đem những dược liệu này danh tự từng cái ghi lại, sợ bỏ qua một chút quý giá vật liệu mà dẫn đến mình bỏ lỡ thất phẩm khải trí đan cùng hóa hình đan. Tiền bối yên tâm, coi như ngươi không góp vật liệu, ta cũng sẽ giúp ngươi góp đủ vật liệu, giúp ngươi luyện chế khải trí đan cùng hóa hình đan. Tiêu Phàm bình thản nói. Thiết Lang yêu vương nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết nhân loại gian trá, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, lập tức hỏi nói, vì cái gì giúp bản vương? Bởi vì ngươi bây giờ đang giúp ta, ta sẽ trả nhân tình, không nên đem tất cả nhân loại đều nghĩ quá xấu, chính như yêu loại cũng sẽ có người thông minh đồng dạng. Tiêu Phàm như nói thật nói, nhân loại, liền nói phía ngoài cái kia Khô Lan tiểu tăng, ngài cảm thấy hắn là người xấu à? Hắn chỉ sợ ngay cả không phải là đen trắng cũng đều không hiểu. Thiết Lang yêu vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nghĩ đến khai thác xong linh thạch liền có thể đạt được thất phẩm khải trí đan cùng hóa hình đan, nhiệt tình mười phần. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch. Lớn như vậy dãy núi trực tiếp bị đào rỗng, đại quân cùng yêu thú đã xâm nhập yêu thiên đế quốc cảnh nội 7-8 dặm địa, bó đuốc chiếu sáng thâm thúy động rộng rãi. Giống. Yêu thú toàn bộ nhờ liều mạng, dùng tứ chi đạp nát nham thạch, còn chưa hẳn có thể tìm tới linh thạch, nhưng nhân loại khác biệt, bọn hắn có thể khai thác một chút tiểu kỹ xảo, nhanh chóng phân biệt ra được cái nào khối nham thạch bên trong có linh thạch, căn bản sẽ không sóng tốn thời gian. Vâng. Đột nhiên, phía trên truyền đến gấp rút mà uy trầm tiếng va đập, cắt đá rơi xuống. Bị hù mọi người sắc mặt trắng bệch. Một khi ngọn núi sụp đổ, những người này đều sẽ bị chôn sống. Phía trên, yêu thiên đế quốc cảnh nội yêu thú tựa hồ đã nhận ra vấn đề, hóa hình đại yêu một trưởng oanh ở trên mặt đất, ngọn núi lắc lư, rất rõ ràng có chút không đúng. Ngọn núi phía dưới tựa hồ là trống không, linh khí cũng biến thành hiếm ít đi rất nhiều. Một cái hóa hình đại yêu nhữ mày nói. Cường công, mở ra nhìn xem lại một cái đại yêu tức giận nói. Chương 182, đánh lui. Vâng. Thâm sơn hạ trong hầm mỏ, cắt đá không ngừng rơi xuống, tứ phương ngọn núi đều đang lắc lư. Tiêu Phàm bọn người giật nảy cả mình, nhao nhao dán vách đá nhìn xem trên không, phía trên ngọn núi tràn ngập nguy hiểm. Trên núi không, chí ít tụ tập hơn 30 vị hóa hình đại yêu, bên trong một cái dị thú yêu lang yêu khí trùng thiên, hung mắt chớp động lên sâu hào quang màu đỏ, nhìn ngọn núi một mực tại hoành động, hóa thành hình người, một quyền oanh ở trên mặt đất. Ầm. Giang giác. Phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Sơn động được mở ra, vùi lấp mấy chục con yêu thú cùng xuyên nghĩa quân. Ầm. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, đoạt trống đi hiện ở trên không, Thiết Lang yêu vương theo sát phía sau, cùng dị thú yêu lang cách không đối mặt. Hưu. Tư Đồ Nguyệt cùng Khô Lan thân ở hậu phương lớn, nhìn thấy không ngừng có đại quân cùng yêu thú xông ra quặn mỏ, liền biết việc lớn không tốt, từ đường biên giới vọt thẳng đến yêu thiên đế quốc cảnh nội. Các ngươi là ai? Vậy mà đào giống bản vương Bảo Sơn. Muốn chết dị thú yêu lang nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khi thấy lao ra Thiết Lang yêu vương, lập tức lui một bước, khàn giọng nói, Thiết Lang yêu vương, các ngươi qua giới, đào giống bản vương Bảo Sơn, nên như thế nào bồi thường? Bồi đại gia ngươi. Tiêu Phàm giận dữ, lập tức đối phía dưới giống nói, hiện tại đã không có gì có thể khai thác, toàn bộ lui ra ngoài, tập kết đại quân về Bắc Lương Châu Phủ, chúng ta đoàn hậu. Các ngươi tại khai thác khoáng mạch. Dị thú yêu lang giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, lửa giận công tâm giống nói. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Đoạt lại khoáng mạch. Nếu không chúng ta Bảo Sơn liền không thích hợp cư ngụ. Giống. Ngao. Vô số yêu thú gầm thét, chỉ một thoáng sơn băng địa liệt, tựa hồ bạo phát thú triều, tất cả đều hướng nơi đây vọt tới. Vâng. Thiết Lang yêu vương trực tiếp huyện hóa bản thể, sắc bén chân trước chém về phía dị thú yêu lang. Phốc thử. Tiêu Phàm phá không, tại đối phương còn không tới kịp phòng bị thời điểm, một kiếm đánh chết rơi mất một vị phá hư cảnh sơ kỳ hóa hình đại yêu. Trang sơn thuật. Khô Lan 10 ngón kết ấn, thân thể hóa thành sơn phong đánh phía một cái phá hư cảnh trung kỳ đại yêu, đối phương không có mơ tưởng, trực tiếp cưỡng ép công tới, kết quả bị đụng rắn chắc, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Vù vù. Tư Đồ Nguyệt hóa thành một đám lửa, hai cánh vọt thẳng phá đỏ chót chiến bào, hai kiếm vậy mà đánh chết rơi mất hai đầu yêu thú cường đại. Giống. Dị thú yêu lang phái này không có bao nhiêu phòng bị, bị đánh liên tục bại lui. Giờ phút này, Tiêu Liếu đạo nhân cấp tốc khơi thông thông đạo, đem đại quân cùng yêu thú rút về, cũng mang đi tất cả linh thạch, phía trước có thể khai thác linh thạch đã không nhiều lắm, nhiều nhất còn có thể khai thác ra 2000 khối linh thạch, mặc dù giá trị to lớn, nhưng là Tiêu Phàm đã coi thường, vì 2000 khối linh thạch hy sinh nhiều như vậy đại quân cùng yêu thú không đáng. Đại quân tại phá hư cảnh cao thủ tổ chức hạ cấp tốc rút lui quặng mỏ, mang theo 10 xe linh thạch cấp tốc xuất phát, hướng Bắc Lương Châu chỗ sâu phóng đi. Đường biên giới, yêu lang số lượng càng ngày càng nhiều, đem Tiêu Phàm bọn người ép liên tục bại lui, Thiết Lang yêu vương tựa như cối xay thịt đồng dạng mang đi vô số sinh mệnh, huyết nhục văng tung tóe. Tiêu Phàm thân pháp quỷ dị, chưa từng cùng phá hư cảnh trung kỳ cao thủ dây dưa, cơ hồ là kiếm chu hồn đoạt mệnh. Khô Lan Tràng Sơn thuật cùng rời núi chi pháp càng là huyền diệu. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không thích giết chóc, nhiều nhất đem đối phương đụng thành trọng thương liền đình chỉ tiến công. Ước chừng 3 sau 4 canh giờ, đại quân toàn bộ hoàn toàn đường biên giới, mà Tiêu Liếu đạo nhân lại dẫn đầu một nhóm cao thủ gây trở về, đối Tiêu Phàm gọi nói, Tiêu phủ chủ, bọn hắn đã toàn bộ rút đi, chúng ta cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Rầm rầm rầm. Đường biên giới núi cao nhao nhao sụp đổ, kéo dài hơn 30 dặm, tất cả đều bị đào rỗng, căn bản không chịu nổi cao thủ xung kích. Đúng vào lúc này, Đông bộ địa khu xuất hiện đại lượng quân đội, ngay cả Lương Bắc Thần Xuyên Nghĩa quân đều bị đuổi theo, chạy trốn tứ phía. Báo. Khổ Hải Thành phân phối 50 vạn tinh nhuệ kỵ binh đến đây. Khổ Hải Thành cùng Thần Châu đại quân của đế quốc đã tại đường biên giới khai chiến. Lương Bắc Thần một cái bộ hạ cũ cao thủ lao đến, máu me khắp người, huyết nhục chi khu đều bị xuyên thủng, chỉ vì truyền lại phần tình báo này. Tiêu Phàm nghe xong, đông nhiên biết đại sự không ổn, yêu thiên đế quốc những năm này từ trước đến nay Thần Châu đế quốc ma sát không ngừng. Đoán chừng lần này khẳng định sẽ nhấc lên đại chiến. Tiêu Liếu tiền bối, cấp tốc đem vị đạo hữu này mang đi, chúng ta rút lui. Tiêu Phàm dồn dập nói. Thiết Lang yêu vương một trận sông ngang sông thẳng, đem dị thú yêu lang vương đánh bay, cho Tiêu Phàm bọn người tranh thủ rút lui thời gian. Hưu. Tiêu Phàm bọn người tăng nhanh rút lui, cấp tốc vượt qua đường biên giới, nhưng là đối phương theo đuổi không bỏ, cũng vọt vào Bắc Lương Châu cảnh nội. Nơi đây không thích hợp đại quân tác chiến, lui hướng Bắc Lương Châu trung bộ, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tiêu Phàm nhanh chóng cùng đại quân tụ hợp, khiến Tiêu Liếu đạo nhân cùng Thiết Lang yêu vương chờ hóa hình đại yêu dẫn đầu Thiết Lang yêu vương bộ hạ tiến hành chặn đánh, cho đại quân lưu lại một cái rút lui thời gian. Mà vào lúc này, Lương Bắc Thần mang theo thứ 3 quân xuyên nghĩa quân cấp tốc xuôi nam, hậu phương còn có 50 vạn đại quân truy kích, hắn căn bản không dám chiến, số lượng không đủ, quân đội cũng còn không có trải qua chém giết huấn luyện, rất khó cùng đường biên giới bên trên thiết huyết đại quân chém giết. Hô trấn cấp tốc thông chi thứ nhất quân cùng thứ hai quân đến đây chi viện, chiến trường định tại Tuyết Lang Quan, ta sẽ ở Tuyết Lang Quan đóng giữ. Lương Bắc Thần giống to. Hưu. Hồ Chấn lần nữa rời đi quân đội, thẳng đến Bắc Lương Châu Đông Nam Bộ phóng đi. Đại quân bị truy chật vật không chịu nổi, 50 vạn truy kích 15 vạn, đối phương khí thế liền ép đến thứ ba quân xuyên nghĩa quân, hiện tại không có thể thủ địa phương, Lương Bắc Thần chỉ có thể mang theo đại quân trốn. Mấy ngày về sau, Tiêu Phàm cùng Lương Bắc Thần đại quân tụ hợp. 30 vạn đại quân đối 50 vạn đại quân vẫn không có phần thắng, đối phương quân đội lâu dài chém giết, bài binh bố trận đều vô cùng thuần thục, tại loại này hào không nơi hiểm yếu có thể thủ địa phương chém giết, 10 phần 9 bại. Phủ chủ, ty chức đã phái người tiến về Tiềm Lang chiến đội cùng Bắc Lệnh quân bộ cầu viện, tiến về Tuyết Lang quan, nơi đó có thể thủ ở vài ngày. Lương Bắc Thần dồn dập hét lớn. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem hậu phương bụi đất tung bay, truy càng ngày càng gần đại quân, phất tay lấy ra chiến kỳ, nói, các ngươi đi trước. Ta cản một hồi. Soạn. Tư Đồ Nguyệt cùng Khô Lan không tự chủ ngừng lại, cũng lấy ra hai chi chiến kỳ, tại Tiêu Phàm bên người yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, đại quân vượt qua một ngọn núi sườn núi, Tiêu Phàm liền tại đỉnh núi lưu lại, thuận tay đem Bắc Lương Châu chiến kỳ đâm xuyên nham thạch, chờ đợi quân địch đến. Ước chừng 2 nén nhang về sau, yêu trời đại quân của đế quốc tại một vị phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ dẫn đầu hạ vọt tới dưới sườn núi phương, khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có hơn 50 mét xa. Vị đại hán kia nhìn xem Tiêu Phàm cùng hai cái tiểu nữ hoa, lại nhìn chiến kỳ chập chờn, còn tưởng rằng địa phương đại quân ở chỗ này thiết hạ mai phục, lập tức khiến đại quân ngừng lại bước chân. Vô sỉ tiểu nhi, dám phạm ta yêu thiên đế quốc biên cảnh, hôm nay bản tướng muốn đem các ngươi 30 vạn đại quân tất cả đều lưu tại nơi này. Hiện tại báo lên tên của ngươi, bảo ra ta chưa từng giết vô danh tiểu tốt. Vị đại hán kia giận dữ hét. Tiêu Phàm ôm kiếm mỉm cười nói, bản phủ chính là Bắc Lương Châu Châu phủ Tiêu Phàm là vậy. Bây giờ không phải là chúng ta phạm yêu thiên đế quốc biên cảnh, mà là các ngươi yêu thiên đế quốc tại phạm ta Bắc Lương Châu phủ, chỉ bằng các ngươi 50 vạn đại quân liền dám xâm nhập Bắc Lương Châu, không sợ ta đem các ngươi cho lưu lại à? Chương 183, Binh Lâm Thành Hạ. Ba người độc đấu 50 vạn đại quân, yêu thiên đế quốc trong thời gian ngắn vậy mà không hề động, thật bị chấn nhiếp tại dưới sườn núi phương. Yêu thiên đế quốc đại quân không nhìn thấy dốc núi đối diện chẳng cảnh, toàn bộ nhờ thần thức cũng không thể tin hoàn toàn. Đối phương đại quân nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Khô Lan ba người điềm nhiên như không có việc gì, luôn cảm thấy nơi này có trá. Bán tên, thăm dò một đợt. Đại hán vung tay lên, trầm giọng nói. Soạt. Hiu hiu hiu. Mưa tên từ trên trời giáng xuống, bao trùm dốc núi phương viên ngàn mét, bao quát dốc núi hậu phương địa khu, thật nếu có mai phục, đoán chừng cái này một đợt liền sẽ chết rất nhiều người. Tiêu Phàm hai tay tìm tòi, ngũ hành tề xuất, bày ra năm đạo kết giới. Gợn sóng nước kình, kim chi kết giới, tam thanh liên hỏa bản nguyên đốt cháy, dây leo bay lên không cuốn quanh, tường đất cao tới hơn 10 mét. Rầm rầm rầm. Vô số mưa tên xuyên qua tam thanh liên hỏa bản nguyên, lại bị đốt thành bột mịn, mũi tên đều bị hòa tan một bộ phận, đâm vào kim chi kết giới bên trên sau tự động chốc ra, bất quá tam thanh liên hỏa cấp tốc bị tiêu hao hết, mưa tên oanh kích kim chi kết giới bị đánh tan, mưa tên bắt đầu xung kích dây leo sợi đằng. Mưa tên thực sự nhiều lắm, vô pháp tính toán. Từng cơn sóng liên tiếp, chỉ bất quá một lát sau, năm đạo kết giới bị xung kích chỉ còn lại tường đất kết giới. Hào hào hào. Tạch tạch tạch. Sấm sét vang dội, trống rông xuất hiện, vô số đạo thiểm điện dày đặc, đem mưa tên toàn bộ đánh xuống, tường đất tràn ngập nguy hiểm, bất quá vẫn là chặn. Yêu thiên đế quốc đại quân sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm một người chặn phần lớn mưa tên, còn lại đều tản mát tứ phương, căn bản không tạo được đại thương hại. Đại quân thủ lĩnh chính là yêu thiên đế quốc quân bộ quan lớn, Hứa Tấn. Cả đời chinh chiến vô số, chưa bao giờ thấy qua đồng thời điều động ngũ hành người, cho dù có, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Ngũ hành chi thể, còn có thể khống chế lôi điện. Hứa Tấn con ngươi co rụt lại, trong mắt sát cơ bỗng nhiên ra, rút kiếm gầm thét nói, giết cho ta. Này ngươi không thể lưu. Vâng. Soạn. Cốc cốc cốc. Đại quân xung kích, như lũ quét gào thét, loại này số lượng quân đội xung kích, đoán chừng mấy trăm phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ cũng đỡ không nổi. Ta dựa vào. Chúng ta rút lui. Tiêu Phàm còn muốn lại kiềm chế một đoạn thời gian, nào biết được đối phương căn bản không cho cơ hội. Hưu. Tiêu Phàm hai tay giữ chặt Tư Đồ Nguyệt cùng Khô Lan, mang theo hai người phá không mà đi, vừa đi ngàn mét, không có nửa điểm quy tích. Hứa Tấn từ phía sau lưng rút ra trường cung, theo đuổi không bỏ, một tiễn phá hư mà đi, vậy mà đem không gian chấn vỡ, không gian pháp lý trật tự mất đi khống chế, Tiêu Phàm liên phá không đều làm không được. Ngâm. Soạt. Tiêu Phàm ngự kiếm đoạt không đi nhanh, không ngừng biến hóa phương hướng, thế nhưng là Hứa Tấn thân vì phá hư cảnh hậu kỳ, muốn giết hắn quá đơn giản, mặc hắn như thế nào chạy trốn, luôn luôn bị sớm chặn đánh. Tiểu tử, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên ở trước mặt ta bại lộ ngươi ngũ hành chi thể thể chất. Vâng. Ngâm. Hứa Tấn thét dài một tiếng, kiếm trong tay hóa thành một vệt cầu vồng, trực tiếp đem Tiêu Phàm ngàn mét phạm vi toàn bộ bao trùm, một đạo hắc ám nuốt hết hết thảy, trực tiếp đem Tiêu Phàm đám ba người toàn bộ đặt vào trong đó. Ông. Phật quang đại tác, Phật châu vậy mà lần nữa tản mát ra một đạo phòng ngự kết giới, thành công chặn kiếm khí công kích, Phật châu tán phát kết giới đem Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm đều cản tại nội bộ. Soạt. Tiêu Phàm thừa cơ mang theo hai người từ vỡ vụn trong hư không chạy ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Hả? Hứa Tấn giật nảy cả mình, lại tìm Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm đã mang theo Tư Đồ Nguyệt cùng Khô Lan bỏ trốn mất dạng, tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Đuổi theo cho ta bên trên đại quân. Ta không tin hắn từ bỏ 30 vạn đại quân một mình đào tẩu. Hứa Tấn giận dữ, xuất lĩnh đại quân hướng Xuyên Nghĩa quân đuổi theo. Lúc này, hai quân khoảng cách bị kéo lớn thêm không ít, Xuyên Nghĩa quân tới gần Tuyết Lang Quan, nơi đó lâu dài tuyết động, tuyết lang rất nhiều, tốc độ cực nhanh, mà lại ẩn tàng thật tốt, có rất ít người dám xông vào nhập Tuyết Lang giả mạ nạ cả. Đại quân đi nhanh, Bạt Sơn liên quan tuyết, rốt cục vọt tới Tuyết Lang Quan, cấp tốc bế quan chuẩn bị phòng ngự. Cung tiễn thủ chuẩn bị, đầu thạch khí chuẩn bị, đốt dầu. Ngăn bọn hắn lại cho ta mấy ngày, thứ nhất quân cùng thứ hai quân rất nhanh liền đến Lương Bắc Thần hít sâu một hơi, nhìn xem tuyết lớn đầy trời Tuyết Lang Quan phía trước, tức giận nói. Xuyên Nghĩa quân cùng yêu thú cùng một chỗ liên hợp phòng ngự Tuyết Lang Quan, thế nhưng là phần thắng cũng không lớn, đối phương số lượng quá nhiều, mà lại là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, lực sát thương so Xuyên Nghĩa quân muốn lớn hơn nhiều. Một lát sau, Tiêu Phàm mang theo Tư Đồ Nguyệt cùng Khô Lan xông vào Tuyết Lang Quan. Mà Thiết Lang yêu vương dẫn đầu một nhóm cường đại hóa hình đại yêu cũng là máu me khắp người, thành công đột phá dị thú lang vương truy sát, trốn về Tuyết Lang Quan. Đông đông đông. Chống trận oanh minh, đại quân khí thế như hồng, số lớn đan dược tiếp tế đưa đi lên, dù là nghỉ ngơi nhiều thời gian một nén nhang, cũng có thể khôi phục rất nhiều thể lực. Một canh giờ sau, Hứa Tấn xuất lĩnh yêu thiên đế quốc đại quân cưỡng ép lao đến, chỉ cần đánh vỡ Tuyết Lang Quan phòng thủ, liền có thể tiến quân thần tốc, giữ vương tuyết lang quan, tiến có thể công lui có thể thủ, Bắc Lương Châu nơi hiểm yếu liền không có. Giết! Hiu hiu hiu! Trăm vạn mũi tên nhọn đoạt không mà đến, để cho người ta lông tơ loe sáng. Bố trí thuẫn phòng ngự. Bán tên. Lương Bác Thần cấp tốc hét lớn. Hiu! Vạn đạo mũi tên ở trên không đối sông, khí kình tạo nên đầy trời tuyết vũ, không ít mũi tên đạn xuyên mưa tên, bắn vào trong đại quân, các bị tổn thương, chỉ bất quá xuyên nghĩa quân có tuyết lang quan phòng thủ, tử thương ít, thế nhưng là yêu trời đại quân của đế quốc không có bao nhiêu phòng ngự, đợt thứ nhất liền trọng thương 3-4 ngàn người, trực tiếp bị mất mạng liền có hơn mấy trăm người. Soạt. Tiêu Phàm trực tiếp đem trường cung kéo cong, dây cung đều sắp bị kéo đứt, một tiện đạn nát địch quân mưa tên vô số. Cuối cùng tồi khô lạp hủ đánh vào địch bầy, xuyên thủng mấy cái tâm chán, bắn giết không ít người. Cho ta trọng nỏ. Tiêu Phàm tiện tay đem trường cung ném đến một bên, bên cạnh quân đội cấp tốc nhấc đến một trường trọng nỏ, vẹn vẹn là trọng lượng liền đạt đến ngàn cân, không có vạn cân thần lực, rất khó kéo ra trọng nỏ. Soạt. Dây cung cắt ra hư không, một cánh tay thô tên nỏ nhắm ngay địch quân thủ lĩnh Hứa Tấn. Vành ba. Soạt. Trọng nỏ trường tiễn phá hư, thế không thể đỡ, phá hư cảnh cũng ngăn không được. Hứa Tấn giật nảy cả mình, trực tiếp phá hư trốn tới, thế nhưng là trọng nỏ trường tiễn giết vào địch bầy, trong nháy mắt đem đại quân một phần mà vì, chí ít mấy trăm người chết thảm tại chỗ. Tư Đồ Nguyệt cũng tham dự chiến đấu, trường mâu không ngừng ném ra, hóa thành một đám lửa, cao giai hỏa diễm nhiệt độ so tam thanh liên hỏa còn đáng sợ hơn. Chỉ có Khô Lan chắp tay trước ngực, không có chút nào sát khí, nhìn xem không ngừng người ngã xuống, một mặt bi thiên yêu người, hắn không dành thế sự, căn bản không hiểu thế tục tàn nhẫn. Ai? Khô Lan than nhẹ, nhìn bên cạnh không ngừng có người ngã xuống, hắn nhanh chóng phản ứng lại, không ngừng cứu chữa người bị thương, chỉ cần không phải bị một tiễn mất mạng đại quân đều sẽ bị hắn chữa khỏi, thương vong nhân số cấp tốc giảm bớt. Thời gian như thoi đưa, đối phương đại quân tới gần tường thành, không ngừng leo lên, tuyết lang quan hạ thi thể trải rộng, chồng chất như núi, Hứa Tấn vì cầm xuống tuyết lang quan cũng là liều mạng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian chí ít chết mấy vạn người, có ít người bị trọng thương về sau bị tươi sống dẫm chết. Báo. Đại soái. Bên ta tổn thất nặng nề, lại cường công xuống dưới, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt ta. Một cái tiên phong lui trở về, dồn dập nói. Hứa Tấn sắc mặt khó xử, những đại quân này đều là hắn dòng chính bộ đội, chết một cái thiếu một cái. Rút lui trước trở về. Hứa Tấn trầm thấp nói. Ô ô ô. Rút lui tiếng kèn về sau, tuyết lang quan dưới thành lưu lại khắp nơi trên đất thi thể, song phương các có tổn thất. Chương 184, ám vong lần nữa hành động. Tuyết lang quan, tuyết lớn đầy trời. Vùi lấp thi thể, che khuất thế gian xấu xí cùng không chịu nổi, thế nhưng là chiến tranh không giây phút nào đang phát sinh. Tiêu Phàm nhìn xem tuyết lang quan phía dưới rơi vào trầm tư, chiến tranh một ngày không đình chỉ, chuyện như vậy liền sẽ không kết thúc. Ai, chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm thiên hạ đại nhất thống. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, không phải hắn bi thiên yêu người, mà là thực sự không muốn nhìn thấy sinh linh đổ thán. A-di-đà Phật. Khô Lan chấp tay hành lễ, niệm lên 3.000 Phật Pháp bên trong độ hồn kinh. Hy vọng chết đi vong linh đạt được tốt hơn kết cục. Thanh âm thanh thúy không mất uy nghiêm, Linh Sơn Phật Tông Phật Pháp cùng Đạo Sơn Đạo Tông bên trong đạo pháp, tuyệt đối là nhất hạo nhiên công pháp, nhưng là bây giờ lại trưởng khống tại một đám không phải người người trong tay, tại thánh linh vực danh dự cũng không tốt. Thánh nhân không tại, cũng giơ lên đồ đao, bây giờ thế giới, cường giả vi tôn, người cầm quyền khả khống vạn linh sinh tử. Dưới bóng đêm tuyết lang quan, mùi máu tươi đều bị tuyết lớn bao trùm. Tiêu Phàm nhìn xem phương xa đại quân, hỏi nói: Tiềm lang chiến đội cùng Bắc Lệnh quân khi nào có thể đến nơi đây? Lúc này mật thám bị điều động đến cực hạn, mỗi một bước đều làm được cực kỳ tinh diệu, hậu phương điều động quân sự trưởng khống nhất thanh nhị sở. Báo, phủ chủ đại nhân, tiềm lang chiến đội cùng Bắc Lệnh quân đồng thời xuất phát, nhanh nhất cũng muốn đến xế chiều ngày mai mới có thể đến tuyết lang quan. Mật thám cấp tốc tiến lên hồi báo. Tiêu Phàm nhìn qua đêm tối, liền ánh trăng đều không có, chỉ có bạch tuyết làm nổi bật, lộ ra phá lệ hoang vu. Chúng ta còn muốn kiên trì một ngày một đêm. Tổn thất sẽ rất lớn, vạn nhất tuyết lang quan bị đánh vỡ. Tiêu Phàm yên lặng nhìn về phía thành nội, ra tuyết lang quan, chính là hào không nơi hiểm yếu Bắc Lương Châu nội địa, nơi đó bộ lạc thành đàn, há có thể chịu nổi địch đại quân người tàn phá. Truyền lệnh xuống, giữ vương tuyết lang quan một ngày một đêm, thưởng bạch ngân 100 lượng, tứ phẩm đan dược một người 10 cái, thối phách cảnh bí thuật 1 bộ. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Ê! Đông đông đông! Chống trận oanh minh, bó đuốc phía trên chiến kỳ không ngừng chập chờn. Đại quân lại dùng phất cờ hiệu truyền lại tin tức, một lát sau, tuyết lang quan 30 vạn quân coi giữ gào thét, sĩ khí trùng thiên. Tuyết lang quan quan nội thành lớn, đêm tối bao trùm, cao thủ phun trào, tiềm nhập tuyết lang quan quân doanh, nơi này là tuyết lang quan trước đó đóng quân quân coi giữ quân doanh, nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, bởi vì Tuyết Lang quan Bắc Bộ còn có mảng lớn cương thổ, biên cảnh còn có Thần Châu Đế quốc quân coi giữ, cho nên nơi đây quân coi giữ số lượng không nhiều. Ngâm. Phốc thử. Quân coi giữ cấp tốc xóa bỏ, trên thân nhuộm đỏ máu tươi, chiến giáp cấp tốc bị những này phun trào cao thủ thay đổi, những cao thủ này kém nhất cũng là thối phách cảnh, tu vi cao vậy mà đạt đến phá hư cảnh trung kỳ tu vi, bất quá cũng không có phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ đến đây, dù sao hậu kỳ cao thủ ít, mà lại sẽ bị Thần Châu Đế quốc hệ thống tình báo giám sát. Đêm tối hạ ám võng, thế không thể đỡ, quân đội cũng gánh không được bọn hắn tập sát. Mấy ngàn người quân coi giữ, ngay cả phản ứng cũng không kịp, cơ hồ toàn quân bị diệt. Phần lớn đều là một kích mất mạng, cổ họng bị xỏ xuyên. Thay đổi y phục đi trên tường thành, một đội phụ trách mở ra tường thành, hai đội phụ trách theo ta chém giết Tiêu Phàm, lần này không được thất bại nữa, nếu không liền triệt để không có cơ hội. Một cái phá hư cảnh trung kỳ cao thủ nhẹ giọng nói. Vâng. Cái khác ám vong sát thủ nhao nhao cầm kiếm nói. Chờ ta mệnh lệnh, đồng thời phát động công kích, chỉ cần Tiêu Phàm bị xử lý, những người khác liền không cần phải để ý đến, mở ra tường thành liền trực tiếp trốn. Công phá Tuyết Lang quan không phải nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta liền là giết Tiêu Phàm, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể hưởng thụ cả đời, 1 tỷ lượng hoàng kim, thánh linh cấp bí thuật, tại Cửu Long đại lục, chúng ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phá hư cảnh trung kỳ thủ lĩnh Hàn Mang chớp động, trầm giọng nói: "Hắc hắc, thật không biết là ai bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, giết một cái thôi phách cảnh hậu kỳ tiểu thái điểu mà thôi, lại muốn ra nhiều như vậy hoàng kim cùng thánh linh cấp bí thuật." Một cái phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ khinh thường nói. Hừ. Ám vong thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, cảnh cáo nói, đều chớ xem thường cái này thối phách cảnh hậu kỳ tiểu thái điểu. Trước một lần ám vong hành động, xuất động 20 vị phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, gần 100 vị thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ, cuối cùng không có bất kỳ ai còn sống trở về. Người này không đơn giản, là cái ngũ hành chi thể, đều giữ vững tinh thần, các ngươi cũng không nghĩ một chút, có thể ra như thế tiền vốn lớn muốn tiêu phàm mệnh người. Ngoại trừ thánh địa còn có thể là ai? Thánh địa muốn ai chết hắn nhất định phải chết, liền nhìn số tiền kia bị ai kiếm lời, bản tọa hy vọng số tiền kia chúng ta cầm, các ngươi ai dám bại lộ thân phận, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Khẳng định thành công, Lữ chấp sự, lúc nào hành động? Cái kia phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ hưng phấn mà hỏi. Lữ Húc, hành động lần này thủ lĩnh, từng tại phá hư cảnh sơ kỳ thời điểm liền ám sát qua một cái phá hư cảnh trung kỳ cao thủ, hắn xuất thủ, xác suất thành công 100%. Từ chưa thất bại qua, cho nên ám võng lần này phái hắn đến đây, đối Tiêu Phàm đầu là tình thế bắt buộc. Lữ Húc hít mắt, hít sâu một hơi, nói, hiện tại theo ta đi, tới trước tường thành, cùng Tiêu Phàm chạm mặt, để hắn trước quen thuộc chúng ta, tại hắn không có chút nào phòng bị thời điểm lại động thủ, miễn cho bên cạnh hắn phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ ảnh hưởng chúng ta. Soạt. Mấy trăm cao thủ cấp tốc xông ra quân doanh, trong quân doanh lại nằm mấy ngàn bộ thi thể. Những người này trang bị tất cả đều là Tuyết Lang quan quân coi giữ trang bị. Chiến giáp, binh khí, thuần một sắc, xuyên nghĩa quân cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, huống chi nhóm này ám võng liền là đại minh sáng rõ xuất hiện tại dưới tường thành, ai cũng không có mơ tưởng. Lữ Húc đến dưới tường thành, ánh mắt ra hiệu một cái phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ dẫn đầu một đội nhân mã liền thủ ở cửa thành, tùy thời đều có thể cướp đoạt cửa thành quyền khống chế. Soạt. Lữ Húc thu lại phá hư cảnh trung kỳ tu vi, thành phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ. Dẫn đầu hơn 10 thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ leo lên trên tường thành, không người nói, Tiêu phủ chủ, ti chức chính là Tuyết Lang quan đô thống lương phòng, ti chức đã mệnh quân coi giữ chuẩn bị, tùy thời làm thủ ở Tuyết Lang quan đánh đổi mạng sống. Tiêu Phàm đưa lưng về phía Lữ Húc, lập tức quay đầu nhìn Lữ Húc bọn người, hắn cũng không nhận ra lương phòng, nhưng là biết cái tên này, liền gật đầu nói, vất vả, lương đô thống, sau trận chiến này bản phủ sẽ khen thưởng các tướng sĩ. Vì phủ chủ đại nhân cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lữ Húc không có nửa điểm sát khí, mà là một mực cung kính ôm quyền nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem Lữ Húc biểu lộ, cũng không cảm thấy không ổn, thế nhưng là nhìn thấy Lữ Húc phía sau mấy cái chiến giáp bên trên vậy mà đều có máu tươi, hơn nữa còn không khô cạn, liền hỏi nói, quân ta hôm nay có bao nhiêu người tử thương? Lữ Húc sững sờ, không biết Tiêu Phàm hỏi như vậy là có ý gì, liền lập tức trở về nói, ti chức còn không có đi qua xem xét, hôm nay đều tại bên trong quân doanh chờ xuất phát, chỉ chờ phủ chủ đại nhân ra lệnh một tiếng. Chúng ta nguyện sông pha chiến đấu, lấy cái chết báo Bắc Lương Châu phủ. Tiêu Phàm điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ngầm nói, bọn hắn tại bên trong quân doanh, vì sao mỗi cá nhân trên người đều có vết máu? Mặc dù không nhiều, nhưng là đây đúng là vết máu, mùi máu tươi đều còn không có tán. Rất tốt, Bắc Lương Châu phủ liền thiếu các ngươi dạng này tướng sĩ, hiện tại các ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, người tới, cho Lương Phong tướng quân bọn hắn đổi một bộ trang bị, đem bọn hắn chuẩn bị một bộ phận cung tiễn. Lương Phong sững sờ, vội vàng nói, phủ chủ đại nhân, chúng ta. Tiêu Phàm khoát tay nói nói, không cần khẩn trương, giai đoạn trước chỉ có thể đánh xa, kiếm trong tay cũng không được đại tác dụng, kiếm không bằng trường cung. Tư Đồ Nguyệt mở ra lớn mắt thấy Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm liếc nhau, lập tức lặng lẽ hạ tường thành, đi vào cửa thành, phát hiện đám người này đều điềm nhiên như không có việc gì đứng ở cửa thành miệng, tùy thời có thể lấy khống chế cửa thành. Tư Đồ Nguyệt cũng phát hiện không thích hợp, đám người này trên thân vậy mà đều có mùi máu tươi, thế nhưng là ban ngày bọn hắn đều không có tham chiến, trên người mùi máu tươi là ở đâu ra? Chương 185, đi đầu trấn áp. Một phát giác được không thích hợp, Tư Đồ Nguyệt không dám chế mãi, lập tức đem hồ trấn điều động tới, nhóm cao thủ này tất cả đều là Bắc Lương trại bộ hạ cũ, chiến đấu hình cao thủ, xuất thủ tàn nhẫn, so xuyên nghĩa quân cao không chỉ một đẳng cấp. Cho ta nhìn chằm chằm những này nguyên quân coi giữ. Mặt khác phái một đội người đến quân coi giữ quân doanh đi thăm dò nhìn xem, đừng rêu rao. Tư Đồ Nguyệt nhỏ giọng nói. Hồ Chấn Tinh mang chấn động, liền biết là cơ hội lập công tới, cấp tốc phân phó một tiểu đội tiến về trong thành quân coi giữ quân doanh, mà mình tự mình mang một nhóm cao thủ đi tới dưới cửa thành, đem nhóm này ám vong cao thủ toàn bộ tiếp cận. Một cái nhỏ xíu chi tiết bại lộ ám vong tồn tại, không thể không nói ám vong đủ không may. Trên tường thành, Tiêu Phàm đem Lữ Húc bọn người an bài tại một chỗ. Mình lại không chút nào lưu lại sơ hở, tựa hồ phi thường tin tưởng bọn họ. Vụ trộm, Tiêu Phàm tìm được Thiết Lang Yêu Vương cùng Tiêu Liễu đạo nhân chờ hóa hình đại yêu, nói nói, cho ta nhìn chằm chằm mấy người này, bọn hắn có chút không bình thường, tư đồ đã đi tra, rất nhanh liền có thể trở về, một khi thẩm tra, không muốn cho bọn hắn nửa điểm cơ hội, lập tức cầm xuống, không muốn gây nên rối loạn. Thiết Lang Yêu Vương dư quang lườm Lữ Húc bọn người một chút, trang làm cái gì cũng không biết, chỉ là tại trên tường thành vừa đi vừa về tuần sát. Phòng ngừa yêu thiên đế quốc đại quân đêm khuya đột kích. Trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có liệt liệt cùng gió, yêu trời đại quân của đế quốc tựa hồ cũng không có cường công ý tứ. Sau nửa canh giờ, Tư Đồ Nguyệt từ dưới thành đi tới, một mặt bình tĩnh đi vào Tiêu Phàm bên người, đưa lưng về phía Lữ Húc bọn người, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ làm một cái cắt cổ thủ thế, cử động cực kỳ nhỏ bé, không chú ý nhìn căn bản không nhìn thấy, mà Lữ Húc bọn người chỉ có thể nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt bóng lưng, cũng chưa phát hiện không hợp lý. Lữ Húc kiếm trong tay đã bị lấy đi, hắn cầm trường cung, tiễn đã dựng cung, nhìn như tùy ý, trên thực tế bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm chuẩn Tiêu Phàm. Hiện tại liền thiếu một cái cơ hội. Tiêu Phàm mỉm cười, dư quang lướt qua Thiết Lang Yêu Vương cùng Tiêu Liễu đạo nhân, bọn hắn đang từ hai bên hướng mình đi tới. Hai đại cao thủ bên người còn đi theo mấy người, bọn hắn chỉ là thông lệ tuần sát, cũng không để Lữ Húc khẩn trương. Tiêu Phàm đại thủ sờ lên cổ, thậm chí không có mắt nhìn thẳng Thiết Lang Yêu Vương cùng Tiêu Liễu đạo nhân. Bọn hắn hai đại cao thủ mang theo cao thủ tại ở gần Lữ Húc đám người thời điểm, trong nháy mắt bộc phát, một người một quyền đánh vào Lữ Húc cùng Lữ Húc mấy người bên cạnh trên thân, tại chỗ kém chút đem cổ của bọn hắn đánh gãy. Oeng! Ầm! Giang giác! Trong nháy mắt, Lữ Húc đều không rõ chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị Thiết Lang Yêu Vương chụp trong tay, ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Vì cái gì? Lữ Húc đầu góc đều nhanh nổ, giờ phút này còn muốn giảo biện. Trên lầu vừa động thủ, một trận chấn động âm thanh về sau, Hồ Chấn cấp tốc dẫn đầu một nhóm cao thủ đem nhóm này ám vong cao thủ binh khí cho dỡ xuống, kiếm cùng trường mâu đẻ vào cái này mấy trăm trên thân thể người, một mặt cười lạnh. Ám vong mấy trăm người xuất động, giết người nào đều nên giết tuyệt, đáng tiếc liền sai tại một cái nhỏ xíu chi tiết nhỏ bên trên, để bọn hắn thất bại trong gang tấc, nếu không phải kia mấy giọt máu tươi, đoán chừng Tiêu Phàm chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Phàm nhìn xem Lữ Húc, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Chỉ là lãnh đạm nói nói, các ngươi là ám vong người à? Lần thứ nhất chết 20 vị phá hư cảnh còn không có giải trí nhớ, hiện tại lại phái người đi tìm cái chết, lần này ngược lại tốt, đưa tới một cái phá hư cảnh trung kỳ cao thủ, không biết ám vong có biết hay không đau đớn. Phủ chủ đại nhân, ty chức là quân coi giữ đô thống Lương Phong A Lữ Húc kinh thanh gào lớn, tựa hồ Tiêu Phàm hiểu lầm hắn như vậy. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt cười nhạo nói, một đám ngu xuẩn, quân coi giữ quân doanh toàn quân bị diệt. Các ngươi những người này xác thực cường đại, vô thanh vô tức diệt nguyên quân coi giữ mấy ngàn người, đáng tiếc các ngươi không để ý đến một điểm, đó chính là thay đổi y phục của bọn hắn, kết quả vết máu không có dọn dẹp sạch sẽ. Lữ Húc lập tức khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, tức giận nói nói, máu. Trên chiến trường, các ngươi thế mà chú ý máu. Ai sẽ không thụ thương? Từ thương binh trên thân nhiễm tới máu cũng là bình thường a. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đúng vậy à, ai cũng sẽ thụ thương. Thế nhưng là các ngươi sẽ không, một, các ngươi quân coi giữ cũng không tại ban ngày tham chiến, thứ hai, các ngươi ngay cả hôm nay có nhiều ít thương binh cũng không biết, nói cách khác không có đụng vào qua thương binh, trên thân vì sao có máu. Đây chính là ta hỏi ngươi hôm nay có bao nhiêu người thương vong nguyên nhân, các ngươi vậy mà không biết, cho nên ta liền hoài nghi, để cho người ta đi điều tra một chút quân doanh, phát hiện những cái kia quân coi giữ toàn đều đã chết, các ngươi cũng thật là xuẩn. Trên chiến trường vết máu, nhìn như bình thường, ngay cả Lữ Húc đều không có phát giác vấn đề gì, nhưng là bây giờ lại thành thất bại nhất yếu tố mấu chốt. Lữ Húc có chút bất đắc dĩ, lần này hắn coi là có thể giết Tiêu Phàm, nhận lấy 1 tỷ lượng hoàng kim, thánh linh cấp bí thuật, làm sao còn chưa xuất thủ liền bại. Toàn giết, ta không cần tù binh. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Lữ Húc lập tức xù lông, Tiêu Phàm sát tâm không khỏi cũng quá nặng đi, ngay cả thẩm vấn đều không thẩm vấn, mở miệng liền muốn giết, thế này sao lại là Bắc Lương Châu Châu Phủ. Đây rõ ràng là giết người không chớp mắt ác ma. Không không không. Vân vân, Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi liền không có muốn biết sự tình a? Lữ Húc đã tiến vào phá hư cảnh trung kỳ, lại là ám vong chấp sự, hắn sao lại nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết rồi, cho nên lập tức chủ động mở miệng nói. Tiêu Phàm không nhịn được phất tay ra hiệu nói, không cần, huống chi hỏi các ngươi cũng sẽ không nói, lười nhác khó khăn, yêu vương tiền bối, động thủ đi. Lữ Húc không để ý tới đau đớn, ngay cả gọi lớn nói, Tiêu phủ chủ, chúng ta còn hữu dụng à? Bình thường sát thủ xác thực không sợ thẩm vấn, thế nhưng là liền sợ gặp được Tiêu Phàm loại này, căn bản không cần thẩm vấn, trực tiếp mở miệng liền là giết, không cho bọn hắn nửa điểm ảo tưởng. Ồ, có làm được cái gì? Ta cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có một lần, bỏ qua ta muốn biết, ngươi liền không cần mở miệng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ừ ngực. Lữ Húc nhìn xem Tiêu Phàm còn có chút gương mặt non nớt, nghĩ không ra hắn sát tâm so với mình còn nặng hơn. Chúng ta lần hành động này hẳn là thánh địa người xuất tiền muốn mạng của ngươi, Lữ Húc cấp tốc nói. Tiêu Phàm lại lãnh đạm nói, ta biết, xem ra ngươi cũng không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Vân vân, Lữ Húc thật gấp kinh, Tiêu Phàm thế này sao lại là thẩm vấn, đây chính là thuần túy muốn giết người a, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua loại người này. Tiêu phủ chủ, chúng ta cũng là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, tội không đáng chết ta. Lữ Húc đau khổ cầu khẩn nói, Tiêu phủ chủ, chúng ta dù sao cũng là cao thủ, có cần dùng đến địa phương, chúng ta nguyện ý quy hàng. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, lạnh giọng hỏi nói, ngươi coi ta là đồ đần. Ta hiện tại để ngươi thủ thành, ngươi vài phút liền sẽ phản vệ chúng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Ngươi cho chúng ta hạ cấm chế, chỉ cần ta có thể còn sống, lão phu nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta khổ tu 100 năm mới vừa tới phá hư cảnh trung kỳ, liền chết như vậy, xác thực không cam tâm a. Lữ Húc tham sống sợ chết, chỉ muốn sống, dù là vứt bỏ tôn nghiêm cùng nhân cách cũng sẽ không tiếc. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem Lữ Húc bọn người, hắn thật chướng mắt loại người này, thực chất bên trong tham sống sợ chết, đời này cũng không có cái gì triển vọng lớn. Chương 186, ám sát Hứa Tấn đại soái. Tiêu Phàm không nhìn chúng Lữ Húc loại người này, quá sợ chết, tương lai cũng sẽ tùy thời ra bán mình. Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi nói, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể đánh động ta, những người này đều không cần chết, ngươi cũng không thể so với chết. Lữ Húc bị Thiết Lang Yêu Vương dẫn theo, ánh mắt vừa vặn nhắm ngay ngoài thành đại quân, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, Tiêu phủ chủ, ta có thể giúp ngươi chém giết nhánh đại quân này thống soái. Tiêu Phàm ngây người một lúc, giật mình nhìn xem Lữ Húc, trong thiên quân vạn mã lấy tướng soái thủ cấp cũng không phải đơn giản như vậy, coi như thành công, cũng vô pháp còn sống ra. Nếu là ngươi làm được, bản phủ liền giữ ngươi lại, về sau ngươi liền không cần vì tiền tài ra ngoài hoạt động, ngươi muốn thánh linh cấp bí thuật cũng không phải là không được. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tư Đồ Nguyệt đi lên phía trước, 10 ngón kết ấn, một sợi khế ước đánh vào Lữ Húc thức hải, thản nhiên nói, cấm chế này khế ước là thánh linh vực cường đại nhất khế ước, chỉ cần ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi người ở phương nào, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể, cho ngươi một đêm thời gian, giết không chết đối phương thống soái, cũng đừng nghĩ còn sống. Thể nghiệm ngươi giá trị thời điểm đến. Nói xong, Tư Đồ Nguyệt ra hiệu Thiết Lang Yêu Vương buông xuống Lữ Húc. Lữ Húc cũng không cảm giác được cái gì không đúng, nhưng là thần phách bên trên lại phụ thuộc lấy một chút quỷ dị hỏa diễm, nhưng không có lực sát thương, nhưng là một khi bộc phát, linh hồn của hắn sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đến trưa mai trước đó ngươi như giết không chết đối phương thông soái, liền không cần trở về. Tiêu Phàm nhắc nhở. Lữ Húc trực tiếp về nói, trước hừng đông sáng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạn. Nói xong, Lữ Húc liền trực tiếp thả người nhảy xuống cao ngất Tuyết Lang Quan tường thành, thối lui nguyên quân coi giữ chiến bảo, người mặc một bộ tuyết bạch y phục, tại trong tuyết đi nhanh, lại không người có thể phát hiện, dù là quân địch có nhiều như vậy mắt ương đang quan sát đại địa, hắn vẫn như cũ là dưới bóng đêm một đầu tuyết lang. Ám võng ở khắp mọi nơi, chỉ bất quá Tiêu Phàm từ đại hạ mà đến, bên người đều là đại hạ người, ám võng khinh thường tại đại hạ bày ra lưới mà thôi, không phải Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Soạt. Lữ Húc tới gần quân doanh, cấp tốc chém giết một cái mật thám, thay đổi y phục của hắn sau cấp tốc tới gần chủ doanh, chỉ bất quá vài câu ngôn ngữ liền moi ra chủ doanh thống soái là ai, lại thân ở phương nào. Lữ Húc tại trong quân doanh bốn phía ẩn nút, cấp tốc tới gần chủ doanh về sau, tại trong doanh trướng trực tiếp xóa sạch một cái vạn phu trưởng, phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, sau đó lật xem một chút hồ sơ về sau, biết rõ thân phận của người này cùng tính cách, sau đó vậy mà đem vị này phá hư cảnh ra mặt đều cho xé xuống, thanh tẩy về sau thiếp ở trên mặt, thay đổi y phục của hắn sau cấp tốc đi ra doanh trướng. Bái kiến La thống lĩnh. Soạt. Một chi tuần tra nhìn thấy Lữ Húc ngụy trang La Tôn thống lĩnh, cấp tốc thi lễ một cái, cung kính nói. Ân. Lữ Húc phất tay ra hiệu một chút, nói, hướng ra ngoài vây tuần tra, phòng ngừa Bắc Lương Châu phủ người trước đến tập kích, chủ doanh nơi này bản tướng sẽ tự hành sắp xếp người tuần tra. Vâng, La thống lĩnh. Đội ngũ tuần tra tiểu đội trưởng cấp tốc trả lời. Một lát sau, nơi này đội ngũ tuần tra toàn bộ hướng ra ngoài vây xuất phát, chủ doanh phụ cận lại không người tuần tra. Lữ Húc lặng yên không tiếng động tới gần Hứa Tấn doanh trướng, lúc này Hứa Tấn doanh trướng, nơi đó có chuyên môn cao thủ đứng gác, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ kinh động những người này. Trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, mà Hứa Tấn hiện tại cũng còn không có nghỉ ngơi, hiện tại đang nghiên cứu như thế nào công phá Tuyết Lang Quan. Cốc cốc cốc. Lữ Húc trực tiếp đi ra, hướng Hứa Tấn gian phòng đi đến. Người nào? Đứng gác người nhao nhao giơ lên trường mâu nhắm ngay Lữ Húc. La Tôn thống lĩnh, ta có chuyện quan trọng cầu kiến đại soái. Lữ Húc hạ giọng, thanh âm có chút khàn khàn. Để hắn tiến đến. Trong doanh trướng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Hứa Tấn cũng không hoài nghi, nơi này chính là 5-10 vạn đại quân quân doanh, địch nhân lại thế nào lợi hại cũng không trở thành lẫn vào quân doanh. Lữ Húc đẩy ra doanh trướng không người nói, ti chức nghị xin chiến, đêm khuya mang một chi quân đội vòng qua Tuyết Lang Quan cửa chính, từ thiên môn giết đi vào, cùng đại soái đến cái nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống Tuyết Lang Quan. Hứa Tấn cũng không suy nghĩ nhiều, đưa lưng về phía Lữ Húc, nhìn kỹ địa đồ, thản nhiên nói, La thống linh ý nghĩ là tốt, chỉ bất quá thiên môn nhỏ hẹp, một người dự ải vạn người không thể qua, rất khó tấn công vào đi. Lữ Húc dư quang lướt qua Hứa Tấn bóng lưng, phát giác hắn cũng không có phòng bị, chỉ bất quá phá hư cảnh hậu kỳ người theo bản năng tốc độ xa xa còn nhanh hơn hắn rất nhiều, chỉ có một lần cơ hội, thất bại liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn giết phá hư cảnh hậu kỳ người, cũng nên hấp dẫn sự chú ý của hắn, để tinh thần của hắn độ cao tập trung, vô tâm phòng ngự. Lữ Húc chính là ám vong chấp sự, sâu hiểu trong đó huyền bí, tinh mang chấp động, lập tức trầm thấp nói, Hứa soái, ti chức còn có một kế, xác suất thành công cơ hồ có thể đạt tới 90%. Lúc này Hứa Tấn rốt cục bị hấp dẫn, quay người nhìn xem Lữ Húc hỏi nói, kế hoạch gì? Nói nghe một chút. Ti chức có thể đường vòng tiến vào Tuyết Lang Quan nội, mời ám vong cùng thiên vong cao thủ liên thủ tập sát Tiêu Phàm, thừa dịp loạn đả mở Tuyết Lang đóng cửa thành, đến lúc đó đại quân thừa lúc vắng mà vào. Lữ Húc không người nói. Hứa Tấn hai tay hợp lại, cảm thấy này kế hoạch có thể thực hiện, lập tức quay người nhìn lấy địa đồ, nghĩ nghiên cứu như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất đường vòng tiến vào Tuyết Lang Quan nội. Lúc này hắn đã triệt để không phòng bị, tinh thần toàn bộ tập trung tại trên địa đồ. Ngay vào lúc này, Lữ Húc biết cơ hội đã đến, đại thủ lặng lẽ đặt tại chủy thủ bên hông bên trên, đây là nhiễm kịch độc đoạn trùy, kiến huyết phong hầu, chuyên môn đối phó phá hư cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Hứa Tấn tay xuôi theo lấy địa đồ, không ngừng vẽ lấy lộ tuyến, muốn tìm ra nhanh nhất đến Tuyết Lang Quan thành nội lộ tuyến. Soạt. Độc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Phốc thử. Lữ Húc nhanh như thiểm điện, từ Hứa Tấn cổ phía bên phải đâm đi vào. Oeng. Hứa Tấn lập tức dùng mình, khí huyết đình trệ, loại kia bị tử vong bao phủ cảm giác để hắn dừng lại một sát na, sau đó tay trái một trường phấn chết oanh hướng phía sau, ngay cả tránh né đoạn chùy cơ hội cũng không có. Ầm. Phốc thử. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hứa Tấn thiết trưởng đánh vào Lữ Húc ngực, mà Lữ Húc chi độc đoạn chùy đâm vào cổ của hắn. Phốc. A. Hai tiếng giống giận phóng lên tận trời, kinh động đến đại quân. Hào hào hào. Một máy mắt, trong quân doanh quang mang đại tác, đưa tới Tuyết Lang Quan trên tường thành chú ý của mọi người. Phanh phanh phanh. Vâng. Lữ Húc trúng một trường, ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn bể, ho ra máu không ngừng, ngay tại chỗ lan lộn, xông ra doanh trướng, một chiêu độ địa, biến mất vô tung vô ảnh. Hứa Tấn phát giác cái này đoạn truy bên trong độc dược cấp tốc ăn mòn hắn sinh cơ, linh lực đều đã mất đi tác dụng, căn bản bức không ra. A. Hứa Tấn phát hiện ngay cả tiếng giống giận dữ đều không phát ra được, liền giống bị một đôi thiết thủ gắt gao chụp tại trên cổ, hắn hai tay nắm cổ, khóe mắt, con ngươi phóng đại, tuyệt vọng ngã xuống đất lăn lộn. Hưu. Một đạo hỏa diễm trùng thiên, tại hư không nổ tung. Trên tường thành ám vong mấy cái thành viên lập tức đại hỉ, liên tục báo tin vui nói, chúc mừng Tiêu phủ chủ, Lữ chấp sự hoàn thành ám sát hoạt động. Thật chứ? Tiêu Phàm lập tức khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào những này ám vong nhân viên, đối phương thống soái như là chết, hiện tại liền là tốt nhất chủ động lúc công kích khác. Coi là thật. Ám vong có cái quy củ, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, liền sẽ tuyên bố tín hiệu, ý là nhắc nhở đám người, lựa chọn phá vây, Lữ chấp sự là hy vọng chúng ta tiến công, để hắn tốt thoát thân rời đi. Một cái ám vong cao thủ kích động nói. Chương 187, thưởng. Yêu Thiên Đế quốc thống soái đều đã chết, hiện tại xâm nhập Bắc Lương Châu phủ, cái này 5-10 vạn đại quân nếu không giữ bọn họ lại, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Toàn quân xuất kích. Tiêu Phàm vận khởi đan điền chi lực, trầm thấp quát. Đông đông đông. Ô ô ô. Tiếng trống trận oanh minh, tiến công kèn lệnh thổi lên, Lương Bác Thần lần thứ nhất điều động đại quân chủ động xuất kích, phá lệ hưng phấn, tự mình xuất lĩnh đại quân liền xông ra ngoài. Cốc cốc cốc. Oanh. Đại môn mở ra, vạn mã thiên quân đồng thời ra khỏi thành, phá hư cảnh cao thủ nhao nhao xông trên tường thành xung ra, cùng nhau phóng tới trại địch. Những cái kia ám vong cao thủ vì mạng sống, chỉ có thể đi theo đại quân lao ra. Giết. Tiếng giết rung trời, Tiêu Phàm ngự kiếm thừa phong, thao túng thiểm điện cùng kinh lôi nhào vào địch bầy, một kiếm tàn sát hơn 10 người, cấp tốc đem đối phương đại trận oanh ra một lỗ hổng, hậu phương đại quân giống như một thanh đao nhọn xé rách lỗ hổng, không ngừng mở rộng. Quân địch không người chỉ huy, cấp tốc rơi vào hạ phòng, trốn thì trốn, hàng thì hàng, còn lại toàn bộ ngã trong vũng máu. Tuyết Lang Quan, hai tòa lệnh cửa bị mở ra, từ hai cánh trái phải xung ra, triệt để bao vây đại quân. Đại quân chỉ có lui về sau. Tiêu Phàm đánh vào địch bầy về sau, dẫn đầu Tiêu Liễu đạo nhân trở phá hư cảnh đằng không mà lên, xuyên qua đến quân địch hậu phương lớn, liên thủ ngăn chặn một cái hẻm núi, tuyệt đối là một người giữ ải vạn người không thể qua, mặc cho đại quân như thế nào xung kích, đều khó mà đánh vỡ bọn hắn liên thủ. Lương Bác Thần xuất lĩnh đại quân không ngừng chia cắt, đem đối phương quân đội chia làm mấy chục phần. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Thứ ba quân giống to, dùng khí thế ép vỡ quân địch. Đại quân hoang mang lo sợ, đại soái cũng không có, vạn phu trưởng đều bị dần dần đánh giết, hiện tại thành con ruồi không đầu, bị như thế vừa hô, trực tiếp từ bỏ chống cự, tất cả đều buông xuống binh khí lựa chọn đầu hàng. 5-10 vạn đại quân, chết không đến 10 vạn người, 4-10 vạn đại quân tất cả đều thành tù binh. Phạm ta Bắc Lương Châu người, không ai có thể còn sống chạy đi, Yêu Thiên Đế quốc đồng dạng, Thiên Vong ám vong cũng giống vậy. Tiêu Phàm nhìn xem dưới thành hai tay ôm đầu, vì đại quân, lạnh giọng nói nói, hiện tại các ngươi là tù binh, bất quá ta không tiếp thụ tù binh, chỉ tiếp thụ chỉnh biên, không tiếp thụ chỉnh biên, liền giết, Bắc Lương Châu không nuôi người rảnh rỗi. Ừ ngực. Lương Bác Thần nghĩ không ra Tiêu Phàm dứt khoát như vậy, nhiều người như vậy, cho dù có 1/10 không muốn tiếp nhận chỉnh biên, đó cũng là hết mấy vạn người a. Phủ chủ, ngươi không có nói đùa chớ. Lương Bác Thần nghẹn ngào hỏi. Tiêu Phàm khuôn mặt non nớt bên trên lộ ra một tia sắc khí, lãnh đạm phản hỏi nói, ngươi cảm thấy ta là nói đùa à? Lúc này, Lữ Húc mới vừa từ trong núi sâu chạy ra, nghe được Tiêu Phàm câu nói này, vốn là trọng thương hắn tại chỗ liền ngất đi. Đem hắn cứu tỉnh, chúng ta Bắc Lương Châu cũng cần một chi đặc biệt đội ngũ, hắn có thể làm huấn luyện viên. Tiêu Phàm lườm Lữ Húc một chút, thản nhiên nói. Lương Bác Thần nhún nhún vai. Phát hiện Tiêu Phàm sát khí thật sự là quá nặng đi, cũng may mắn mình ngày đó liền lựa chọn thần phục, không phải hôm nay đoán chừng đã sớm chôn xác hoang dã. Một lát sau, Lương Bác Thần bắt đầu chỉnh biên đội ngũ, có ít người không tin tà, cảm thấy không ngay ngắn biên tối đa cũng liền là giam giữ một hồi, nào biết được thật trực tiếp bị giết, ngay cả câu nói thứ hai cũng không hỏi. Liên sát vài trăm người về sau, 40 vạn đại quân không ai lại dám phản kháng, toàn bộ tiếp nhận chỉnh biên, nguyên bản hoàn chỉnh biên đội đều bị đánh tan. Ngày thứ hai, Tiềm Lang chiến đội cùng Bắc Lệnh quân đến, tất cả đều điểm ra ngoài, một chi đội ngũ điểm 14 vạn, cùng ngày, Bắc Lương Châu quân đội đạt đến 120 vạn người. Tiêu Phàm ở trong thành nhìn xem cả xe linh thạch, mừng rỡ như điên, thô sơ giản lược thống kê một chút, ước chừng hơn 45,000 mai linh thạch. Yêu Vương tiền bối, ta giữ lời nói, ngươi chiếm 1/10, 4.500 mai linh thạch ngươi lấy đi, vẫn là câu nói kia, nguyện ý đi theo ta, thất phẩm khải trí đan cùng hóa hình đan, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Không cần ngươi phàm tâm, nếu là không nguyện ý, ngươi có thể cầm linh thạch rời đi, 4.500 mai linh thạch đủ ngươi làm rất nhiều chuyện. Tiêu Phàm nhìn xem Thiết Lang Yêu Vương, bình thản nói. Thiết Lang Yêu Vương hít sâu một hơi, đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Thánh địa mấy vạn năm nội tình, tối đa cũng liền 7-8 ngàn khối tồn kho, có nhiều linh thạch như vậy, hắn có thể thành lập được một cái cường tông, cũng có thể mua được rất nhiều thất phẩm khải trí đan cùng hóa hình đan, thánh linh cấp bí thuật cũng có thể đổi được. Hắn vốn có thể cầm linh thạch rời đi, chỉ bất quá Thiết Lang Yêu Vương nhìn xem tuổi trẻ Tiêu Phàm, hắn cảm thấy Tiêu Phàm có thể mang theo hắn đi ra một cái mới thiên địa. thánh linh về sau là vấn đạo cảnh. Phủ chủ, bản tọa nguyện đi đầu phụ tá ngài thành tựu bá nghiệp. Thiết Lang yêu vương trầm giọng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, lạnh nhạt về nói, Cửu Long đại lục, ta không có hứng thú, đợi ta bình định thánh linh vực, cái này khu Cửu Long đại lục còn không mặc ta điều khiển. TT. Thiết Lang yêu vương cổ sống phát lạnh, lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm dã tâm vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đã ngươi nguyện lưu lại, vậy liền không còn gì tốt hơn, hiện tại phân phối linh thạch, ngoại trừ Thiết Lang yêu vương tiền bối 4500 mai linh thạch, cái khác phá hư cảnh sơ kỳ đều có thể nhận lấy 5 khối linh thạch. Phá hư cảnh trung kỳ có thể nhận lấy 10 cái linh thạch, phá hư cảnh hậu kỳ có thể nhận lấy 30 mai linh thạch, xem như một năm tiền lương, về sau hàng năm đều sẽ phát linh thạch, các ngươi lại muốn tu luyện, hoặc là muốn trở thành thánh linh cấp, liền không có khó khăn như. Vậy, Tiêu Phàm nhìn xem từng cái thèm nhỏ nước dãi cao thủ, hào phóng nói. Phá hư cảnh cao thủ hưng phấn vô cùng, liền ngay cả ám vong mấy vị cao thủ đều sợ ngây người, cái này phúc lợi so ám vong bên trong phúc lợi cao hơn ra rất nhiều lần. Ngoại trừ thánh địa cùng nho đạo thánh học viện, không có thế lực nào sẽ cầm linh thạch kết toán tiền lương. Cho dù có, kia cũng chỉ là nhằm vào thánh linh cấp cung phụng. Chúng ta cũng có sao? Ám vong 6 cái phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ xoa tay hỏi. Tiêu Phàm nhìn một chút ám vong mấy người, thản nhiên nói, chỉ muốn các ngươi chịu từ bỏ ám vong, cùng bọn hắn triệt để cắt đứt liên lạc, chỉ lấy Bắc Lương Châu lợi ích vi tôn, các ngươi giống như những người khác, một năm năm khối linh thạch làm tiền lương, về phân bạc, một năm một vạn lượng. Đầy đủ các ngươi tiêu xài, như ngày thường lập công, sẽ lại khen thưởng hoàng kim cùng linh thạch một số, đừng sợ ta không có linh thạch, liền sợ các ngươi không có trung tâm. Thề sống chết vì phủ chủ đại nhân cống hiến sức lực. Ám vong phá hư cảnh cao thủ nhao nhao quỳ xuống đất tuyên bố hiệu chung. Một năm năm khối, 100 cái phá hư cảnh, một năm liền 500 khối linh thạch, thánh địa phát không dậy nổi dạng này tiền lương, nếu là phát lên, thánh linh cấp đã sớm nhiều như chó. Tiêu Phàm bỏ được, có bỏ mới có được. Hiện tại Tiêu Phàm có được phá hư cảnh thủ hạ ước chừng có 200 người, hậu kỳ cao thủ chỉ có 2 cái, Tiêu Liễu đạo nhân cùng Thiết Lang yêu vương, cái khác phần lớn đều là sơ kỳ, một năm tiêu hao linh thạch bất quá 1000 khối tả hữu, chút linh thạch này hao tổn nổi. Tư Đồ Nguyệt tuy biết linh thạch quý giá, bất quá cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm, đem linh thạch một phần ra ngoài, ngoại trừ Thiết Lang yêu vương cầm tới đầu to bên ngoài, những người khác chỉ là mấy khối mà thôi, cộng lại không tới 50 khối. Quân đội Vạn Phu trưởng một năm có thể đạt được một viên linh thạch, thối phách cảnh cũng cho phát, chỉ cần vạn phu trưởng đủ trung tâm, quân tâm liền sẽ không tán, còn có thể để bọn hắn có cái chạy đầu. Tiêu Phàm nhìn xem chồng chất như núi linh thạch, đột nhiên cảm thấy dùng không hết. Tin tức rất nhanh liền truyền đến trong đại quân, để mọi người không khỏi mừng rỡ như điên, nhất là vạn phu trưởng cấp bậc cao thủ, phần lớn đều không phải phá hư cảnh, bọn hắn một năm đạt được một khối, đợi đến phá hư cảnh thời điểm liền có thể dùng. Gần nhất duy trì 3 chương. Không phải hiện tại liền phải lên khung thu phí đấy, chậm một chút hao tổn đến tháng sau đầu tháng, nhiều miễn phí một tháng, dạng này đoán chừng gần 60 vạn chữ mới thu phí. Chương 188, Thần Châu Đế Quốc Cầu Viện. Một trận chiến chiến quả không ít, không chỉ có lấy được hết mấy vạn mai linh thạch, càng là tiêu diệt Yêu Thiên Đế Quốc 50 vạn đại quân. Mà giờ khắc này, Thần Châu Đế Quốc cùng Yêu Thiên Đế Quốc đường biên giới đã sớm đánh sinh linh đồ thán, biên cảnh địa khu chí ít có 200 vạn đại quân tham dự chém giết. Một ngày chí ít có hết mấy vạn tử vong, người bị thương vô số. Yêu Thiên Đế Quốc chuẩn bị một trận chiến này đều đã rất nhiều năm, bọn hắn nghĩ nuốt mất tài nguyên màu mỡ Thần Châu đại địa, nơi này mới là Cửu Long đại lục vị trí trung ương, đến Thần Châu người mới là chính thống. Cho nên phía sau có liên tục không ngừng đại quân đánh tới, Thần Châu Đế Quốc bộ đội biên phòng chỉ khiêng mấy ngày thời gian liền không chịu được nổi, mà muốn từ nội địa điều khiển binh lực gấp rút tiếp viện đã không còn kịp rồi. Thần Châu biên cảnh bộ đội biên phòng tổng thống soái chính là Thần Châu Đế quốc bệ hạ thân đệ, cung Tần Vương, Tần Anh thái tử thân thúc, một thân thực lực rời rạc tại thánh linh cấp, uy nghiêm ngập trời, tay cầm chiến kỳ nhìn xem xác chết khắp nơi đường biên giới, tung tổn thất nặng nề, cũng không lui lại. Viện quân còn bao lâu có thể tới? Cung Tần Vương mái đầu bạc trắng theo gió tung bay, trầm giọng hỏi.